Thi Khinh Hòa đi đem hỏa tắt. Có lẽ là miệng quá đen, Thi Khinh Hòa vừa muốn dùng dị năng đem hỏa tới diệt, liền nên đón một cổ gió to, kia hỏa bị thổi khắp nơi tản ra. Ta rửa. Thi Khinh Hòa nắm chặt thời gian dập tắt lửa, người khác cũng không nhàn rỗi. Quý Hằng ở hộ nhân ra tìm được rồi bình chữa cháy, cùng mặt khác bác trai bác gái nhóm, cùng nhau cứu lại một tòa đã bị thiêu một nửa phòng ốc. Nay thật là đa tạ các ngươi, nếu không có các ngươi, chúng ta thôn không ngừng là phải bị thiêu không có, còn phải bị tang thi ăn đi. Một ngày phát sinh sự tình có điểm nhiều, đều một đêm không như thế nào ngủ, thôn trưởng có chút sấn không chịu nổi, không thể không chống quả trượng. Các ngươi nếu không trễ chút lại đi đi, chúng ta làm cho bọn họ đem mới vừa giết tang thi tinh hoạch đào ra, cho các ngươi, hy vọng các ngươi không cần ghét bỏ. Người không riêng gì ngày hôm qua cứu bọn họ thôn Lạc Cần cùng Lạc Gia Tinh một lần, hiện tại lại là cứu bọn họ toàn thôn, bực này cảm tạ tuy không thể dùng điểm này tinh hoạch tới tỏ vẻ, nhưng bọn họ thôn cực độ khuyết thiếu lương thực, không thể dùng mới vừa đổi lấy lương thực chiêu đãi bọn họ, hơn nữa bực này lương thực, lại không có những thứ khác, sợ người còn ăn không quen. Chỉ có thể dùng điểm này tinh hoạch, tới tỏ vẻ bọn họ trong thôn cảm tạ. Đúng rồi, Gia Nhạc Gia Tinh hai huynh đệ đâu? Thôn trưởng xem ở bên ngoài, thấy bọn họ chính kháng Lạc Gia Tinh cùng Lạc Gia Nhạc trở về, kháng còn có Lạc Dã. Ba người đều hôn mê qua đi. Lạc Dã phần lưng bị bỏng một khối to, còn dính vào không ít bùn đất, máu chảy đầm địa nhìn qua rất là nghiêm trọng. Lạc Dã hồi thôn mang đến một đống tang thi. Thôn trưởng hắt mặt, tức giận đến khi đều phải xuyễn bất qua tới. Lạc Gia Tinh cùng Lạc Cần trở về thời điểm, đều sợ đem tang thi mang về tới tử thai họa bọn họ thôn, Lạc Dã đến hảo, còn đưa tới một đồng lớn. Hắn là sợ Lạc Gia thôn người còn sống phải không? Thôn trưởng, chúng ta làm Lạc Dã đem xe khai đi, hắn còn không, còn vẫn luôn ở đầm chúng ta đổ lên tường, thật quá đáng. Cái gì? Hắn như thế nào làm được ra tới loại chuyện này, liền tính vào được, chúng ta giải quyết không được cái loại này tăng thi, kia không phải đại gia cùng nhau tìm chết sao? Lạc Dã là bị thủy bát đau tỉnh. Mới vừa tỉnh lại đây, liền thấy được bọn họ cùng thôn người phẫn nộ nhìn chằm chằm hắn, hận không thể muốn đem nhà hắn tổ văn đều phải đào ra cái loại này phẫn nộ, bao gồm cha mẹ hắn. Còn lại là mãn nhãn thất vọng nhìn hắn. Thất vọng. Lạc Dã tức giận từ ngực trung nháy mắt liền mạo lên. Lạc Dã từ nhỏ ở Lạc Gia thôn lớn lên, sơ trung tốt nghiệp sau liền không lại đọc sách, vẫn luôn ở bên ngoài đánh tăng công, làm lưu manh, ngẫu nhiên có trở về chăm sóc một chút cha mẹ, nhưng mỗi lần trở về, đều sẽ gặp đến cha mẹ ghét bỏ. Cứ thế mãi hắn sẽ không bao giờ nữa đã trở lại. Thẳng đến mặt thế sau, hắn thức tỉnh rồi dị năng, còn thu một đống tiểu đệ, thường xuyên có thể thu thập đến vật chất. Hắn bành trướng, kiêu ngạo, một tẩy trước kia suy sút, ăn không ngồi rồi. Tích cóp một đám lương thực, hướng Lạc Gia thôn mang, hắn tưởng lần này, cha mẹ hắn thân thích cùng thôn người, hẳn là đều sẽ không xem thường hắn đi. Như hắn sở liệu, mọi người xem hắn ánh mắt cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau, đối hắn khen ngợi có dai, khích lệ hắn ba mẹ nói con của ngươi rốt cuộc có tiền đồ. Hắn cao hứng, đây là hắn từ nhỏ đến lớn đều không có được đến quá khích lệ. Vì có thể làm đại gia nhiều hơn hâm mộ khởi hắn, hâm mộ hắn ba mẹ. Lạc Dã càng tích cực thu thập vật chất, trở lại tích cóp một đại sóng đại, hướng trong thôn đưa tới. Hắn có tính quá, trong thôn lương thực có thể lại chống đỡ nhiều ít thiên, chờ bọn họ không có lương thực, lại quá cái một hai ngày, hắn lại đưa lại đây, lúc này mới có thể có vẻ hắn có bao nhiêu lợi hại nhiều quan trọng không phải. Nhưng lúc này mới bao nhiêu thời gian qua đi. Đại gia dựa vào cái gì dùng này một bộ biểu tình nhìn hắn. A gia à, là mẹ không giáo hảo ngươi, ngươi mau hướng đại gia xin lỗi, nói ngươi không phải cố ý. Lạc Mẫu khóc lóc cầu xin, kéo qua Lạc Dã tay, nước mắt nhỏ giọt ở Lạc Dã trên tay. Xin lỗi cái gì? Lạc Dã một phen ném ra Lạc Mẫu tay, vung động trên lưng liền đau đến không được. Lạc Dã hít hà một hơi, nghiêng đầu nhìn về phía hắn phía sau lưng thượng máu chảy đầm địa còn dính vào không ít bùn đất. Ở hắn hôn mê thời điểm cũng chưa người cho hắn rửa sạch một chút, ngay cả hắn ba mẹ đều không có. Lạc Dã lớn như vậy, lần đầu tiên hoài nghi hắn có phải hay không thân sinh. Thấu chương xong. Chương 94 nhìn, còn không có tiêu hóa xong. Chương 94 nhìn, còn không có tiêu hóa xong. Ngươi đưa tới như vậy nhiều tang thi, muốn hại chết đại gia sao? Nếu không có quý nhân cứu chúng ta thôn, chúng ta là đến muốn cùng đi thấy Diêm Vương gia, hơn nữa Gia Nhạc bọn họ làm ngươi đem xe khai đi, ngươi vì cái gì không khai đi, là muốn hại chết đại gia sao à, ngươi còn không hướng đại gia xin lỗi. Nói ngươi lần sau không dám. Lạc Mẫu bị ném ra tay sau, nghĩ đến này từ nhỏ phản nghịch. Nàng không mừng hài tử làm ra thai họa nhiều người như vậy sự tình, không biết hối cải, khí không đánh một chỗ, lớn tiếng mắng Lạc Dã. Lạc Dã nghe từ nhỏ đến lớn đồng dạng mắng chửi ngữ khí, nắm nắm tay nhẫn mại. Bên ngoài, hắn vẫn là bị người quỳ liếm Lạc Dã, về tới chính mình trong thôn, vẫn là bị người khinh thường người. Lạc Dã trầm khuôn mặt, quay chung quanh ở hắn bốn phía chỗ có một cổ gió thổi qua, cuối cùng quanh quẩn ở hắn trên người. Lạc Gia đứng dậy, ai cũng tới gần không được, ngươi mới vừa nói cái gì? Lạc Mẫu xưa nay thích ngoan ngoãn người, mỗi lần nhìn đến Lạc Gia phản nghịch không nghe khuyên bảo tức giận bộ dáng, đối hắn không mừng càng sâu một ít, nhưng hiện tại không mừng chung lại mang theo rất nhiều sợ hãi. Ngươi, ta còn chưa nói bọn họ thiếu chút nữa hại chết ta đâu, ta hồi chính mình ra có cái gì vấn đề, phía trước lấy ta lương thực thời điểm như thế nào không nói ta trở về đưa tới tang thi. Lạc Mẫu bị Lạc Phụ kéo đến một bên, kiên kỵ nhìn Lạc Gia, không nói cái gì nữa. Lạc Gia sát khí lăng người, cùng thôn người đều sợ trêu chọc đến hắn, sợ trên người hắn quanh quẩn kia nhàn nhạt màu trắng ngà lưỡi dao gió liền quắt ở bọn họ tự mình trên người. Trường hợp thượng tĩnh lặng không nói gì. Thẳng đến bên ngoài người đem tinh hạch thu hồi tẩy hảo đưa cho Tự Bạch bọn họ, thôn trưởng mới lại mở miệng nói chuyện, cảm ơn các người, đây là chúng ta cuối cùng tâm ý, làm ơn tất nhận lấy, chờ chúng ta bên này lương thực ăn xong, còn muốn đi thử quang thành tìm các ngươi. Hảo, tùy thời hoan nghênh. Tự Bạch cũng không có chậm lại, nhận lấy kia một tiểu túi tinh hạch, cũng tặng bọn họ một tiểu rổ trứng gà, bên trong cũng liền mười mấy. Thự Quang Thành. Chờ bọn họ lái xe sau đi, Lạc Giã ở nhìn bọn hắn chầm chầm rời đi thân ảnh, sắc mặt tâm trầm, nhưng là ở thoáng nhìn các thôn dân mang theo tiểu hài từ khi, khỏe miệng dần dần dơ lên. Ở kế tiếp lộ trình, đều thực thuận lợi. Thẳng đến muốn đi vào Dung Thành khi, bọn họ đằng trước lộ tất cả đều bị chiếc xe đổ, đi bất quá đi. Vừa xuống xe sau, Tự Bạch liền đem bọn họ doanh địa xe thu vào trong không gian, bọn họ đi bộ đi qua đi. Ánh mắt sở xem chỗ, chiếc xe che kín máu phần còn lại của chân tay đã bị cụt, đồ hỗn độn, có chính hoành phóng, có xe còn lại là đánh vào cùng nhau. Có thể nghĩ nơi này đã từng có người đột nhiên biến dị thành tang thi, thúc đẩy bốn phía chiếc xe rút lui, đào vong. Đến nỗi có hay không người còn sống, vậy không được biết rồi. Tiểu tâm một ít. Tự Bạch tuy rằng không có cảm giác được có tang thi, nhưng là vẫn là dặn dò hạ bọn họ. Bọn họ song song đi, thức tỉnh tinh thần hệ dị năng sau Tự Bạch là đi tuốt đàng trước đầu, có động tĩnh gì, nàng có thể trước tiên phát hiện, báo cho bọn họ, Quý Hằng còn lại là đi ở cuối cùng. Có cái gì lại đây? Ở đi phía trước đi mau đến cửa thành khi, Tự Bạch dừng lại chân, thẳng tắp đứng, đoàn người làm ra phòng bị tư thái. Tự Bạch trong đầu biểu hiện chính là ám màu nâu tuyến điểm ở thực mau hướng bọn họ phương hướng hoạt động, màu xanh lục chính là tang thi, kia ám màu nâu sẽ là cái gì? Ngay sau đó rơi vào bọn họ trước mắt chính là 3-4 đầu biến dị cẩu tốc độ thực mau, cũng không có dư thừa động tác, ở nhìn đến bọn họ sau, liền tiến lên nhào tới. Tự Bạch chú ý tới có biến dị mắt chó cẩu là màu đỏ, có rất nhiều ám màu xám. Muốn chết? Đây là tang thi cẩu. Chú ý đừng bị bắt được, chúng nó ăn qua tang thi. Bắt được có thể hay không biến thành tang thi, xác suất đi lên nói vẫn là rất cao, số ít nhân tài sẽ không biến dị. Kiếp trước nàng có không ít cùng nhau ra nhiệm vụ người. Cũng có không ít bỏ mạng ở chỗ này. Ta dựa Nga, chúng nó quá nhanh, thiếu chút nữa bị bắt được. Thi Khinh Hòa vừa mới nói xong, liền dùng thủy dị năng mạnh mẽ tạp hướng trong đó một đầu tang thi cẩu thượng. Nện ở tang thi cẩu thượng thủy đoàn, cuối cùng theo nó trên người chạy xuống dưới nhỏ giọt trên mặt đất, hóa thành một bãi hát thủy. Này không khỏi quá bẩn đi. Thi Khinh Hòa cũng có không ít dùng dị năng đem tang thi giết chết trải qua. Nhưng chưa từng có một lần có thể nhìn đến từ những cái đó tang thi trên người tích ra một đống hát thủy. Khó trách Tự Bạch nói không cần bị bắt được, không biến thành tang thi, cũng muốn bị các loại vi khuẩn cảm nhiễm tới rồi. Tang thi cầu mau, nhưng đối với có tinh thần hệ dị năng Tự Bạch tới nói, tự nhiên không nói chơi, tỏa định chủ cùng nàng đối diện thượng hai đầu tang thi cầu, trong đầu tự động hiện ra chúng nó toàn bộ thân mình mô hình, tuyến điểm liền tuyến chi gian xuyên thấu chúng nó toàn bộ thân thể, chia 5 x 7. Cùng lúc đó, mặt khác 2-3 đầu cũng bị Quý Hằng đám người hợp lực giết chết. Nói, loại này cẩu đều biến thành tang thi cẩu, gặp được tang thi có thể hay không tiếp tục ăn bọn họ. Thi Khinh Hòa phóng thủy cho bọn hắn vũ khí từng người xúc rửa, một bên lẩm bẩm lầu bầu. Xe đi, có sẽ. Tự Bạch ngồi xổm dưới đất thượng, dùng trường đao đầu đao thọc thọc trên mặt đất bị nàng phân liệt khai thi thể, nhìn, còn không có tiêu hóa xong đâu. Đây là một khối hắc hắc thả không hoàn chỉnh thịt, đối lập mặt khác một khối trắng nõn thịt khối quả thực là hai cái sắc hệ. Kia vẫn là tang thi hảo điểm. Biến dị cẩu lại diễn biến thành tang thi cẩu, này động vật tốc độ lại mau, một giây đã bị bắt đi. May hiện tại là mùa đông, bằng không lập tức đã bị thương đi. Thi Khinh Hòa nhìn chính mình cánh tay thượng áo lông vũ bị cắt mở một đạo, lộ ra bên trong miên, lại xem những người khác trên người ăn mặc áo lông vũ cũng có chút vết chảy. Chúng ta có mang kim chỉ sao, bằng không này quần áo có điểm đáng tiếc, lọt gió. Không có, chịu được. Đem tang thi cẩu thi thể dịch đến một bên đất chống đi. Tiêu hủy sau, bọn họ mới rời đi. Lại đi phía trước đi, mới vừa bước vào Dung Thành, đã nghe tới rồi một cổ nồng hậu mùi máu tươi, liên tưởng đến bọn họ mới vừa rửa sạch rất tang thi cẩu, hiển nhiên có người ở ra khỏi thành thời điểm, rơi vào tang thi cẩu miệng hạ. Các ngươi phải về nhà một chuyến sao? Tiến vào dung thành sau, Tự Bạch lại đem doanh địa xe đem ra, mấy người lên xe sau, Tự Bạch liền hỏi xuất khẩu. A Hằng, nếu không chúng ta trở về xem một cái người trong nhà đi, thuận tiện lấy một chút mùa đông quần áo, hy vọng không bị người khác thu quát đi. Hảo. Quý Hằng nhấp miệng, yên lặng lái xe, hướng chính mình ra phương hướng đi. Dung thành tang thi có thể so chết thị nhiều đến nhiều, một đường đâm bay không ít tang thi, Tự Bạch cũng không biết nhà bọn họ ở nơi nào, nhận thấy được Quý Hằng tâm tình trầm trọng, cũng không có mở miệng nhắc nhở chỗ nào tang thi nhiều chỗ nào thiếu, tùy ý Quý Hằng mở ra. Quý Hằng khai thật sự mau. Nhưng hiển nhiên, Quý Hằng vận khí liền không tốt lắm. Ở khai quá một đoạn đường sau, bọn họ gặp đại lượng tang thi, chính vây quanh một chiếc xe buýt, xuyên thấu qua cửa sổ xe, thấy được trong xe đầu có mười mấy tới cá nhân. Bọn họ xe khai lại đây, ở bên ngoài tang thi trực tiếp hướng bọn họ xe nhích lại gần. Thấu chương xong. Chương 95 tái ngộ Quý Dương. Chương 95 tái ngộ Quý Dương. Chuẩn bị xuống xe, có mấy chục cái tang thi, cách đó không xa còn có không ít tang thi chính hướng bên này lại đây. Tự Bạch dựa lưng vào ghế dựa, hướng về phía thùng xe cửa sổ nhỏ nói. Hảo, chúng ta chuẩn bị tốt. Ở xe dừng lại sau, bọn họ liền có ý thức đến là gặp được tang thi. Quý Hằng tiểu khoảng cách lái xe, trước sau nghiền áp không ít tang thi, theo sau trực tiếp nhanh hơn tốc độ xe, chạy đến xe buýt bên cạnh, xe buýt nội nhân tâm đều phải nhắc tới tới, sợ tang thi phá cửa sổ mà vào, lại sợ doanh địa xe lại đây đụng phải bọn họ. Hai xe chi gian bất quá khoảng cách một cái nắm tay xa. Bên trong xe người sôi nổi kinh hô ra tiếng, đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này xe khai đến cũng quá xấu đi. Vạn nhất bọn họ gặp chuyện không may, có thể hay không chúng ta đều ra không được a. Mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền có người tiếp theo bối rối. Xe buýt là chạy đến nơi này hỏng rồi, liền tính bên ngoài không có tang thi, bọn họ cũng khai không được xe, đến lúc đó là nhảy cửa sổ xe đi xuống. Tập phá cửa sổ xe thanh âm, có thể hay không lại đưa tới tang thi. Sẽ không, đến lúc đó xem. Là doanh địa xe, có thể hay không là quân nhân. Có quân nhân nói, chúng ta phải cứu. Doanh địa xe dừng lại hạ, Tự Bạch mấy người đã đi xuống xe. Ba lượng hạ giải quyết rất hướng bọn họ công kích tang thi, cũng chính là dị năng hệ tang thi khó chơi một ít, đến đoàn đội gian hợp tác cắn ý, thực mau ngươi một cái dị năng ta một cái dị năng, liền đem một cái phong hệ tang thi cấp bao vây tiêu trừ. Trước mắt, còn giữ lại một cái thổ hệ tang thi. Tình hình chung dưới, phong hệ tang thi so thổ hệ tang thi càng khó tiêu diệt, nhưng tình huống hiện tại trái ngược. Thổ hệ tang thi rõ ràng so gió mạnh hệ tang thi thực lực còn muốn càng cao một chút. Một có người tới gần nó, công kích nó. Nó liền sẽ lập tức sẽ ở nó trước mặt dựng thẳng lên một khối thổ tấm chắn ngăn trở, theo sau đồng thời dựng thẳng lên tường đất đưa bọn họ chu vi trụ, càng thêm buộc chặt. Đây là một cái đã có chính mình tác chiến kế hoạch thổ hệ tang thi. Tự Bạch tiến thôi không được, chung quanh toàn bộ đều là thổ tường vây, hơn nữa thổ tường vây thực cứng rắn, dùng trường đao ở phía trên chém vài cái, chỉ có thể rơi xuống tiếp theo điểm nhi thổ cha mạt. Là mới vừa thức tỉnh tinh thần hệ dị năng không lâu Tự Bạch, nàng chỉ có thể ở cùng tinh thần treo cổ đối tượng đối diện sau. Đem mục tiêu khóa cách trụ, tiến hành tinh thần phân cách. Tứ phía tường đất thậm chí trên đầu cái khởi tường càng thêm buộc chặt, nàng sở chạm mà liền rỗi tay nhấc chân mà đều không có. Tự Bạch nhắm hai mắt, ở nàng tinh thần thức hải không ngừng tìm thổ hệ tang thi thân ảnh, nàng ở nếm thử, có phải hay không có thể không đối diện liền đem đối phương treo cổ rớt. Thức hải thượng màu xanh lục điểm điểm không ít, không ngừng mở rộng mở rộng. Bên hai truyền đến từng tiếng đấm đánh vang lớn. Ngay sau đó liền nghe được sập thanh âm. A Hỏa bên trái thượng 50 mễ phương hướng. Quý Hằng đem tường đất chủ y gõ rất sau, liền hướng thổ hệ tang thi phương hướng chạy đến. Thi Khinh Hỏa tuy rằng bị nhốt, nhưng vẫn là dùng dị năng phá tan một tiểu khối tường đất, dị năng theo này một lỗ nhỏ đi ra ngoài, theo Quý Hằng nói hướng chỗ nào, Thi Khinh Hỏa chỉ bằng nương hắn theo như lời địa phương qua đi. Thi Khinh Hỏa cắn răng, hắn có thể cảm giác được thổ hệ tang thi ở hắn bốn phía thượng đều vây quanh tường, có hai mặt tường đang tìm mọi cách muốn bấm gậy hắn ngưng tụ thành cột nước. Cảm giác đau làm hắn tinh thần lực càng thêm tập trung. Đây là dị năng cùng dị năng chi gian đánh giá. Phá. Tự Bạch cũng không có thành công thí nghiệm có thể lập tức đối thổ hệ tang thi tiến hành phân liệt, nhưng nàng thành công có thể làm vô sinh vật trạng thái hạ đồ vật bị nàng phân liệt rớt. Tự Bạch bất chấp đem tường đất rơi xuống dưới bay lả tả ở trên người nàng cho bụi. Khẩn vội vàng hướng thổ hệ tang thi vị trí chạy đến, ở đi phía trước, nàng đem thổ hệ tang thi quay chúng quanh ở chính mình trước mặt bảo hộ chính mình thổ thuẫn phân liệt rớt. Tường đất một nổ tung, ở thổ hệ tang thi bên cạnh Quý Hằng liền có cơ hội, tiến lên đem thổ hệ tang thi đầu chặt bỏ, tùy ý tiểu tường khối rơi xuống ở chính mình trên người. Quý Hằng đem tinh hạch một đảo, ném cho Thi Khinh Hòa. Bọn họ đoàn đội chi gian không cần nói rõ, an ý đem thu thập tới tinh hạch ném cho Thi Khinh Hòa, từ Thi Khinh Hòa toàn bộ rửa sạch hảo lại giao cho Tự Bạch mang theo bảo tồn. Nhìn đến bọn họ lông tóc không tổn hao gì đem tang thi đều cấp sát diệt. Xe buýt nội người nóng nảy. Chúng ta muốn chạy nhanh xuống xe đi, bằng không ra tới một chuyến xe hỏng rồi tinh hạch liền một cái cũng chưa vớt đến. Ngươi này nói cái gì, này đó đều người đem tang thi giết chết, người còn đã cứu chúng ta một cái mệnh, chúng ta quay đầu còn muốn cướp người tinh hạch, tin hay không chờ hạ nhân liền cho ngươi một đao giết cái sạch sẽ. Mã Phúc trầm trọng mặt vừa hò la hắn đội viên. Mã Phúc là dung thành một căn cứ mỗ một dòng binh đoàn đội trưởng. Lúc này đây, hắn lênh căn cứ nội nhiệm vụ, chính hướng nhiệm vụ mục đích địa trên đường, xe liền thả neo hư rồi, đang lúc bọn họ xuống xe xem xét thời điểm, biên chỗ liền xuất hiện không ít tang thi. Bọn họ cũng có xuống xe giết chết tang thi. Nề hà tang thi quá nhiều, bị buộc bất đắc dĩ, bọn họ lại lần nữa trốn trở về bên trong xe hơi làm nghỉ ngơi. Ở bọn họ trong mắt khó có thể tiêu diệt một đống tang thi, ở trên tay người khác một giây là có thể xong việc. Mã Phúc trong lòng tràn đầy chấn động cùng hâm mộ. Mà ở bên trong xe phía sau, có một nam tử chính bắt lấy cửa sổ pha lê, đầu dựa đến pha lê rất gần, gắt gao nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, tức giận cùng ghen ghét không ngừng ở hướng lên trên mạo, hàm răng càng là cắn đến ra huyết. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì từ nhỏ đến lớn Quý Hằng đều so với hắn cường? Ngay cả hiện tại thức tỉnh rồi dị năng, cũng so với hắn lợi hại. Chơi biết, ở Quý Dương thức tỉnh rồi phong hệ dị năng sau, hắn có bao nhiêu cao hứng, hắn nằm mơ đều có thể mơ thấy hắn đem Quý Hằng đánh ngã xuống đất. Quỳ xuống đất xin tha, quỳ liếm hắn, làm hắn phóng hắn một con đường sống. Nhưng còn bây giờ thì sao, Quý Hằng không riêng tồn tại, thức tỉnh dị năng còn so với hắn cường đại. Quý Hằng thu thập tinh hoạch, ở nhận thấy được có người nhìn chằm chằm vào hắn, hắn mới ngẩng đầu hướng xe buýt phương hướng nhìn lại. Xe buýt nội người sẽ xem bọn họ, này không cũng không kỳ quái, nhưng kỳ quái chính là Quý Hằng mơ hồ có thể cảm giác được đó là một loại tràn ngập địch ý nhìn chăm chú. A Hằng làm sao vậy? Không có việc gì. Sớm một chút thu thập xong chúng ta liền rời đi. Quý Hằng túi đầu tiếp tục thu thập nổi lên dị năng, nhưng vẫn ở cảnh giác. Mà lúc này ở xe lớn nội Quý Dương, ở nhìn đến Quý Hằng hướng bên này tử nhìn lên, vội vàng lui về phía sau né tránh, một không cẩn thận dẫm lên người khác chân. Ngươi tiểu tử này tìm đánh có phải hay không, dám dẫm ta chân. Quý Dương túi đầu nhỏ giọng xin lỗi, nhưng dưới ánh mắt đều là khói mù cùng tính kế. Đồng thời, hắn trong lòng càng là đối Quý Hằng rất là căm hận. Nếu không phải bọn họ đem hắn một người ném ở một người đều không quen biết trong căn cứ, hắn nhật tử cũng sẽ không như vậy khổ sở. Dù cho Quý Dương có thức tỉnh rồi dị năng, nhưng tại đây một cái có được không ít dị năng giả dòng binh đoàn hắn địa vị như cũ rất thấp hạ. Ta chỉ là rất cao hứng, ta giống như gặp được ta ca ca. Ở nhìn đến bên trong xe đại bộ phận nhìn về phía ở Quý Hằng một đám người sùng bái bội phục ánh mắt, Quý Dương trong lòng lại khởi một kế. Cái gì? Bên ngoài có người là ca ca của ngươi? Là cái nào? Mau làm hắn đem này chiếc doanh địa xe khai đi, bằng không chúng ta phải tạp rớt cửa sổ xe nhảy xuống đi. Căn cứ nội cũng có người sẽ sửa chữa xe, bọn họ có thể đem xe ngừng ở nơi này, quay đầu lại dẫn người lại đây xe duy tu, đem xe khai đi. Thấu chương xong. Chương 96 đảo đánh một phen. Chương 96 đảo đánh một phen. Ở đại gia yêu cầu hạ, Quý Dương cũng chỉ có thể đi tới cửa sổ xe trước, hô to, ca là ta, mau đem xe khai đi một chút. Thanh âm này có điểm quen hay. A Hằng có ấn tượng sao? Thi Khinh Hòa mới vừa đi đến doanh địa bên cạnh xe, chuẩn bị đem xe dịch khai, thu thập đè ở xe phía dưới tang thi tinh hạch, liền nghe được xe buýt kêu gọi, đang chuẩn bị lại lắng nghe lại không có thanh âm, Thi Khinh Hòa lên xe trước, không ngừng hướng xe buýt nhìn lại. Xem đi, ta nhưng không nói dối, này không phải đem xe cấp dịch đi rồi sao? Thi Khinh Hòa mới vừa đem doanh địa xe khai đi, xe buýt người liền phía sau tiếp trước xuống xe, bắt đầu đào nổi lên tang thi tinh hạch. Thi Khinh Hòa mấy người xem ra mọi người đều thực thức thời, giao ra đây đi. Thi Khinh Hòa đi tới thu quát tinh hạch nhiều nhất người trước mặt, vươn tay cầm một phen côn sắt đỉnh đầu đoàn còn có không ít máu đen, bọn họ mới vừa ở trong xe đều có nhìn đến hắn chính là cầm này căn côn sắt một chút đâm thủng tang thi đầu, một trộn lẫn một chút liền đào ra tinh hạch, máu đen từng giọt nhỏ giọt trên mặt đất, nhìn đến này côn sắt, tâm đều run rẩy. Giao? Giao cái gì? Thi Khinh Hòa nhìn trong lòng ngực hắn ôm tinh hạch, này. Đây là chính chúng ta bằng bản lĩnh bắt được, dựa vào cái gì muốn giao cho ngươi, ngươi mới vừa đều được đến không ít, điểm này đối với ngươi mà nói căn bản chính là tiểu số lẻ. Nói chuyện người này là Lưu Ý Hoan, 20 mấy tuổi, ngày thường liền đi theo đội ngũ phía sau nhặt tinh hạch, động tác lại mau, chẳng sợ hắn thực lực kém, đại gia cũng rất vui lòng mang lên như vậy một cái nhân viên hậu cần. Ở Lưu Ý Hoan xem ra, này trên mặt đất nhặt được đồ vật liền thuộc về bọn họ, nào có trả lại đạo lý. Trước kia mọi người đều là như vậy làm. Đây là nơi nào tới người như vậy không hiểu quy củ. Lưu Ý Hoan nhắc mãi vài câu oán giận nói, quát Thi Khinh Hòa vài lần, đang lúc hắn muốn quay đầu đi tìm đội trưởng, đã bị sau này kéo đi, mới vừa bị kéo qua thân tới, bụng đã bị ai thượng một quyền, trong lòng ngực tinh hạch toàn bộ rơi xuống trên mặt đất. Người Lưu Ý Hoan ôm bụng đau đến mồ hôi lạnh đều xông ra, liền lời nói đều nói được run run. Ngươi cái gì, ngươi không phải cái thứ nhất tưởng từ ta trong tay đoạt đồ vật người, những cái đó a sách nhưng không hảo quá. Thi Khinh Hòa vỗ vô hắn mặt, một phen hắn chồng chất đến trên mặt đất, khinh miệt nhìn hắn, ấn ngươi mới vừa nói, ta loại này không hiểu quy củ ngươi còn sẽ làm cái gì. Thi Khinh Hòa thường lui tới nhìn qua cả lơ phất phơ, nhưng không đại biểu ra cửa bên ngoài, hắn sẽ tùy ý người dâm hắn mặt. Người khác, là ta chính mình động thủ đâu, vẫn là ngoan ngoan giao ra đây. Mau đem tinh hạch cho người khác. Mã Phúc hắc mặt nhìn hắn đồng đội, lại nhìn đến bọn họ còn vẻ mặt lưu luyến không rời biểu tình, một tay chụp bọn họ đầu. Đưa bọn họ trong lòng ngực tinh hạch toàn bộ đều thu lại đây đi tới Thi Khinh Hòa trước mặt, đưa cho Thi Khinh Hòa. Vị này huynh đệ, là ta không giáo hảo ta trong đội người, đây là bọn họ bắt được tinh hạch, ta đại bọn họ xin lỗi. Một đám không nhãn lực kính, cũng không nhìn xem người khác là cái gì thực lực, liền xông lên lấy người khác một hồi muốn thu đi tinh hạch, nhìn xem này một đội người, đều có thể làm tới doanh địa xe, sợ là cái không đơn giản đội ngũ. Mới vừa bọn họ đào thời điểm, ngươi cũng không có ngăn cản. Thi Khinh Hòa cười. Tiếp nhận tinh hạch sau cầm một hai quả, hướng Lưu Ý Hoan trên người ném đi, rốt cuộc đào đến như vậy vất vả, một chút vất vả phí chúng ta vẫn là cho nổi. Nhục nhã. Lưu Ý Hoan phẫn nộ nhìn chằm chằm Thi Khinh Hòa rời đi bóng dáng. Chờ một chút, chúng ta tốt xấu thế các ngươi chiếu cố vài tháng đệ đệ, nói như thế nào cũng có cái khổ lao đi, các ngươi một chút tỏ vẻ đều không có. Thi Khinh Hòa nhíu mày, tưởng tượng đến hắn cũng không có đệ đệ, biểu đường chi gian càng là 10 năm 8 tái đều sẽ không liên hệ một chút. Nghe được có người liền hắn đệ đệ cái này thân phận đều có thể từ không thành có, liền vì xảo trá hắn, đối này nhất băng người chán ghét tới rồi cực điểm. Nếu không phải nhóm người này vận khí tốt, vừa khéo gặp được bọn họ đi ngang qua này một cái lộ, sợ là không căng quá bao lâu, liền phải bị tang thi xông lên đi một đám cắn xé tiến trong miệng. Quý Dương, ngươi chạy chạy đi đâu, không phải ngươi nói ca ca sao, mau làm ngươi ca lấy tinh hạch tới đổi ngươi. Nghe được lời này, Mã Phúc cám đạo không tốt, này nếu thật là huynh đệ, đã sớm đi lên nhận thân, làm đối phương mang lên chính mình, một cái là 5-6 cá nhân đoàn đội, một cái là mười mấy 20 tới cá nhân dòng binh đoàn, là cái người bình thường đều sẽ lựa chọn một cái thực lực cường đại người còn thiếu đội ngũ, liền riêng là bọn họ mới vừa thu thập lại đây tinh hoạch, một người đều có thể phân trước 20-30 cái, thả bọn họ dòng binh đoàn có thể phân đến mấy cái. Như vậy một bút đơn giản chướng học sinh tiểu học đều sẽ tính, còn chậm chạp không ra, vậy thuyết minh hai cái sự tình, một cái đang nói dối. Một cái quan hệ rất kém cỏi. Quý Dương vẫn luôn tránh ở xe buýt cửa xe sau, không xuống xe, liền chờ nhìn xem tình huống. Hắn thiết tưởng là hắn mượn dùng Quý Hằng này mấy người tên tuổi, ở dòng binh đoàn cáo mượn oai hùng, chờ mặt sau có người phát hiện, hắn lại vu tội Quý Hằng, làm Quý Hằng kế tiếp đều sống ở người khác xa lánh, chê cười. Này hơn nửa năm xuống dưới, Quý Dương đã thăm dò dung thành lớn lớn bé bé căn cứ tình huống. Mọi người đều không thích cùng có vết nhơ người cùng nhau đương đồng đội, cùng nhau đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Nếu dòng binh đoàn nơi đội viên có nhân phẩm hành quá mức các liệt, liên quan dòng binh đoàn đều không tốt lắm tiếp trong căn cứ nhiệm vụ. Trong căn cứ nhiệm vụ trong đại sảnh đều có công kỳ lan, mặt trên sẽ dán ác liệt danh sách, đãi quan sát danh sách, chỉ cần thượng này đó bảng đơn, đến lúc đó hắn xem Quý Hằng còn như thế nào ở dung thành sinh hoạt đi xuống, nhưng hiện tại kế hoạch của hắn, toàn bộ đều bị này đàn ngu xuẩn cấp phá hư. Quý Dương đầu nhỏ tử không ngừng suy nghĩ tình huống hiện tại hẳn là như thế nào làm. Lấy bọn họ lúc trước có thể làm ra đem hắn một người ném ở một cái xa lạ trong căn cứ, không khó coi ra bọn họ căn bản là không nghĩ nhìn thấy hắn, không nghĩ hắn đi theo bọn họ, thậm chí ghét bỏ hắn là cái trói buộc. Nghe được Quý Dương tên, Thi Khinh Hòa theo bản năng hướng Quý Hằng phương hướng nhìn lại. Quý Hằng đang đứng ở doanh địa bên cạnh xe thượng, đôi tay từng người cầm hai thanh rìu, biểu tình lạnh nhạt, nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc, khả Thi Khinh Hòa tổng hoài nghi trong tay hắn kia hai thanh rìu dây tiếp theo liền sẽ bị ném tới Quý Dương trên người. Trừ bỏ Minh Lượng, Tự Bạch, Tần Thiên cùng Lâm đội có cùng đi quá Chiết Viên Sơn, hoặc nhiều hoặc ít đều có hiểu biết đến Quý Hằng trong nhà phát sinh sự tình. Không hẹn mà cùng đứng ở Quý Hằng bên cạnh, tuy hắn nhìn chằm chằm bị người từ trên xe trảo ra tới Quý Dương. Rất khó tưởng tượng như vậy một cái túng bao sẽ làm ra loại nào sự tình, cũng rất khó tưởng tượng như vậy một người sẽ là Quý Hằng thân sinh đệ đệ, quả thực là một cái ở trên trời một cái trên mặt đất. Ngươi tiểu tử này không rên một tiếng, là thổi thủy gạt chúng ta không thành. tin hay không anh em mấy cái đem ngươi tấu. Diệp Hiểu Phi thể trạng giọng to đại, Tôn Quý Dương cổ áo kéo tới kéo đi, biểu tình cũng hung thật sự, khoa tay múa chân nắm tay. Diệp Hiểu Phi là dòng binh đoàn phó đội trưởng, là cái lực lượng hệ dị năng giả, dị năng cấp bậc so với bọn hắn đều cao thượng nhất giai, bên còn lại dị năng giả bị hắn chộp trong tay muốn chạy trốn đều trốn không thoát, hắn còn nghĩ mượn Quý Dương huynh đệ chi gian quan hệ, đi cùng đối phương nữ đội viên giao cái bằng hữu. Hiện tại người là Thổi Thủy, hắn còn như thế nào truy vấn đối phương là ở cái gì căn cứ, còn như thế nào thường xuyên đi tìm nhân ra. Thấu chương xong. Chương 97 thấy một lần phế ngươi một lần. Chương 97 thấy một lần phế ngươi một lần. Phi ca. Phi ca ta không có nói sai, ca, Khinh Hỏa ca ta là Tiểu Dương A. Quý Dương ngữ khí định nọt, quay đầu nhìn về phía Thi Khinh Hỏa mấy người phương hướng, lại là bày biện ra một bộ thực ủy khuất biểu tình. Ca, ta này hơn nửa năm đều bị đói gầy. Nói tốt chờ các ngươi 1-2 tháng, kết quả các ngươi vừa đi chính là hơn nửa năm. Khinh Hỏa ca, ngươi như thế nào đều không nói lời nào. Ta là gầy đến làm ngươi cùng ca đều nhận không ra sao. Đều do ta thực lực quá kém, không đuổi kịp các ngươi bước chân, mới lưu tại trong căn cứ, cũng không có thu thập đến cái gì vật chất. Ta biết ca là oán ta không có bảo vệ tốt ba mẹ, nhưng ta kia sẽ tưởng bảo hộ cũng bảo hộ không được a. Lại nói này đó cũng không có gì dùng, còn có thể nhìn đến ca còn sống, ta liền rất cao hứng. Thi Khinh Hỏa. Đến không phải gầy đến nhận không ra, là từ chưa thấy qua Quý Dương đối với người ngoài nịnh nọt cầu xin bộ dáng. Thi Khinh Hỏa là không hiểu trước kia nữ sinh trong miệng nói trả vị là cái gì, nhưng nghe Quý Dương những lời này, mới hiểu được lại đây, cái gì gọi là đảo đánh một phen. Thật là thật lớn một đóa bạch liên hoa. Giam ba câu cho bọn hắn ấn một cái ghét bỏ người nhà một mình trốn chạy hình tượng. Mặt thế có người để ý này đó sao? Bọn họ lại không cần ở Dung Thành sinh hoạt, cũng không cần tiến bọn họ căn cứ. Này Quý Dương chẳng lẽ là sợ bọn họ đi Quý Dương nơi trong căn cứ, đoạt hắn cái gì việc, mới như vậy bôi đen bọn họ. Thi Khinh Hỏa nhìn về phía Quý Dương ánh mắt tràn đầy xem kỹ, mà Quý Hằng càng sẽ không đáp lại Quý Dương. Quý Dương nói một hồi sau, đối phương đều không thấy đáp lại, tự thảo không thú vị, liền im miệng, nhưng dòng binh đoàn những người khác nhìn về phía Quý Hằng mấy người ánh mắt đều không quá thích hợp. Thực lực như vậy cường, đều có thể ném xuống nhà mình đệ đệ. Kia muốn đổi làm là bọn họ này đó không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ người cùng bọn họ cùng nhau ra nhiệm vụ, còn không phải một giây phải bị bọn họ cấp bán. Dung Thành dòng binh đoàn người thực may mắn trong căn cứ đều sẽ lộng công kỳ lan, sau khi trở về liền đem này mấy người dán lên đi, cấp những người khác một cái cảnh kỳ, không cần tìm tới bọn họ làm nhiệm vụ. Quý Hằng nhịn thật lâu, ở nghe được Quý Dương đề cập đến cha mẹ, ánh mắt tối sầm lại, đem trên tay cầm hai thanh dịu đều cắm ở eo lưng thượng, đi nhanh hướng Quý Dương đi tới. Quý Dương có chút sợ hãi, muốn trốn đến Diệp Hiểu Phi phía sau, nhưng ở Quý Dương nhìn chăm chú hạ, hắn mà ngay cả chân đều có chút nhũn ra. Ca, ta hiện tại thức tỉnh rồi dị năng, ngươi còn có thể mang lên ta sao, hoặc là các ngươi gia nhập chúng ta dòng binh đoàn. Quý Dương lộ ra so với khóc còn khó coi hơn tươi cười, lấy lòng nhìn về phía Quý Hằng. Quý Hằng hơi híp mắt nhìn trước mặt Quý Dương, chậm rãi đã mở miệng, mang lên ngươi. Một cổ hàn khí từ bàn chân dâng lên, Quý Dương vừa định nói tiếp. Khó có thể tin nhìn Quý Hằng nâng lên chân, một chân đá vào hắn trên người, liền trốn đều không kịp. Phanh! Loảng xoảng loảng xoảng. Quý Dương bị một chân đá tạp tới rồi xe buýt thượng lăn vài cái rơi xuống trên mặt đất, thiếu chút nữa liền phải hôn môi thượng tang thi thi thể. Ngươi! A! Quý Dương phát ra thống khổ thê kêu, giây tiếp theo liền đau hôn mê bất tỉnh. Quý Hằng nâng qua chân, đứng thẳng ở Quý Dương trước mặt, cười lạnh một tiếng, xoay người ném xuống một câu, nói cho hắn. Tái kiến hắn một lần liền phế hắn một chân. Tự Bạch nhìn đến Quý Hằng cách làm sao, không cấm chọn mi. Nguyên lai liền tính này một đời hắn không biến thành tang thi, vẫn là sẽ hắc hóa cha tân Quý Dương. Vì các ngươi là cái nào căn cứ người, dám như vậy kiêu ngạo, có dám hay không lưu lại danh tới. Thấy bọn họ phải rời khỏi, Lưu Ý Hoan lấy hết can đảm nói, một tay còn ôm bụng, một tay căng dựa vào người khác thân thể thượng. Chờ hắn trở về nhất định phải hảo hảo nói cho căn cứ nhiệm vụ đại sảnh người. Làm cho bọn họ cấp loại người này ở dòng binh đoàn xóa tên, không thể mượn dòng binh đoàn tới tiếp nhiệm vụ. Đến lúc đó không có lương thực, xem bọn họ còn như thế nào sống. Hắn kia sẽ liền chờ đối phương lại đây cầu hắn muốn ăn. Lưu Ý Hoan đắc ý ảo tưởng. Làm đội trưởng Mã Phúc một cái đầu hai cái đại, mệt hắn trước kia còn cảm thấy Lưu Ý Hoan cơ linh biết làm việc, hiện tại xem ra cũng là cái không não, chung quy là còn trẻ, bị người dùng tinh hạch nhục nhã một hai câu, liền mất đi lý trí. Tự Bạch mấy người đã ngồi trên xe. Lần này, đổi Thi Khinh Hỏa lái xe, nghe được có người hỏi bọn hắn là nào, hắn từ cửa sổ xe chô móc ra đầu tới, một tay chống ở cửa xe bên cạnh, thử quan thành. Thi Khinh Hỏa biểu tình kiêu ngạo, tùy ý rút ra mấy chương quảng cáo đơn ném đi ra ngoài. Doanh địa xe đi rồi, đại gia mới chạy tiến lên đi nhặt Thi Khinh Hòa ném ra giấy. Thự Quang Thành là ở nơi nào, chưa từng có nghe nói qua căn cứ này a? Khả năng chính là cái tiểu căn cứ đi, không biết dùng cái gì phương pháp đem người kéo qua đi, dựa theo bọn họ giải quyết nhị tam cấp tang thi tốc độ tới xem, bọn họ thực lực không thấp, này nếu là ở chúng ta một căn cứ thượng, cái này đội ngũ tuyệt đối là xếp hạng đối dựa trước vị trí. Ngoạ tàu này mặt trên viết chính là thật vậy chăng? Cái gì, còn có người bán lương thực, nên không phải là gạt người đi. Mã Phúc tiếp nhận các đội viên cầm giấy đơn, nhìn mặt trên sở buôn bán lương thực, tâm đầu tiên là kích động một chút, đồng thời cũng thực nghi hoặc. Dung thành căn cứ đều giao từ chính phủ tới cầm giữ, bọn họ mỗi ngày đoạt được đến lương thực, đều là hữu hạn, hạ lãnh, chỉ có mỗi ngày làm việc nhân tài có, bọn họ loại này dòng binh đoàn cũng có thể đi lãnh lương thực, nhưng là mỗi lần đều phải lấy tinh hoạch đi đổi. Bọn họ là từ đâu được đến nhiều như vậy lương thực? Không tốt, lại có tang thi lại đây. Dòng binh đoàn người hoảng loạn một bên sát tang thi một bên hướng có phòng ở địa phương chạy tới, ai cũng không có đi để ý tới nằm trên mặt đất bị phế đi một chân đau ngất xỉu đi Quý Dương. Dung thành khu biệt thự. Tự Bạch đoàn người tới rồi chạm vạng thời điểm mới đổi tới, mới vừa xuống xe, đã bị trước mắt đại môn cấp kinh ngạc một phen. Đại môn rào chắn thượng toàn bộ che kín cành lá rậm rạp vờn quanh đại môn rào chắn, mà ở cành lá thượng càng là dài quá không ít màu tím đóa hoa. Trải qua chiếc viên sơn một chuyện sau, đại gia đối loại này ở mặt thế chúng còn có thể sinh đến như vậy yêu diễm tiên lệ đóa hoa có điều phòng bị, không ai ngây ngốc liền xông lên trước đem kéo ra đại môn. Này hoa, có phải hay không có vấn đề? Minh Lượng không đi qua chiếc viên sơn, thường lui tới ra cửa sắt tang thi lấy tinh hoạch, càng sẽ không chạy đến cái gì núi lớn đi. Thự Quang Thành nội là có thông cáo muốn phòng bị thực vật, nhưng Minh Lượng không tận mắt nhìn thấy đến, bằng vào hắn đầu, rất khó tưởng tượng biến dị sau thực vật sẽ là thế nào. Đúng vậy. Tự Bạch vừa mới nói xong, liền đem một phen chủy thủ ném qua đi, nhưng chỉ thấy kia hoa tím cánh hoa trung tâm đột nhiên mở to, đem chủy thủ nuốt đi xuống. Biến dị thành hoa ăn thịt người. Kiếp trước này một loại biến dị hoa đa số lớn lên ở núi sâu rừng già, ngày thường phố xá sầm uất cũng không thường thấy. Hoa ăn thịt người, kia chẳng phải là Thi Khinh Hòa kinh hô, nhìn nhìn vây quanh chính đại môn hoa ăn thịt người, có chút đau đầu, sẽ ăn tang thi sao? Thi Khinh Hòa nhớ tới bị trói ở bên trong tỉ tỉ cùng Quý Mẫu, tâm tình có chút trầm trọng. Cảm tạ đại gia duy trì đầu phiếu. Ta có tội, ta hướng đại gia xin lỗi, lúc trước nói hôm nay thêm vào càng, một vội không biết ra tới, nô ta sẽ nhanh chóng bổ thượng. Sau đó ta hiện tại đổi mới đều ở buổi tối, ban ngày không đổi mới. Thấu chương xong. Chương 98 màu đen áo cho người. Chương 98 màu đen áo cho người. Ăn. Hoa ăn thịt người mặc kệ là khi nào, đều là làm người đau đầu đồ vật, không hảo tới gần lại dễ dàng bị đối phương cắn ướt. Kia này ngoạn ý hảo thu phục sao, tốt lời nói, chúng ta làm một đóa trở về ngoài thành mặt loại, có tang thi tới gần một giây vào chúng nó trong bụng. Minh Lượng nghe được ăn tang thi sau, trước mắt sáng ngời. Thứ này có thể đào đi nói đều có thể mang về coi như thủ vệ thần. Tự Bạch. Tự Bạch trầm mặc một hồi nhìn mắt nhìn hướng nàng, ánh mắt tràn ngập hy vọng Minh Lượng cùng Thi Khinh Hòa, nguyên bản không thể này hai chữ tới rồi bên miệng đổi thành, các ngươi có thể thử xem, chú ý an toàn. Dứt lời, còn lại vài người ăn ý sau này đi rồi vài bước. Minh Lượng cùng Thi Khinh Hòa hai người thương lượng một chút, theo sau, Minh Lượng giẫm qua Thi Khinh Hòa bả vai quay cuồng vào Thi Khinh Hòa ra sân. Vừa muốn đứng lên, dư quang trung phiết cập đến hướng hắn đánh lén lại đây hoa ăn thịt người, trong lòng cả kinh vội vàng lùi về sau vài bước, dùng dị năng ngưng tụ thành một khối đại kim tâm chắn mới kịp thời đem hoa ăn thịt người ngăn lại. Minh Lượng hô to một hơi, ánh mắt sở coi nơi, đều mọc đầy hoa ăn thịt người cùng hoa đằng. Thi Khinh Hòa, bên này một mặt tường đều là. Minh Lượng biên quan sát đến này một mặt tường hoa ăn thịt người biên lớn tiếng hướng về phía bên ngoài hô, theo hắn tiếng nói tăng đại, trước mắt vài đóa hoa ăn thịt người đều hướng một bên tới sát. Cánh hoa qua lại xúc dương, tựa hồ đang ở cùng hắn chào hỏi. Minh Lượng lần đầu tiên bị ý nghĩ của chính mình chọc cười. Này mấy chục đóa hoa ăn thịt người như thế nào còn sẽ hiểu được nhân loại tư tưởng. Đánh cái dám tiếp đón, nhân ra không chuẩn là vui sướng chính nghiên cứu như thế nào ăn hắn mới có thể càng thêm mỹ vị. Vậy ngươi cẩn thận. Thi Khinh Hòa nắm côn sắt tay cũng có chút phát run, một mặt tường đều là vậy ý nghĩa ở bên trong Minh Lượng rất nguy hiểm. Đây là bọn họ lần đầu tiên cùng Minh Lượng cùng nhau ra tới làm nhiệm vụ. Hắn nhưng không hy vọng đầu người một hồi ra tới liền phải hướng Minh Lượng người nhà mang đi tìm chết vong tin tức. Thi Khinh Hòa thực nghiêm túc, hắn cẩn thận quan sát đến ở trước mặt hoa ăn thịt người, cầm côn sắt tay động, hắn đi phía trước vài bước đem côn sắt nện ở hoa ăn thịt người cánh hoa phía dưới, một rào, lôi kéo hoa đằng. Như hắn thiết tưởng giống nhau, kia hoa ăn thịt người đóa hoa quay đầu bắt đầu muốn cắn nuốt hắn côn sắt. Thi Khinh Hòa đem côn sắt trở về rút ra, nhưng như thế nào cũng kéo không nhúc nhích, côn sắt kia một đầu đang bị Hoa Đằng kéo trói chặt, một góc bị cắn, mang mắng ca ca thanh âm, đều bị nhắc nhở Thi Khinh Hòa, hắn côn sắt đã bị cắn rớt. Thi Khinh Hòa dùng thủy dị năng đánh sâu vào hoa ăn thịt người đóa hoa, mới có thể đem côn sắt rút ra, phía trên đã thiếu một khối to. Mà bị đại lượng nước trôi đánh hoa ăn thịt người đóa hoa thân hình lớn mạnh, liên quan Hoa Đằng đều thô một vòng. Này! Thi Khinh Hòa do dự, hắn bắt đầu suy nghĩ là hắn thủy làm hoa ăn thịt người biến cường đại rồi sao? Đem thủy dị năng vừa thu lại, kia đóa hoa ăn thịt người đi theo đi phía trước vườn đi, hoa mụn nước công chính trường một cái miệng to, theo nó đong đưa, cái kia miệng to chảy xuống không ít nước miếng, tựa hồ là muốn đem bên trong thủy cấp làm ra tới, lan lộn một phen sau hoa ăn thịt người vô lực thúc dục treo ở Hoa Đằng thượng. Thi Khinh Hòa đôi tay nắm chặt côn sắt, điên cuồng gõ. Kia hoa ăn thịt người bị hắn tàn phá đến cái nát nhừ. Không có việc gì, bên trong còn có hoa ăn thịt người. Minh Lượng, ta muốn đá môn, chú ý a. Thi Khinh Hòa hét lớn một tiếng sau, bay nhanh chạy tiến lên đá hướng đại môn, nhưng biên chỗ đều có Hoa Đằng ở, bất quá là đá văng một cái tay nhỏ khoảng cách, nhưng Hoa Đằng là sẽ buộc chặt đi lên, hắn lợi dụng côn sắt thượng bị cắn rứt kia một cái khẩu, mặt trên đảo câu thiết nhỏ nhọn, một chút lại một chút tạp hướng Hoa Đằng. Đảo loạn nguyên bản căn căn rõ ràng Hoa Đằng, ra sức một túm, tính cả đem côn sắt cũng cấp ném đi ra ngoài, cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài chính là còn có bị xả chặt đứt hơn phân nửa chỗ hoa ăn thịt người. Đại môn khai một bên. Thi Khinh Hòa sốt ruột chạy đi vào, liền nhìn đến Minh Lượng dùng hắn kim thuẫn điên cuồng tạp hướng dư lại hoa ăn thịt người. Hắn kim thuẫn đã phá rất mấy cái động động, nhưng ở hắn trước mặt hoa ăn thịt người càng là chết tương thảm thiết, liền cánh hoa đều bị tạp thật sự lạ. Giống như không đến thu phục hoa ăn thịt người, đều đã chết. Minh Lượng đứng dậy, phiết liếc mắt một cái chính mình kim thuẫn, thu lên. Ta hảo muốn đánh chết Thi Khinh Hòa tiểu tử này. Lâm đội thở hổn hển che lại ngực, trong lòng càng là nghĩ lại mà sợ, nếu không phải hắn ở phản ứng mau, hắn hiện tại liền phải trở thành kia hoa ăn thịt người thịt lương. Này Thi Khinh Hòa hướng nơi nào ném không tốt, hướng bọn họ đứng phương hướng ném. Chuyện gì? Ngoạ tàu này hoa biến lớn như vậy. Nguyên bản lớn bằng bàn tay hoa ăn thịt người hiện tại trưởng thành có cẳng chân cao lớn tiểu nhân hoa ăn thịt người. Mới vừa phát sinh động tĩnh đưa tới đường căn biệt thự tăng thi, trên đường kính hoa ăn thịt người thời điểm, bị hoa ăn thịt người từ chân chỗ cắn một ngụm, theo sau bị hoa ăn thịt người bắt đi xuống, đem tăng thi toàn bộ nuốt đi vào. Thi Khinh Hòa cùng Minh Lượng trợn mắt há hốc mồm, Minh Lượng vô vô dính vào bùn đất quần áo, nhìn một cái này hoa ăn thịt người, cũng chính là vị trí không đúng, bằng không vẫn là cùng chúng ta dự tính giống nhau. Bọn họ cũng hiểu được, bọn họ không phải một hệ dị năng giả, mang không đi loại này tính nguy hiểm cực cao thực vật. Trên vách tường hoa ăn thịt người vừa chết, biên chỗ quay trùng quanh Hoa Đằng trở nên làm bẹp đấm ở góc tường chỗ. Thi Khinh Hòa đem đại môn lại lần nữa đóng lại, tăng thi phát lại đây chụp đến môn từng trận vang lớn. Ở đẩy ra ra môn khi, Thi Khinh Hòa có chút khẩn trương. Hắn lo lắng nhìn đến chính là gia tỷ cùng Quý Mẫu đã bị người chặt bỏ đầu thi thể. Vẫn là Quý Hằng quyết đoán, tướng môn một phen đẩy ra. Nhưng bên trong cũng không có bất luận cái gì một khối thi thể, tính cả lúc trước cột lấy các nàng hai ghế rửa cũng không ở trong đại sảnh. Thi Khinh Hòa ở đại sảnh chuyển động mấy lần, xác định trên sàn nhà cũng không bất luận cái gì vết máu, nhíu mày, là có người trụ quá nhà ta, đem nhà ta thu thập. Kia vấn đề là kia đại môn chỗ hoa ăn thịt người là nơi nào tới. Nên không phải là ở nơi này đâu, mặt sau bị trong viện biến dị hoa cấp ăn. Thi Khinh Hòa nghĩ nghĩ, chạy đi lên lâu, chờ hắn xuống dưới thời điểm, cũng đã dẫn theo bao lớn bao nhỏ, cùng ôm một hai cái khung ảnh. Ta nhìn, mặt trên không có bất luận kẻ nào trụ quá dấu vết. Tự Bạch, ngươi không gian còn có vị trí phóng sao, có thể hay không giúp ta đem này hai cái ảnh gia đình thả ngươi trong không gian, mặt khác hành lý, một hồi ta ném trong xe thì tốt rồi. Có thể. Tự Bạch không gian còn có không ít vị trí, tính cả đem hắn hành lý đều cấp thu lên. Nhìn đến Tự Bạch động tác như vậy nhanh chóng, Thi Khinh Hòa dò hỏi, ta đây lại nhiều mang điểm không quan hệ đi. Ân. Tự Bạch ở Thi Khinh Hòa ra lầu một đi dạo một vòng, dùng tay sờ sờ bếp trên đài dấu chân, còn có mở ra cửa sổ. Trầm tư một hồi lâu, thẳng đến Thi nhẹ kêu nàng. Ta đem trong nhà dự phòng chăn cấp mang lên, không cần lãng phí, này quay đầu tới rồi trong thành bán cũng có thể giá trị không ít tiền. Thi Khinh Hòa làm mặt quỷ nhìn Tự Bạch, tiếp theo nói, lúc trước cái cho bụi quá nhiều, liền không mang theo. Thi Khinh Hòa, nhà ngươi hẳn là vẫn là có người ở. A. Thấu chương xong. Chương 99 Tang Thi Đại Thành. Chương 99 Tang Thi Đại Thành. Mọi người xem bếp trên đài dấu chân bùn đất, đều trầm mặc. Kia bùn đất còn có chút ướt, rõ ràng không phải vài ngày trước, mà là liền ở vừa mới, nhưng này ở nơi này đầu người làm gì vừa nghe đến bọn họ muốn vào tới, liền chạy. Bọn họ tiến vào sau, cũng không có nhìn đến có người chạy ra đi. Thi Khinh Hòa, nhà ngươi còn có hậu môn sao? Không có, nhà ta mua này thời điểm, tài chính không nhiều lắm, vị trí cũng chọn đến không như vậy hảo, liền đằng trước mang theo cái đại viện tử, không có. Lâm đội cùng Tần Thiên từ bên cửa sổ nhảy xuống đi, nhìn nhìn bốn phía sau, Lâm đội mới mở miệng nói, từ bên này tường nhảy ra đi viện ngoại. Đối phương sợ là thực lực không thấp, có thể không một tiếng động chạy ra đi, khó trách là cái dám đem hoa ăn thịt người đương thủ vệ thần người. Kia làm gì sợ bị chúng ta nhìn đến? Cũng không sợ chúng ta tiến vào sau, đem trong nhà đồ vật đều cấp dọn không? Thi Khinh Hòa nói thầm, cha mẹ hắn khỏe mạnh, còn ở Thự Quang Thành kia chờ hắn trở về, nơi này tuy là hắn từ nhỏ sinh trưởng đến đại gia, nhưng cha mẹ ở đâu, chỗ nào chính là gia. Hắn cũng không để ý có hay không người ở hắn nhà này. Chính là đáng tiếc tỷ của ta cùng quý mụ mụ nàng. Hảo, mặc kệ hắn, không nghĩ chuyện này. Chúng ta đi A Hằng ra mang cái ảnh chụp liền chạy nhanh rời đi đi. Có thể chứ. A Hằng đi lấy cái ảnh chụp đi, lưu làm niệm tưởng. Lúc ấy trở về Thự Quang Thành thời điểm, bọn họ bận rộn cảm giác chạy trở về, căn bản là mang không thượng ảnh chụp này đó. Lần này có qua đường, khẳng định muốn mang lên. Cùng Thi Khinh Hòa sạch sẽ trong nhà bất đồng, Quý Hằng gia bị người phiên thật sự loạn. Khắp nơi đều là sinh hoạt rất rưởi, mơ hồ còn có thể nghe được đến mùi lạ. Cũng may treo ở trên vách tường khung ảnh còn ở, Thi Khinh Hòa ngừng thở chạy đi vào đem khung ảnh cầm xuống dưới, đặt ở biên giác chỗ, theo sau chạy lên lầu, xem xét hạ Quý Hằng người nhà của hắn phòng, tìm được rồi một hai cái còn không có bị xé lạ ảnh chụp. Bọn họ phòng nội chăn đơn thượng đều có dính vào không ít vết máu, tủ quần áo cũng không thấy một kiện quần áo. Thậm chí liền hắn nhớ rõ Quý Hằng phong quý trọng vật phẩm ngăn kéo, đã sớm giống tuyết. Hắn có phải hay không hẳn là may mắn hoa ăn thịt người vây quanh nhà hắn môn, hay là nên cảm tạ cái kia trụ nhà hắn thu thập đến sạch sẽ, không làm một ít lung tung rối loạn người đi thai hỏa nhà bọn họ. Thi Khinh Hòa xuống lầu sau, liền thấy được Quý Hằng đem ảnh chụp Quý Dương cấp cắt rớt, Thi Khinh Hòa trầm mặc vô vô Quý Hằng bả vai, đem trong tay ảnh chụp đưa cho hắn, liền trước một bước ra Quý Hằng trong nhà. Tự Bạch mấy người đem tang thi tinh hoạch thu thập hảo sau, liền đứng ở một bên chờ bọn họ. Tự Bạch híp lại con mắt nhìn Thi Khinh Hòa ra mái nhà. Cũng không nói chuyện. Tự Bạch không nói lời nào, mặt khác mấy người đến cũng trầm mặc, thậm chí còn gặm nổi lên bánh mì. Tự Bạch ngươi đang xem cái gì? Ai bên trong thực loạn, trong phòng càng lộn xộn, ta thực vinh hạnh có thể ở nhà ta bên trong tìm được không ít vật chất. Đương nhiên, trừ bỏ ăn. Đi thôi. Ở Thi Khinh Hòa không một hồi, Quý Hằng cũng đi theo ra tới, đưa cho Tự Bạch ba cái lớn nhỏ không đồng nhất khung ảnh, cảm tạ. Khách khí. Tự Bạch thu hồi tới sau, bọn họ liền bắt đầu lên đường. Đến nỗi kia đóa đang đứng ở lộ trung ương hoa ăn thịt người, bọn họ cũng không có xử lý rớt, tùy ý nó dựng ở ven đường ăn cắn tang thi. Ở Tự Bạch mấy người đi rồi, Thi Khinh Hòa ra mái nhà chỗ đang đứng hai cái thân xuyên màu đen áo choàng người chính nhìn bọn họ rời đi xe, thật lâu sau, trong đó có một người khàn khàn tiếng nói, "Tiểu Hoa, trở về." Bị triệu hoán hoa ăn thịt người hoạt động căn, một lần nữa lại cuốn lấy Thi Khinh Hòa ra đại môn. Tự Bạch mấy người hoa hơn phân nửa tháng thời gian rốt cuộc chạy tới Nam Thành. Mỗi con đường một khối địa phương, Thi Khinh Hòa cùng Minh Lượng mấy người thực chủ động đi đem một ít quảng cáo đơn đặt ở hiển nhiên địa phương, ở trải qua bọn họ tuyên truyền, thật nhiều người đều hỏi thăm nổi lên Thự Quang Thành vị trí. Thi Khinh Hòa tự nhiên là rất vui lòng nói cho bọn họ, nhưng không ai tin tưởng. Suy nghĩ một chút ở mặt thế, có người chạy rất xa địa phương nói cho ngươi, ở địa phương khác có cái căn cứ vật chất nhiều đến có thể tùy thời giao dịch, ngươi tin sao? Dù cho người kia lấy ra một đống đồ vật ra tới bán. Nhưng ai sẽ vì điểm vật chất, chạy như vậy xa? Ai biết chính mình có thể hay không liền chết ở nửa đường thượng? Nếu chuẩn bị rời đi nơi này qua bên kia sinh hoạt, đến có thể dũng cảm đua một phen. Thi Khinh Hòa mấy người đến cũng không nghĩ sẽ có người chạy đến Thự Quang Thành đi, nhưng bán đồ vật thời điểm tuyên truyền một chút Thự Quang Thành chưa chắc không thể. Dẫn đường nhân vi kiếm điểm lương thực, ở đem bọn họ đưa tới Nam Thành tường thành khẩu, cầm thú lao sau lập tức liền chạy. Nam Thành ở mặt thế trước chính là kinh tế đại thành. Do người khẩu lượng là dung thành 2-3 lần, nhưng ở mặt thế gần nhất, liền thành tang thi đại thành. Ở đa số người đào vong Nam Thành sau, muốn lại đi vào Nam Thành thu thập vật chất, khó càng thêm khó. Ở mặt thế sau 2-3 tháng, đi vào dòng binh đoàn chờ toàn bộ cũng chưa tồn tại ra tới, dần già, liền không ai dám đi vào Nam Thành. Mọi người đều ở Nam Thành biên chỗ tiểu huyện thành vùng ngoại thành chờ các tìm địa phương vì căn cứ. Tự Bạch là cố ý để lại một ít vật chất tới rồi Nam Thành bên này giao dịch. Bọn họ mỗi một cái căn cứ đều có đi qua, cũng liền tìm tới rồi một hai cái ở nghiên cứu khoa học đại lâu thực tập một năm thực tập sinh, từ bọn họ trong miệng biết được, bọn họ đạo sư, và vài vị nghiên cứu khoa học đại lao chờ ở mặt thế đã đến ngày đó đều ở nghiên cứu khoa học trong lâu mở họp, lại vừa vặn là cuối tuần, bọn họ này đó thực tập sinh có thể nghỉ ở nhà nghỉ ngơi, cũng có không ít thực tập sinh chạy ra tới. Nhưng chết đói chết liền dư lại bọn họ hai cái còn sống. Đến nỗi ngày đó ở nghiên cứu khoa học đại lâu mở họp người, bọn họ căn bản là không thấy được. Không biết là không ra tới, vẫn là ở ra tới trên đường đã chết. Hy vọng chúng ta tiến vào sau, còn có thể tìm được tồn tại nghiên cứu khoa học đại lao. Thi Khinh Hòa cảm khái, ánh mắt nhìn về phía đang ở thao tác máy bay không người lái Tần Thiên. Máy bay không người lái lướt qua tường cao, quay chụp tường cao phía sau tình huống. Bên trong tang thi không ít. Máy bay không người lái tiếng vang khiến cho không ít tang thi chú ý, không một hồi công phu, máy bay không người lái đã bị tang thi chụp đánh rớt. Cấp bậc so ở trên đường gặp được tang thi cao. Cứ việc chỉ xem xét tới rồi một chút, Tần Thiên vẫn là từ tang thi nhanh nhẹn linh hoạt trở cấp ra phán đoán. Nhìn đến Tần Thiên muốn nói lại thôi, Thi Khinh Hòa chỉ cảm thấy hiếm lạ, ngươi ở bên trong nhìn thấy gì? Bên trong có cái tang thi nhảy thật sự cao. Cái kia máy bay không người lái chính là bị nó đánh hạ tới. Tần Thiên nhìn về phía cửa thành, chậm rãi nói, mới vừa đi vào dò đường thời điểm, cái kia tang thi đang ở nếm thử từ tường thành muốn nhảy qua tới. Đại gia nhìn này đổ cao ngất tường, yên lặng tính nổi lên nhảy cao tang thi nhảy độ cao, đều trầm mặc. Kia, chúng ta như thế nào đi vào? Đại môn là bị kim hệ cùng thổ hệ dị năng giả dùng dị năng mỗi ngày lại đây bên này hàng ngày tu hộ, bên trong có nhảy cao tang thi, không chuẩn còn có lực lượng hệ tang thi chờ, cũng chưa đem cửa này cấp phá hư, đủ để nhìn ra được tới thực vững chắc. Như vậy cao tường, lao lực bò lên trên đi là có thể đụng phải nhảy cao tang thi, đương trưởng có thể tới cái sư tử đại há mồm. Thấu chương xong. Chương 100 cứu Tần Thiên. Chương 100 cứu Tần Thiên. Nam thành có con sông. Ý của ngươi là, nước sông bên trong cũng không biết có hay không cái gì nguy hiểm tình huống xuất hiện, bọn họ đi thật nhiều địa phương chạy vài chỗ, rốt cuộc ở một nhà cửa hàng tìm được rồi số lượng không nhiều lắm đồ lặn, còn có thu thập tới rồi 2-3 con tiểu thuyền gỗ. Tiểu thuyền gỗ rất nhỏ, ngày thường cũng chính là dùng để sông nhỏ biên chỗ câu cá dùng hoặc là mua chuộc bờ sông rác rưởi dùng tiểu thuyền gỗ. Tới rồi này một bước, không ai nghĩ lùi bước. Đem trong đó một con thuyền tiểu thuyền gỗ ném vào trong sông biên, đang đợi một cái giờ sau, trong sông không có bất luận cái gì động tĩnh. Bọn họ mới thay đồ lặn, thượng mặt khác hai con tiểu thuyền gỗ không gian không đủ để làm cho bọn họ vài người toàn bộ chạm đi lên, một con thuyền lấy Quý Hằng, Thi Khinh Hòa hai người cầm đầu, mặt khác một con thuyền là Tự Bạch, Tần Thiên, Lâm Đội, Minh Lượng bốn người, bọn họ cầm một mái chèo vạch tới, Tự Bạch này con thuyền tuy người nhiều, nhưng bốn người đều ra sức hoa, tốc độ đến cùng Quý Hằng bọn họ hai người tề đi. Hai con tiểu thuyền gỗ ở trên sông hành tẩu thật lâu, dọc theo đường đi tường ăn không có việc gì. Nhưng ở càng thêm tới gần Nam Thành thời điểm, tiểu thuyền gỗ phía dưới như là có thứ gì ở nâng bọn họ, tốc độ nhanh không ít. Trước chỗ có tang thi. Tự Bạch gân cổ lên, tận lực làm ở phía trước Quý Hằng hai người nghe thấy. Đại gia cẩn thận, tang thi số lượng có 20 cái tả hữu, hình như là bị cái gì cuốn lấy. Tự Bạch thức hải màu xanh lục điểm không ngừng tại chỗ lập lòe, ở màu xanh lục bên cạnh theo sát một đống màu trắng điểm điểm. Mới vừa bước vào này một mảnh khu vực, bọn họ hai con tiểu thuyền gỗ đều là vừa lật. Toàn bộ rơi xuống trong sông. Nay sẽ bọn họ mới nhìn đến cách đó không xa 20 tới cái tang thi toàn bộ đều bị thủy thảo vướng chân, ở nhận thấy được bọn họ hơi thở sau, các tang thi giãy giụa, dương nanh múa vướt hướng muốn bắt cắn bọn họ, nhưng bọn hắn đã bị thủy thảo toàn bộ cấp trói lại, căn bản ra không được. Tự Bạch sắp sửa cuốn lên nàng thủy thảo chém rớt, nhưng chém rớt một ít lại tiếp theo lại muốn một đống. Đây là đã biến dị thủy thảo. Thủy thảo có ý thức ở công kích tới bọn họ, muốn đem bọn họ mọi người đều giống tang thi như vậy cấp trói chặt. Tự Bạch mới vừa thăm dò hít sâu một ngụm, đã bị Thủy Thảo một lần nữa lôi kéo trở về. Thi Khinh Hòa mấy người thực may mắn bọn họ thâm chịu Tự Bạch ảnh hưởng, tùy thân mang lên một hai thanh truy thủ, bằng không đổi loại tình huống này, chỉ có thể làm chờ bị Thủy Thảo quái cuốn lấy, hút bọn họ huyết. Ở dưới nước, bọn họ hành động chịu trở, ngẫu nhiên cũng hỗ trợ lẫn nhau giúp đối phương đem mới vừa cuốn lên tới Thủy Thảo cắt rớt, một bên hướng tang thi trô bơi đi. Chỉ cần chờ đem này đàn tang thi giải quyết rớt, lại du một đoạn thời gian. Bọn họ liền có thể tiến vào Nam Thành. Đám kia tang thi đều bị trói chặt, nay ở dưới nước nhưng tính thượng là thời cơ tốt. Tự Bạch chỉ phòng ngừa chính mình đôi tay không bị cuốn lấy, đến nỗi hai chân liền tùy ý thủy thảo cuốn lấy nàng, lôi kéo nàng hướng tang thi đàn tới gần. Một tới gần tang thi đàn, Tự Bạch nắm chặt trường đao đem trước mặt tang thi một đám chặt bỏ. Hắc ô máu loang chảy xuôi ở nước sông, nhưng cũng không phải rất nhiều, có thể nghĩ là nơi này tang thi đã sắp bị thủy thảo quái hút ép khô. Ở chém giết rất mấy cái tang thi sau, Tự Bạch không lưng, đem truyền ở nàng dưới chân thủy thảo cắt rớt, nàng ngăn cách tốc độ thực mau, một bên bay nhanh đi phía trước du bổ về phía khác tang thi. Tang thi cũng không phải Tự Bạch một người giải quyết rớt, còn lại vài người lục tục đem tang thi chặt bỏ sau, còn lôi kéo qua Tang Thi đầu, ở thủy thảo quấn lên tới khi, dùng đầu một lan, càng là mượn lực đi phía trước bơi đi. Tang Thi toàn bộ giải quyết rất lúc sau, tựa chọc giận thủy thảo quái, điên cuồng đuổi bắt bọn họ, không thể buông tha trong sông cuối cùng còn sống đồ ăn. Loại nhân loại này máu tinh thần khí có thể so Tang Thi mạnh hơn quá nhiều lần. Tự Bạch quay đầu nhìn thoáng qua, liền thấy được Tần Thiên tứ chi đều bị cuốn lấy, Thi Khinh Hỏa cũng không hảo quá, đã có một tay bị cuốn lên không thể động đậy. Quý Hằng đang ở bên cạnh hỗ trợ. Mà mặt khác một chỗ, Minh Lượng cùng Lâm đội hai người cho nhau hỗ trợ ngăn cách đối phương bị cuốn lấy thủy thảo. Tự Bạch đành phải trở về, chặt bỏ Tần Thiên tay chân hạ thủy thảo sau, một phen kéo qua hắn, cùng Quý Hằng, Thi Khinh Hỏa hướng Minh Lượng cùng Lâm đội vị trí chạy đến. Bọn họ bị đuổi theo thật lâu, lâu đến bọn họ đều mau ở trong sông chống đỡ không nổi nữa, rốt cuộc mơ hồ thấy được bên bờ chỗ. Thắng lợi liền ở trước mắt. Đại gia nhắc tới cuối cùng một hơi, nỗ lực bơi đi, lên bờ thượng sau, suy yếu từng ngụm hô hấp. Tần Thiên. Tần Thiên đem lôi kéo quá Lâm Lượng cùng Minh Lượng, trợ bọn họ hai cái sau khi lên bờ, chính mình lại bị mặt sau đuổi theo thượng thủy thảo lôi kéo chân, sau này thoát đi. Đây là nàng kiếp trước số lượng không nhiều lắm vẫn luôn che chở nàng huynh đệ. Nàng thật vất vả tại đây một đời Tang Thi triều đem người bảo vệ, liên quan hắn đội trưởng cũng cứu thượng, bổ tề Tần Thiên kiếp trước tiếc nuối, nàng như thế nào có thể làm hắn ở chỗ này liền chết đi. Ở Quý Hằng mấy người còn không có phản ứng lại đây thời điểm, Tự Bạch đã nhảy vào nước sông, cứu Tần Thiên. Quý Hằng cùng Thi Khinh Hòa, Lâm đội ba người thâm chịu Tự Bạch ân cứu mạng, tự nhiên sẽ không mặc kệ Tự Bạch chạy ra đi cứu người, huống chi ở trong sông, còn có hắn nhiều năm như vậy đến mang đồng đội Tần Thiên, mới vừa nếu không phải hắn thể lực không được, Tần Thiên cũng sẽ không hẳn là thác hắn lên bờ chậm trễ chính hắn lên bờ thời gian. Phải biết rằng Tần Thiên có thể mặc kệ hắn, đến lúc đó bị kéo đi người chính là hắn. Các ngươi đừng xúc động, bộ hoa sao. Ta cũng không nghĩ từ bỏ bọn họ, nhìn xem chúng ta hiện tại trạng thái, ngẫm lại Tự Bạch được không. Minh Lượng còn thở phì phò, thấy bọn họ cũng muốn hướng trong sông nhảy, vội vàng khuyên đủ, nói xong hai câu này lời nói sau, hắn càng là liền khí đá không lên, vô lực ngã trên mặt đất, lẩm bẩm nói, ta cũng muốn đi. Tần Thiên đã cứu ta còn là cá nhân, có lương tâm, chỉ là ta đi xuống chính là cấp Tự Bạch làm trở ngại chứ không giúp gì. Thấy bên chỗ nước sông gợn sóng phập phồng, Quý Hằng ba người nhìn chằm chằm, thấy bên trong nếu là không động tĩnh, liền chuẩn bị nhảy xuống đi cứu người. Nói là bộ hoa cũng hảo, nhưng bọn hắn không thể trơ mắt nhìn chính mình đồng đội có nguy hiểm không đi cứu giúp, liền tính chính bọn họ sống sót, cũng sẽ áy náy cả đời. Bọn họ không làm thất vọng chính mình lương tâm, không làm thất vọng Tự Bạch. Ở nhìn đến Tự Bạch thăm dò sau, đứng ở bờ sông biên chỗ Quý Hằng mấy người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ tới gần bên bờ chỗ, Quý Hằng ba người vội vàng đem bọn họ hai người kéo đi lên. Sau khi lên bờ, bọn họ tương đỡ lẫn nhau, đến xa một chỗ địa phương nghỉ ngơi. Ở bên bờ chỗ nói, bọn họ lo lắng đám kia thủy thảo quái trưởng thành tới rồi nhất định nông nỗi, sẽ ló đầu ra đưa bọn họ từ bên bờ chỗ kéo đi xuống. Lần này nếu bị kéo xuống, bọn họ sợ là không có thể lực cùng thủy thảo quái lại lần nữa dây dưa quyết đấu. Thiên A, Tự Bạch ngươi bị thương. Mới vừa ngồi xuống nghỉ ngơi sau, Thi Khinh Hỏa trước tiên liền chú ý tới Tự Bạch trên đùi có điều thương, cẳng chân thượng càng là có không ít. Thần Thiên ngươi cũng là. Mau, Tự Bạch ngươi trong không gian còn có muốn đi, mau lấy ra tới chúng ta cho các ngươi hai băng bó hảo. Tự Bạch từ trong không gian tìm được rồi hòm thuốc, đem hòm thuốc ném cho Thi Khinh Hỏa. Trước dùng thủy cho chúng ta xúc rửa một chút. Trong sông có Tang Thi huyết, đừng cảm nhiễm. Thấu chương xong. Chương 101 lật xe. Chương 101 lật xe. Quý Hằng cùng Thi Khinh Hỏa thật cẩn thận đem Tự Bạch đuổi chỗ dưới quần dùng chùy thủ cắt ra nhẹ nhàng lôi ra. Nhìn thấy Tự Bạch trắng bệnh sắc mặt, Quý Hằng động tác càng nhẹ một ít, đau nói, liền cùng chúng ta nói hạ. Trên đùi bị thủy thảo phát họa ra không ít vết thương, có sâu đậm. Ta đây động thủ A, ta xem này có hai bình nước sát trùng. Nước sát trùng một đảo. Tự Bạch theo bản năng đem chân co rụt lại, kêu rên một tiếng, Tần Thiên đồng dạng cũng không hảo quá, hắn cẳng chân thượng càng là bị quát đi một tầng huyết nục, đau trên đầu đều mạo không ít hãn. Mau hảo, kiên nhẫn một chút. Quý Hằng cùng Thi Khinh Hỏa ngày thường nhàn rỗi thời điểm, đều sẽ đi cấp Thi Mẫu đánh trợ thủ, băng bó gì đó tự nhiên không nói chơi. Chờ chuẩn bị cho tốt sau, Tự Bạch cùng Tần Thiên đã mệt đến ngủ rồi qua đi, Thi Khinh Hỏa gãi gai tóc, này bọn họ áo trên vẫn là ướt, cũng không hảo cấp Tự Bạch thay quần áo đi. Nếu không trước đem nàng đánh thức. Sớm tại bọn họ băng bó thượng dược thời điểm, Tự Bạch liền đem doanh địa xe từ trong không gian lộng ra tới, chính ngừng ở bên cạnh. Trước ôm nàng đi trên xe, bên ngoài lãnh. Nhưng còn không phải là thực lãnh, không ngừng là Tần Thiên cùng Tự Bạch trên người là ướt, bọn họ những người khác cũng là, gió lạnh thổi qua tới khi, trong xương cốt đầu đều cảm giác được một cổ thứ lãnh. Quý Hằng mới vừa khom lưng tiến lên muốn bế lên Tự Bạch, mới vừa rôi ra tay, Tự Bạch xoát một chút mở mắt, một phen chụp bay hắn tay, đang lúc muốn đem Quý Hằng tay sau này gặp lại, lúc này mới phản ứng lại đây là ai. Xin lỗi, tự nhiên phản ứng. Là cái dạng gì hoàn cảnh hạ, làm nàng trưởng thành đến có thể cảnh giác đến loại trình độ này. Quý Hằng đau lòng nhìn nàng một cái, đi trên xe thay quần áo, nghỉ ngơi. Ân, muốn ta bối ngươi sao? Đỡ ta thì tốt rồi. Quý Hằng đỡ Tự Bạch thượng doanh địa xe thùng xe sau, thùng xe đóng lại, đợi một hồi mới mở miệng hỏi, đổi hảo sao? Tự Bạch cũng không có đáp lại, trực tiếp mở ra thùng xe, cũng đem bọn họ quần áo từ trong không gian đưa cho bọn họ. Lấy xong sau Tự Bạch liền khập khiễng nằm trở về nàng ở trong xe phô tiểu giường ngủ. Tần Thiên ở bọn họ cho hắn thay quần áo thời điểm bị đông lạnh tỉnh lại sau chính mình động thủ cho chính mình đổi hảo sau, dựa vào bọn họ lên xe xương, cũng nằm xuống. Cũng chính là doanh địa xe cũng đủ đại, bọn họ mỗi người mới có thể đều dịch vị trí phô cái giường ngủ vị trí rất nhỏ, không sai biệt lắm cũng đủ một người ngủ không gian. Quý Hằng làm những người khác cũng lên xe nghỉ ngơi, cũng làm cho bọn họ đem thùng xe từ bên trong khóa lại, mà Quý Hằng một người ngồi ở xa giá xử vị thượng các đêm. Nam Thành tình huống tạm thời còn chưa biết. Nhìn ra bọn họ sau khi lên bờ cái này địa phương thực hẻo lánh, cũng thực hoang vắng, nhưng thiên nhiên rất nhiều đồ vật đều biến dị, Quý Hằng không yên tâm không ai gác đêm. Thi Khinh Hòa mấy người khuyên vài câu tỏ vẻ chính mình muốn bồi gác đêm, bị Quý Hằng nhất nhất chạy về trong xe. Đêm khuya tĩnh lặng khi, Quý Hằng nghe được thật nhỏ xẻo. Xẻo. Hoa. Tiếng kêu, cực kỳ giống trẻ con khóc đề thanh. Quý Hằng hướng không trung nhìn lại, đen nghìn nghịt một mảnh cũng xem đến không phải đặc biệt rõ ràng. Phanh. Cửa sổ xe truyền đến từng tiếng đánh thanh, hỗn loạn trẻ con khóc nỉ non thanh. Quý Hằng mới nhìn đến ở ngoài cửa sổ xe có một đám quạ đen chính vây quanh doanh địa xe toàn bộ xe vây. Cũng chính là dùng làm minh lượng dùng hắn dị năng cấp trên xe thêm vào thật dày một tầng, mới không có thể làm này đàn biến dị quạ đen đàn cấp chọc hai. Nhưng đáng tiếc chính là đây là xe đầu cửa sổ, minh lượng cũng không có thể cho lộng thượng nhiều hậu một tầng. Quý Hằng giẫm hạ ly hợp, đại đèn đánh lên, bỏ thêm chân ga, thẳng tắp đi phía trước phóng đi. Xe một khai, ở trong xe người lập tức liền tỉnh lại. Minh Lượng hướng thùng xe cửa sổ nhỏ hộ nhìn lại, chỉ thấy được cửa sổ thượng đen nghìn nghịt một mảnh, xem không rõ, chỉ xem tới được cửa sổ thượng đã bắt đầu xuất hiện một cái khe. Nghỉ ngơi vài cái giờ Minh Lượng, khôi phục không ít dị năng, bàn tay quá cửa sổ nhỏ, ấp ủ khởi dị năng không ngừng chồng lên ở xe đầu mấy chỗ trên kính chắn gió. Lúc này, Minh Lượng cũng bất chấp Quý Hằng có thể xem không xem nhìn thấy lộ vấn đề. Là quạ đen đàn. Các ngươi đừng mở ra thùng xe, quá nhiều. Quý Hằng lo lắng bọn họ mở ra thùng xe, mở miệng nhắc nhở nói. Hảo, các ngươi đừng đi ra ngoài à, Quý Hằng nói đó là một đoàn quạ đen đàn, chính điên rồi giống nhau chọc chúng ta cửa sổ xe đâu. Minh Lượng lớn tiếng thuật lại sau, liền toàn thân tâm đầu nhập tu hộ chiếc xe chung, cửa sổ nhỏ tiểu, hắn không thể không đến phí lớn hơn nữa kính chữa trị. Thùng xe nội trừ bỏ Tự Bạch cùng Tần Thiên nửa dựa vào, Lâm đội cùng Thi Khinh Hòa còn lại là vẻ mặt cảnh giác cầm trong tầm tay vũ khí. Nhưng liền bọn họ xe đỉnh chốt đều bắt đầu truyền đến sét đánh ba kéo tiếng vang. Không tốt, Minh Lượng, chúng ta trên nóc xe cũng có quạ đen ở trọc, chúng nó miệng là biến dị sao, như thế nào không đem miệng cấp trọc chặt đứt. Thi Khinh Hòa ngẩng đầu nhìn chằm chằm truyền đến tiếng vang kia một chỗ địa phương, tiếp theo liền nghe được trên nóc xe bốn phía đều có thanh âm. Thi Khinh Hòa mắng vài câu nhìn về phía Tự Bạch, Tự Bạch ngươi đừng lo lắng, một hồi ta sẽ che chở bị thương ngươi, Tần Thiên ngươi làm Lâm đội bảo hộ ngươi. Tự Bạch chịu đựng trời đã sáng liền hảo. Kiếp trước cũng là có gặp được quá loại này biến dị quạ đen đàn, chúng nó sẽ ở đêm khuya tĩnh lặng khi lui tới, kết bè kết đội, thẳng đến trời đã sáng lại tàng ra. Minh Lượng ngươi muốn chống đỡ, Tự Bạch ngươi người kia tham còn có sao? Giữ lại cuối cùng hai căn, bảo mệnh. Tự Bạch liếc liếc mắt một cái đã bắt đầu cố hết sức Minh Lượng, an ủi nói, ngươi yên tâm. Minh Lượng tự nhiên không cần quá nhiều lo lắng, hắn chịu đựng không nổi, trong xe bọn họ đồng dạng cũng chống đỡ không được. Nhưng Quý Hằng cũng không phải cái vận khí tốt chủ. Tam phiên hai đầu không phải đụng phải thụ, chính là đụng phải vách tường. Cuối cùng còn khai vào ngõ cụt, vây thượng không ít tăng thi. Quý Hằng lần đầu tiên hoài nghi nổi lên chính mình vận khí, thậm chí còn hoài nghi có phải hay không bởi vì hắn gác đêm, cho nên thủ tới một đám quạ đen. Ta đi, Quý Hằng bên ngoài có phải hay không còn có tăng thi. Minh Lượng đã bắt đầu cảm giác được choáng váng đầu, suy yếu vô lực, hắn mới vừa lơi lỏng một hồi. Liền nghe được bên cửa sổ chỗ tan vỡ thanh âm. Minh Lượng nhịn không được chửi má nó. Cũng may vẫn luôn quan sát Minh Lượng Tự Bạch, nhận thấy được hắn thật sự chống đỡ không được sau, bẻ hạ một tiểu khối biến dị nhân xâm hướng Minh Lượng trong miệng nhét đi. Như là an đại lực sĩ hoàn, tinh thần tề giống nhau, không đến một hồi công phu, Minh Lượng lại có thể cảm giác được chính mình sống lại đây. Nhưng cửa sổ xe vẫn là bị phá khai một cái khẩu, kia quạ đen trường miệng chính ở vào chỗ đó, thân mình cũng không có lại đây. Quý Hằng dùng dịu chém 2-3 hạ mới có thể đem nó cứng rắn trường miệng sắc cấp chém rớt, Minh Lượng liền thừa dịp này sẽ hơi có khe hở thời điểm, dùng dị năng đem cái kia khẩu tử bổ thượng. Quý Hằng mới có thể đem xe sau này thối lui, ở va chạm vài hạ sau, mới tìm ra đường ra. Nhìn không thấy lộ lái xe là nhất khủng bố. Cũng chính là ở mạt thế thời đại, đêm dài không người, chỉ có tang thi thời điểm mới có thể như thế. Nếu là mạt thế trước, dao nhỏ đặt tại Quý Hằng trên cổ, hắn đều sẽ không nhắm hai mắt lái xe. Không biết khai bao lâu sau, bọn họ vẫn là lật xe. Thấu chương xong. Chương 102 còn có người sống. Chương 102 còn có người sống. Xe quay cuồng. Ở thùng xe nội người chỉ tới kịp bảo vệ chính mình đầu, đã dừng lại sau, bọn họ toàn bộ đôi tê ở một khối. Thi Khinh Hòa ngươi mau đem ngươi chủy thủ lấy ra. Minh Lượng dùng ngón trỏ cùng ngón tay cái nắm chủy thủ lưỡi dao, đem nó dịch khai. Nga nga nga này liền tới. Thi Khinh Hòa đem tay lùi về, kia chủy thủ thiếu chút nữa liền xẹt qua Minh Lượng mặt, sợ tới mức hắn đem hàm dưới vừa thu lại, trốn tránh một bên ồn ào, ngươi cẩn thận một chút ta. Xe phiên đảo duyên cớ, bọn họ không thể không cẩn thận ghé vào bên trong xe, hoạt động tới gần cửa xe biên, đãi toàn bộ người tới cửa xe biên sau. Lâm đội nắm chặt cửa xe bắt tay, ngược hướng mở khóa, đẩy ra cửa xe trước, hắn còn nhìn thoáng qua cùng tồn tại trong xe người, đại gia từng người cẩn thận. Đẩy cửa ra, thiên tờ mở sáng, cũng không có trong tưởng tượng có một đoàn quạ đen đàn hướng bọn họ xông vào lại đây, mơ hồ có thể thấy được biên chỗ còn có mấy đầu tăng thi. Xuống xe sau, liền thấy được đám kia quạ đen đàn đã bay trên trời cao trùng, đang muốn rời đi, ngẫu nhiên cá biệt mấy vẫn còn sẽ phi xuống dưới, tập kích bọn họ. Không phải một đám, mà là mấy chỉ tới cũng hảo giải quyết mà thực. Tự Bạch tinh lực dư thừa, bắt đầu rèn luyện chính mình dị năng, nàng bắt đầu nếm thử dùng tinh thần lực tỏa định tam đến bốn cái tăng thi, dụng ý thức đối bọn họ tứ chi tiến hành phân cách, biến dị quạ đen còn lại là giao cho Lâm đội cùng Thi Khinh Hòa, Quý Hằng, Minh Lượng bốn người, Thần Thiên liền ở Tự Bạch bên cạnh, một có tăng thi tới gần, hắn liền dùng dị năng điện chết tăng thi. Đại bốn phía sau khi an toàn, bọn họ mới phát hiện Quý Hằng chạy đến trên một cục đá lớn, tảng đá lớn khối mặt trên có khắc từ ra thôn ba chữ, xe đầu chỗ một ngụm chui vào ruộng nước. Nhìn đến Quý Hằng ống quần thượng nước bùn, đại gia trong lòng hiểu rõ. Nhưng chỉ là từ ra thôn đánh dấu, bọn họ cũng tìm không thấy bọn họ hiện tại ở vào Nam Thành nơi nào. Bên kia có thôn trang, chúng ta hướng kia đi nhìn xem. Quý Hằng chỉ đồng ruộng quá khứ tiểu trang lạc. Có thôn trang địa phương liền ý nghĩa có tang thi. Nhưng may mắn nói, bọn họ không chuẩn có thể từ thôn trang nhà cũ được đến cái gì tin tức. Minh Lượng, xe còn có thể tu sao? Minh Lượng quan sát một hồi lâu sau, mới nói, có thể cải tạo, bất quá có điểm dơ, ngươi có thể thu. Tự Bạch đem này chiếc doanh địa xe thu vào không gian, theo sau lại đem doanh địa xe đặt ở trên đất trống. Không cần Tự Bạch nói nhiều, Thi Khinh Hòa thực tự giác đi xúc rửa chiếc xe, chờ thu thập sạch sẽ Tự Bạch mới đem xe thu vào không gian. Ở đêm qua sau, Tự Bạch cũng cho chính mình cùng Tần Thiên Uy khối nhân sâm, nhưng cũng chỉ có thể làm cho bọn họ tinh thần dư thừa, đối miệng vết thương cũng chỉ là giảm bớt đau đớn. Đằng trước đều là đồng ruộng, cũng không thích hợp lái xe. Bọn họ đoàn người liền đi ở rất nhỏ trên đường nhỏ bùn đất mềm lại ướt át, một chân giẫm đi xuống một tiểu tầng dấu chân. Đi ở cuối cùng đầu người là Quý Hằng, đến hắn giẫm lên đường đi quá hạn, đã xuất hiện một cái hố, cao đến hắn cẳng chân chỗ tiếp theo điểm, Quý Hằng nhấp miệng, cũng không có nói lời nói. Ở đi đến mau tới gần thôn trang khi, cuối cùng một hai khối ruộng nước đột nhiên toát ra tăng thi, kéo lại Lâm đội chân hướng thủy đồng ruộng hạ kéo đi. Lâm đội không phòng bị, cả người hướng ruộng nước phương hướng đảo đi, ở Lâm đội đằng trước Tự Bạch phản ứng mau, nhanh chóng quyết định chịu quá dài đao chém rất tăng thi tay, cùng Minh Lượng cùng nhau hợp lực đem Lâm đội bắt lên. Hướng. Chưa cho Lâm đội quá nhiều thở dốc cơ hội, đã bị lôi kéo đi phía trước chạy tới. Ở hôm qua tiêu hao quá mức dị năng sau, Minh Lượng rõ ràng có thể cảm giác được đến chính mình dị năng tăng lên không ít, nguyên bản chỉ có thể ngưng tụ khởi một chỗ dị năng, hiện tại hắn đều có thể một tay đại kim tâm chắn, một tay một phen kim kiếm, hắn chạy ở trước nhất đầu, vì những người khác chắn đi không ít công kích, lậu từ mặt sau Tự Bạch, Tần Thiên, Thi Khinh Hòa bổ đao, nhưng ở cuối cùng Quý Hằng đồng dạng cũng không nhẹ nhàng, từ ruộng nước chỗ bỏ dậy tang thi không ít. Quý Hằng lui về phía sau vài bước, dưới chân trầm xuống, dư quang trung thoáng nhìn trên chân đã có không ít thủy thấm quá, vừa định nhấc chân, toàn bộ biên chân đều ở đi xuống trầm, thân mình cũng đi theo dơ lên eo đảo đi. Có tang thi bắt được hắn chân. Trước có 2-3 đầu tang thi chính dương miệng phát cắn lại đây. Sau có chân trái đang bị đi xuống kéo đi. Người ở gặp phải nguy hiểm thời điểm, luôn có điểm tâm lý cảm ứng, liền thiếu chút nữa, tang thi liền cắn thượng hắn chân. Quý Hằng nhấc chân giẫm qua tang thi đầu, đi phía trước phóng đi, bước chân lảo đảo, tùy thời muốn ném tới qua đi. Cùng lúc đó, có một tang thi lôi đỉnh chi thế đi phía trước nhảy dựng, sắp nhào lên Quý Hằng phía sau lưng. Quý Hằng, Tự Bạch quay đầu lại thoáng nhìn, liền nhìn đến kinh tủng một mặt, đại não phản ứng mau quá mức thân thể, thức hải trong mắt chung nhanh chóng khóa trụ cái này tang thi, đem nó phân cách thành hai nửa. Hai nửa là chán ở giữa chém thẳng vào qua đi, thành hai đại nửa. Quý Hằng mới vừa quay đầu lại, máu đen phun ở hắn trên mặt. Chạy vội tới thôn trang trước chỗ, Quý Hằng cũng không kịp nói thêm cái gì, liền điên cuồng chém giết nổi lên từ thủy đồng ruộng bò lên tới tang thi, động tác nhanh chóng, một đao một cái, đại sát tứ phương. Tự Bạch mấy người cũng không nhàn rỗi. Ở thôn trang ngoại du đãng tang thi ở nhận thấy được bọn họ hơi thở sau, cũng chạy tới. Bọn họ một đường tiến thối thối, chạy vào khoảng cách bọn họ gần nhất một đống phòng ở. Mới vừa tướng môn khóa lại, liền có một cái lão nhân tang thi nghiêng ngả lảo đảo từ trong phòng đi ra. Lão nhân đầu tóc thực bạch cũng thực thưa thớt, động tác cũng rất chậm, hàm răng cũng chưa đi, không khó coi đến ra đây là một vị tuổi rất lớn lao tang thi. Này, nhìn liền thật là khó chịu a. Thi Khinh Hòa bỏ qua một bên mắt, không đi xem cái này lao tang thi. Thi Khinh Hòa từ nhỏ không có ra ra, hắn từ nhỏ liền rất hâm mộ mặt khác hàng xóm ra có ra ra yêu thương, mang theo đi ra ngoài chơi mua các loại lễ vật, tiểu đồng bọn muốn làm cái gì đều y đi. Như vậy lão nhân tang thi bổn hẳn là mau đến hỉ tang tuổi tác. Kết quả này đem lão niên kỷ còn muốn biến thành tang thi. Thi Khinh Hòa dùng dị năng cho lão nhân tang thi một cái thông khoái. Không cần. Tự Bạch mấy người vừa muốn ra tay, nhìn đến Thi Khinh Hòa này một thao tác, nghi hoặc nhìn hắn một cái, cuối cùng đem lực chú ý đặt ở từ trong phòng chạy ra Tiểu Nam Hải. Tiểu Nam Hải thực nhỏ gầy, trên mặt không có bất luận cái gì một chút thịt, cốt tương rõ ràng đến dọa người. Này cư nhiên còn có người sống. Thi Khinh Hòa nhìn đến cái này Tiểu Nam Hải ngạc nhiên một phen. Phải biết rằng này đã là mạt thế nửa năm, rất ít còn có người sống đơn độc ở phòng ốc nội. Nay sẽ Thi Khinh Hòa cũng đem vừa muốn hỏi bọn hắn xem hắn làm gì vấn đề ném tại trong ốc. Nông thôn ngày thường tồn lương thực liền nhiều một ít. Kia thật đúng là may mắn. Thi Khinh Hòa chính đi phía trước vài bước, cửa sổ kia chỗ liền chuyển đến từng đợt vang. Ta cùng lâm đội lên lầu nhìn xem mặt trên còn có hay không tang thi, chúng ta buổi tối liền trước tiên ở y này nghỉ ngơi một chút, Tự Bạch ngươi cùng Tần Thiên trước lại tu dưỡng một ngày. Một hồi nhìn xem miệng vết thương có hay không rời đi. Lâu một chỗ có Thi Khinh Hòa, Quý Hằng, Tự Bạch, Tần Thiên bốn người như vậy đủ rồi. Minh Lượng mang theo lâm đội chạy tới lầu 2. Lầu 2 3 4 trong phòng, cũng không có khác tang thi. Minh Lượng dùng dị năng cấp cửa sổ thêm dày một tầng quan trọng, mà lâm đội còn lại là ở tìm kiếm trong phòng đồ vật, xem xét có thể hay không tìm được bản đồ này đó chờ tin tức. Thấu chương xong. Chương 103 từ Kiêu Kiêu. Chương 103 từ Kiêu Kiêu. Thi Khinh Hòa mới vừa đi phía trước đi vài bước, kia Tiểu Nam Hải liền chạy vội vào phòng nội, núp vào. Đây là một gian phòng tạp vật, mùi lạ thực trọng, trên mặt đất các loại hỗn độn đồ vật phóng, ngẫu nhiên có thể nhìn đến trên mặt đất có lương thực tra toái. Tiểu Nam Hải liền tránh ở một cái nửa cũ nát trong ngăn tủ. Nhìn thấy Tiểu Nam Hải sợ hãi thần sắc, Thi Khinh Hòa mới không hảo đi phía trước, ho nhẹ hai tiếng, ra phòng tạp vật cấp Quý Hằng phóng thủy, cũng đi nhìn về phía Tần Thiên cùng Tự Bạch thương thế. Cũng may không gian nội mang băng gạc cũng đủ nhiều. Thi Khinh Hòa đầu tiên là cấp Tự Bạch mở ra trên đùi băng bó, hắn túi đầu hủy đi thật sự cẩn thận, giống như ở làm một kiện thực ghê gớm đại sự, thực chuyên chú. Miệng vết thương cũng không vỡ ra đổ máu, cấp thay đổi dược một lần nữa băng bó lên. Tần Thiên so Tự Bạch nghiêm trọng, cẳng chân chỗ miệng vết thương tương đối thâm, mới vừa rỡ xuống tầng thứ nhất băng gạc, liền thấy được chảy ra huyết. Thi Khinh Hòa biểu tình dày đặc, động tác càng là thật cẩn thận không ít, chờ băng gạc toàn bộ rỡ xuống sau. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem trong tay băng gạc, lấy qua dược, thở dài nói, chúng ta đội cũng khá tốt, chính là thiếu cái chữa khỏi hệ. Nếu là chúng ta bên người có cái chữa khỏi hệ người, điểm này thương phỏng chừng một giây liền thu phục. Tự Bạch ngươi lần sau làm Hứa Thanh ưu tiên chú ý một chút có hay không tới chữa khỏi hệ, đừng phân phối cấp phòng y tế, ta đi trước đào người, kéo người tiến chúng ta dòng binh đoàn. Tự Bạch còn chưa nói lời nói đâu, Tần Thiên liền nhịn không được cười ra tiếng, phòng y tế an toàn ổn định, ngươi này không hào đào. Thi Khinh Hòa hư lạnh một tiếng, trong lòng lại là thực tán đồng lời hắn nói, nhưng hắn là sẽ không từ bỏ, không chuẩn liền gặp một cái dũng cảm ở bên ngoài lang bạt, muốn giao tranh một phen ra hỏa. Chuẩn bị cho tốt sau, bọn họ lục tục tắm rồi, một bên chuẩn bị nổi lên cơm trưa. Trong lúc này cái kia Tiểu Nam Hải liền vẫn luôn tránh ở phòng tạp vật không ra. Chờ ăn cơm, lâm đội đi đem người kêu ra tới, cho hắn rửa sạch hạ mới đưa tới trên bàn cơm. Tiểu Nam Hải kêu từ Kiêu Kiêu, 7 tuổi đại, mặt thế tiến đến sau. Tàng tổ phụ ở biến thành tang thi khi đem hắn quan vào phòng tạp vật, làm hắn không chuẩn ra tới, tàng tổ phụ còn lại là đem chính mình khóa ở mặt khác một gian phòng, biến thành tang thi, Tảng tổ phụ đã 106 tuổi. Nghe đến đó, Thi Khinh Hòa nhớ tới mới vừa cái kia lão nhân tăng thi, an ủi chính mình, đây là hỷ tăng, lão tăng thi có thể sớm ngày đầu thai làm người, không cần đầu thai đã có tăng thi địa phương. Ngày thường trong nhà dư thừa lương thực đều sẽ đặt ở phòng tạp vật. Từ Kiêu Kiêu liền dựa vào những cái đó lương thực sống đến hiện tại. Từ Kiêu Kiêu khóc lóc cho chính mình muỗng một mồm to cơm, từng ngụm tắc, thẳng đến chính mình miệng tắc không được mới bắt đầu cắn lên. Đó là như thế nào ăn xong những cái đó lương thực. Thi Khinh Hòa hồi tưởng nổi lên phòng tạp vật, cũng không có cái gì có thể nhóm lửa đồ vật. Từ Kiêu Kiêu qua một hồi lâu, trong mắt còn phiếm nước mắt, mơ hồ không do nói, sinh. Trong lúc nhất thời chung, mọi người xem hướng Từ Kiêu Kiêu trong ánh mắt đều là đau lòng. Ấn Từ Kiêu Kiêu trong miệng những cái đó lương thực có khoai tây đậu phộng khoai sọ bắp gạo chờ. Này đó đều ăn sống. Thi Khinh Hòa, Minh Lượng hai người hốc mắt phiếm nước mắt, phiết quá mức lau nước mắt. Từ Kiêu Kiêu đem hắn trong chén đổ vật ăn xong sau, liền từ vị trí thượng nhảy xuống, lại chạy vào phòng tạp vật. Mấy người bọn họ tưởng trụ hắn lại ngượng ngùng mở miệng, rốt cuộc người tận mắt nhìn thấy đến Thi Khinh Hòa đem người tảng tổ phụ đầu chém rớt. Bọn họ nguyên tưởng rằng Từ Kiêu Kiêu lại lần nữa trốn vào phòng tạp vật, không nghĩ tới qua vài phút, Từ Kiêu Kiêu liền lấy lại đây một tiểu hồng túi, đặt lên bàn. Các vị ca ca tỷ tỷ, đây là ta dư lại một chút lương thực, cho các ngươi sau, có thể hay không mang lên ta. Ngươi tưởng cùng chúng ta cùng nhau đi. Lâm đội lớn lên hàm hậu, vẻ mặt chính khí, từ hắn mở miệng, tiểu bằng hữu cũng tin cậy một ít. Ân có thể chứ. Ta ha ha rất ít. Từ Kiêu Kiêu là từ gia thôn bên trong công nhận tiểu thiên tài, tuổi tuy nhỏ, nhưng hắn cũng biết hắn tiếp tục ngốc tại nơi này, hắn lương thực sẽ có ăn xong một ngày, tay nhỏ chân nhỏ đi ra ngoài cũng giết không được những cái đó sẽ ăn người quái nhân, cùng với ở chỗ này chờ bị đói chết, đến không bằng đi theo bọn họ. Ai biết hắn tiếp theo gặp được người là tình huống như thế nào? Liên tính gặp, cũng không nhất định có thể gặp phải nguyện ý thỉnh hắn ăn cơm người. Từ Kiêu Kiêu lại lần nữa nhìn mắt trên bàn đồ ăn, nuốt vài cái nước miếng, mới vừa hắn cũng không có dám ăn nhiều, liền một hai khẩu đồ ăn đem một chén cơm ăn xong rồi, hiện tại bụng vẫn là rất đói bụng. Chúng ta kế tiếp đi địa phương rất nguy hiểm. Ngươi này tôi ăn, còn có thể lại chống đỡ mấy ngày, chúng ta đến lúc đó xử lý xong sự tình có thể lại đây tiếp ngươi. Đây là bọn họ ở ăn cơm trước thương lượng sau kết quả, mặc kệ một cái lớn lên liền 5 tuổi tả hữu tiểu hài tử ở một đống phòng ở, bên ngoài trong thôn đều là tang thi, bọn họ không đành lòng. Nhưng mang theo cùng nhau đi, bọn họ đi địa phương, từ này 1-2 ngày liền có thể nhìn ra được tới nguy hiểm thật mạnh, ngược lại sẽ hại hắn, vô cùng có khả năng bỏ mạng ở bên ngoài. Bọn họ đã tính toán hảo lưu một ít lương thực cho hắn, cửa sổ môn chờ tang thi có thể tiến vào đều làm Minh Lượng dùng dị năng lấp kín. Chờ bọn họ xong việc lại qua đây tiếp người. Từ Kiêu Kiêu cho rằng bọn họ không muốn, chỉ là chối tử. Liên quy xuống, hướng bọn họ dập đầu, cầu các ngươi mang lên ta đi, ta không sợ nguy hiểm, ta không nghĩ một người ở chỗ này, cầu các ngươi, ta có thể hỗ trợ làm việc, cái gì đều được, chỉ cần mang lên ta. Hảo, chúng ta mang lên ngươi. Ngươi lên, lại ăn một chút gì, liền đi thu thập hạ quần áo của mình, sau đó ngủ có thể chứ. Tự Bạch cởi bỏ Từ Kiêu Kiêu đặt lên bàn hồng túi sau. Lập tức liền sửa lại khẩu, một bên đem hồng túi trói lại lên. Hảo cảm ơn tỷ tỷ, cảm ơn tỷ tỷ. Từ Kiêu Kiêu lại ăn chút gì, chuẩn bị lên lầu khi, lưu luyến không rời nhìn thoáng qua hắn hồng túi. Đây là mới vừa đáp ứng mang lên ngươi thù lao, nhưng không chuẩn đổi ý. Tự Bạch chú ý tới hắn tầm mắt, chậm rãi đã mở miệng. Còn lại người có chút kinh ngạc, nhưng cũng không mở miệng nói cái gì. Bọn họ cũng không thiếu điểm này lương thực, bọn họ tin tưởng Tự Bạch làm như vậy tự nhiên có nàng lý do. Ân. Thấy Từ Kiêu Kiêu lên lầu sau, Thi Khinh Hòa để sát vào nhỏ giọng hỏi, điểm này lương thực làm sao vậy? Ta cảm thấy ngươi còn sẽ không coi trọng điểm này còn chưa đủ ta một người ăn đồ vật. Thi Khinh Hòa đem hồng túi lấy lại đây, vừa mở ra. Ngoa tào. Thi Khinh Hòa kinh hô ra tiếng, động thủ nhanh nhẹn đem hồng túi lại lần nữa trói lại lên, nhìn giống nhau thang lầu chỗ, thấy Từ Kiêu Kiêu không ở, đệ thấp thanh âm, không phải, hắn ăn này đó ngoạn ý, hắn sẽ không có việc gì sao? Nơi đó đầu rốt cuộc là cái gì? Minh Lượng đang muốn rôi tay lấy tới cởi bỏ nhìn xem, đã bị Thi Khinh Hòa vô rớt tay. Nhìn cái gì? Bên trong là một ít mốc meo đậu phộng, dài quá sâu gạo lại biến thành màu đen một phùng gạo, còn có một con đã chết con rán, còn có một khối hắc hắc không biết là thứ gì. Thứ này có thể ăn a? Thi Khinh Hòa tưởng tượng đến vừa mở ra thấy được một đống lớn sâu gạo, liền nhịn không được ra đầu tê dại. Mà ở trên lầu chính thu thập quần áo Từ Kiêu Kiêu dọn dẹp một chút như là nghĩ tới cái gì hảo ngoạn sự tình, phát ra thấp thấp cười khẽ thanh. Thấu chương xong. Chương 104 liền mệnh đều từ bỏ. Chương 104 liền mệnh đều từ bỏ. các ngươi còn nhớ rõ ta đã từng giảng quá tang thi rồi sao? Nhớ rõ, ý của ngươi là này tiểu hài tử trên người sẽ có. Khó mà nói, Lâm đội ngươi tìm cái thời gian thử hạ, xem hắn máu có hay không cái gì vấn đề. Minh Lượng ở phòng tạp vật tìm kiếm một cái thùng sắt, đem hồng túi ném đi vào, dùng bật lửa thiêu đốt giấy ném vào thùng sắt, nhìn chằm chằm vào thẳng đến thùng sắt lửa đốt xong rồi mới thôi. Này một hai ngày, bọn họ đều ở tại trong căn nhà này, ngẫu nhiên có đi ra ngoài, rốt cuộc ở có một nhà trong phòng tìm được rồi Nam Thành hơn một nửa bản đồ, hơn một nửa bản đồ đang bị đè ở bàn đế thượng lót chân đế, vẫn là Quý Hằng mắt sắc tìm được. Đối với này một nửa bản đồ, hơn nữa đã từng ở thư tịch xem xét quá tin tức, bọn họ suy đoán ra một cái lộ. Với ngày thứ ba xuất phát. Xuất phát trước, bọn họ đang định bắt đầu làm một đốn bữa sáng, ăn no nê lại đi. Ba ngày thời gian, cũng đủ làm Lâm đội cùng Từ Kiêu Kiêu hôn đến càng quen thuộc một ít. Hắn chính giáo Từ Kiêu Kiêu tức cả rốt, tay cầm tay giáo, nhất thời không bắt bẻ, tức ra đao thổi qua Từ Kiêu Kiêu ngón tay thượng lưu ra không ít huyết. Là thúc thúc không đúng, không chủ ý đem ngươi lộng bị thương, thúc thúc hướng đi bọn họ lấy cái băng keo cá nhân, ngươi trước chờ hạ thúc thúc hà. Lâm đội chảo quá Từ Kiêu Kiêu ngón tay dùng sạch sẽ thủy cho hắn xúc rửa, nhìn đến ngón tay tràn ra tới huyết đều là bình thường, Lâm đội an không ít tâm, đứng lên đi ra phòng bếp. Hắn vừa ly khai sau, Từ Kiêu Kiêu nhìn bắt đầu chảy ra máu đen, khỏe miệng hơi hơi câu khởi, cũng đem ngón tay bỏ vào trong miệng, hút hù. Bình thường. Lâm đội hỏi Tự Bạch cầm hòng thuốc, đệ thấp thanh âm, một bên nhìn về phía phòng bếp vị trí. Lâm đội trở lại phòng bếp sau, thấy Từ Kiêu Kiêu ngón tay không hề đổ máu, liền cho hắn dùng nước sắt trùng nhẹ nhàng lau chùi hạ dán thượng băng keo cá nhân. Nếu không đi trước một bên nghỉ tạm, này đó thúc thúc tới là được. Không cần thúc thúc, ta cũng có thể hỗ trợ đánh trợ thủ. Từ Kiêu Kiêu thật cao hứng thật vất vả có chính mình biểu hiện cơ hội, cũng không tưởng từ bỏ, tay tay cũng không đau, đều không đổ máu. Lâm đội biết được Từ Kiêu Kiêu ý tưởng, nhìn hắn một hồi lâu, liền không lại ngăn trở hắn. Phòng khách, Tự Bạch chính đôi tay ôm ấp nhắm hai mắt nghỉ ngơi, bên cạnh ngồi Thi Khinh Hòa mấy người, trừ bỏ Quý Hằng chính cầm đá phiến ma hắn dịu ngoại, mặt khác ba người chính cầm bài bổ kẹ ở đánh bài. Tự Bạch, người kia cây đâu? Còn không có tinh lọc thăng cấp kết thúc sao? Cảm giác đã lâu. Tự Bạch nửa mở mắt, liếc liếc mắt một cái một bên đánh bài còn một bên cắn hạt dưa Thi Khinh Hòa, đúng vậy. Từ nàng thức tỉnh tinh thần hệ cắt dị năng sau, tiểu phấn đoàn liền lâm vào giấc ngủ, theo nó theo như lời, là muốn tinh lọc thăng cấp, cụ thể thăng cấp tới khi nào còn không rõ ràng lắm. Muốn còn ở nói, ta đều có thể giáo nó đánh bài. Thi Khinh Hòa đem trong tay bài một ném, vương tạc. Đối tam, đưa tiền đưa tiền. Tiểu phấn đoàn như vậy thông minh, không chuẩn đã sớm biết như thế nào đánh bài, muốn ngươi dạy. Thần thiên trên giấy lại vẽ một bút tiền nợ. Bọn họ một đường lại đây đều có thu thập tinh hoạch, nhưng đều đặt ở Tự Bạch bên kia, chơi bài thắng thua liền trước lấy cái vở nhớ một chút chờ đi trở về lại từ tạp thượng chuyển cấp người thắng. Muốn ta nói, mặt thế khả năng liền chúng ta nhật tử quá đến thoải mái. Phía trước cái kia Minh Lượng ngươi ở cái kia căn cứ còn nhớ rõ sao? Thi Khinh Hòa thấy Minh Lượng gật gật đầu, ở điếu đủ bọn họ sau, hắn thanh nhất hầu, mới y chậm rãi nói, cái kia căn cứ xuất hiện biến dị tang thi sau. Nguyên lai dư lại hạ nhân cũng không nhiều lắm. Nguyên lai căn cứ trưởng mang theo nhi tử một đường đào vòng, đầu phục một cái tiểu căn cứ, đang ở tiểu căn cứ làm tạp sống, thường xuyên cùng lão công nhân tranh tới tranh đi. Nhất tuyệt chính là còn bị hắn tranh thắng, đoạt quyền to. Nhưng là đi, ở tranh đoạt quyền to thời điểm, con của hắn bởi vậy bị địch ra hãm hại, mất đi điều cánh tay. Thi Khinh Hòa nói về bắt quái tới thao thao bất tuyệt, thẳng đến Lâm đội đem bánh bao cùng mì sợi bưng ra tới, Thi Khinh Hòa mới đơn phương kết thúc hắn nói chuyện. Đi hỗ trợ cùng nhau đem nước lèo mang sang tới. Sau khi ăn xong, bọn họ lên đường. Bọn họ nơi từ ra thôn là Nam Thành nhất vùng ngoại thành một chỗ. Bọn họ muốn đi khoa học kỹ thuật đại lâu, ít nhất muốn con đường 7-8 cái khu, còn có vườn bách thú. Lái xe người là Thi Khinh Hòa, xen vào Quý Hằng tay hắc. Bọn họ nhất trí quyết định không hề làm Quý Hằng lái xe, trừ phi vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, Quý Hằng mới có thể chạm vào xe. Bọn họ sắp đi trước tiếp theo cái địa phương chính là vườn bách thú. Vườn bách thú cũng là cái và nguy hiểm địa phương, bọn họ không rõ ràng lắm bên trong có cái gì động vật biến dị thành bộ dáng gì. Xe khai ở vườn bách thú bên ngoài, chẳng sợ có Tự Bạch cái này ra đã ở, Thi Khinh Hòa trong lòng vẫn là thực khẩn trương, như vậy lênh thời tiết, hắn nắm tay lái tay đều toát ra mồ hôi lạnh. Đừng khẩn trương, động vật ở nhất nội vây. Bất quá, có người. Tự Bạch tay chống ở cửa sổ xe thượng, nhìn đến chính canh giữ ở vườn bách thú cửa 3-4 người, kia 3-4 người vẫn luôn nhảy bắn hoạt động gần cốt. Nhưng ăn mặc tương đối đơn bạc, cũng không biết là từ đâu tìm tới, áo đông tốt nhất mặt che kín một vá. Ở nhìn đến bọn họ xe khai quá hạn, bọn họ cầm từng cây trường mâu chạy đến con đường trung gian, chỉ hướng về doanh địa xe. Giống to, người nào, mau xuống xe. Cũng liền Thi Khinh Hòa khẩn trương, sợ gặp phải cái gì biến dị động vật nhảy ra, kịp thời dừng lại xe, phàm là hắn lại khai mau một ít, liền phải đâm bay này mấy người. Thi Khinh Hòa đem cửa sổ xe giương hạ, dò ra đi, xuống xe làm cái gì, chúng ta liền đi ngang qua, các ngươi đừng chạy tới chúng ta trước mặt chặn đường, chúng ta thẳng đi. Hắn không rõ ở vườn bách thú như vậy nguy hiểm địa phương, như thế nào còn có mấy người tùy tiện liền đứng ở vườn bách thú cửa. Mặc kệ các ngươi là muốn làm gì, đều đến xuống xe, bằng không chúng ta liền không khách khí. Như thế nào cái không khách khí? Thi Khinh Hòa cũng có chút không kiên nhẫn, hắn cùng trước mặt nhóm người này người không giống nhau, có thể sớm một chút đi liền sớm điện đi, phòng ngừa đưa tới tang thi hoặc là biến dị động vật. Chỉ thấy cầm trường mâu một người thực mau trở về chạy tới, ở các con vật cửa chỗ lôi kéo một cái tuyến, tinh tế nghe thời điểm, còn có thể nghe được bên trong truyền đến tiếng chuông, không trung phiêu nổi lên một cái màu sắc rực rỡ khí cầu. Thi Khinh Hòa nghi hoặc, có tự bạch lớn như vậy tác dụng một cái ra đa ở, nàng nói có biến dị hình động vật chính là có, lại còn có phần lớn sử tại nhất bên trong. Này làm như vậy đại động tĩnh, thật là xem không hiểu, bọn họ là không sợ biến dị động vật sao, bọn họ không sợ, hắn đến là sợ thật sự, sợ chậm một ít, kêu biến dị động vật liền chạy ra. Thi Khinh Hòa muốn vội vàng rời đi vườn bách thú loại địa phương này, đem xe đi phía trước khai khai, nhưng mấy người kia như cũ cản đến hắn. Thi Khinh Hòa khí cười. Là cái gì căn cứ có thể ngưu bức đến đem căn cứ tu sửa ở vườn bách thú? Còn có thể đem này nhóm người vua thành loại tình trạng này, liền mệnh đều từ bỏ, liền vì ngăn lại người khác. Cảm ơn Lưu Vũ Hinh, Lưu Vũ Tuyên đánh thưởng 100 khởi điểm tệ. Còn có mấy ngày nay 3 tháng, thân ái cơm khô, cờ ít ru E77 chờ đầu vẽ tháng, và mặt khác đầu đề cử phiếu. Đặc biệt cảm ơn chờ Hừng Đông 1982 cùng người đọc 2021030116505441164 vẫn luôn không gián đoạn đầu đề cử phiếu. So tâm. Thấu chương xong. Chương 105 loại người này, đáng chết. Chương 105 loại người này, đáng chết. Không dưới, các ngươi lại không cút ngay, ta trực tiếp đâm đi qua ha. Thi Khinh Hỏa cũng liền hù dọa bọn họ, cũng không có thật sự muốn đâm bọn họ. Ở mặt thế, nhân tính mất đi. Khả Thi Khinh Hòa không nghĩ làm chính mình chôn vùi đến người giết người loại tình trạng này, trừ phi đó là đề cập rốt cuộc tuyến, không thể tha thứ sự tình. Cầm trường mâu kiếm người vừa nghe, cầm trường mâu liền hướng bọn họ lốp xe chắt đi. Thi Khinh Hòa, mặt thế bên trong lòng mang thiện ý, cũng không phải là cái gì sự tình tốt. Tự bạch cười khẽ một tiếng, mở cửa xe, xuống xe, đem Minh Lượng hô xuống dưới. Tự bạch xuống xe, Thi Khinh Hòa tự nhiên đem cũng đi theo xuống xe. Ngăn lại người căn bản là không nghĩ tới bọn họ trong xe còn có nhiều người như vậy, sợ tới mức đều lui về phía sau vài bước, liên thủ cầm trường mâu kiếm đều đi theo run run. Các ngươi tưởng, muốn làm cái gì? Người nói chuyện là cái 20 mấy tuổi nam tử, tên là Lý Thịnh. Mỗi khi tự bạch đi lên một bước, Lý Thịnh liền đi theo lui về phía sau, ngã xuống trên mặt đất. Có lẽ là cảm giác được chính mình quá mức với mất mặt xấu hổ, Lý Thịnh ngẩng lên đầu tới, nhìn thẳng tự bạch mặt, vừa muốn tức giận mắng tự bạch. Ở thoáng nhìn đến tự bạch chân bóng trắng tinh tinh xảo mặt, lại đối diện thượng nàng lạnh băng ánh mắt, Lý Thịnh nói liền tạp ở hết hầu thượng, cả khuôn mặt đều đỏ lên lên, nhưng mặt bị phơi đến quá hắc, xem không rõ. Lý Thịnh chỉ cảm thấy tới rồi trên mặt nóng lên, đang xem bọn họ những người khác, mỗi người sạch sẽ xoáy khí, một chút cũng không giống bọn họ trong căn cứ người, nhiều nguyệt không tắm rửa quá, trên tóc đều sắp trưởng con giận. Hơn nữa kia một chiếc xe, đây chính là một đám dê béo A. Lý Thịnh tự nhận chính mình còn tính có điểm tiểu thông minh, hắn muốn bám trụ bọn họ không cho bọn họ rời đi, chờ căn cứ nội người chạy tới, liền đem bọn họ một lần là bắt được. Nữ xung công, nam làm cu ly. Hơn nữa này mấy cái nam cư nhiên còn có hậu quần áo xuyên, hâm mộ ghen ghét. Lý Thịnh đứng dậy, tiếp theo lại thay đổi một bộ sắc mặt, hại, này không phải xem các ngươi vẫn luôn không xuống xe, còn muốn đi phía trước hai, bên kia tương đối nguy hiểm, chúng ta buồn một sốt ruột liền cực đoan. Không phải cố ý dẫn người chọc phá các ngươi lốp xe. Như vậy, chúng ta căn cứ nội còn có sẽ sửa xe người, thiên như vậy lãnh, các ngươi tùy ta tiến căn cứ đi, một hồi ta làm người đã tới sửa xe. Đương nhiên, ta hy vọng các ngươi cho ta điểm lương thực, hoặc là tinh hoạch, khác vật chất cũng đúng. Này mấy cái nguyệt tới, hắn vẫn luôn chính là dựa vào như vậy thủ đoạn, lừa vào được một đợt người. Nhưng những người đó chung, không ai giống bọn họ này, nhóm người giống nhau như vậy có khí chàng, lại nhiều xem vài lần. Liền phảng phất muốn đem hắn giết giống nhau, Lý Thịnh nói những lời này thời điểm, trong lòng cũng ở bồn chồn, rốt cuộc là ích lợi chiến thắng lý trí. Không cho đâu. Tự bạch lạnh mặt, một tay đem hắn trường mâu kiếm cầm lại đây, ngón tay vướt ve quá dài mâu kiếm mũi tên, hỏi, này nơi nào tới? Diễn hí khúc viện tìm. Thấy tự bạch không tin bộ dáng, Lý Thịnh lại tiếp theo giải thích, mỗi ngày có rảnh thời điểm đem nó ma tiêm, thời gian một lâu liền biến sắc bén. Nga, ngươi tưởng chúng ta cho ngươi vật chất hoặc là tinh hạch. Tự Bạch tự nhiên không tin hắn lý do thoái thác, nàng kiếp trước liền có gặp được quá loại này cùng loại kịch bản. Đúng vậy. Ngươi là Nam Thành người địa phương sao? Nhận thức lộ sao? Nhận thức. Lý Thịnh tất cả một đáp, trong lòng càng là phát mau, hắn hoàn toàn nắm giữ không đến nói chuyện quyền chủ động, toàn thành bị nắm cái mũi đi. Trong căn cứ người đang làm những gì? Vì cái gì đến bây giờ đều không có một người chạy tới? Cùng Lý Thịnh đồng dạng thủ vệ mặt khác ba người cũng cảm giác được không thích hợp, sôi nổi chạy tới tụ tập ở một khối, cầm trong tay trường mâu đối với bọn họ. Lý Thịnh trên người không vũ khí phòng thân, hắn thực lo lắng đối phương đột nhiên đem trường mâu đối hướng hắn, vội vàng ngăn cản mặt khác ba cái tiểu đồng bọn, làm gì nuật, có bằng hữu từ phương xa tới, các ngươi làm đến không khí như vậy cứng đờ, muốn đánh nhau giống nhau. Cái kia ta kêu Lý Thịnh, Mục Tử Lý, Nở Rộ Thịnh, không biết các ngươi như thế nào xưng hô, có thể hay không đem ta đổ vật cho ta. Ân sẽ cho ngươi. Tự Bạch tay cầm hắn trường mâu kiếm, đem mặt khác ba người trường mâu kiếm một trọn, như Lý Thịnh đoán tưởng, trường mâu kiếm mũi tên thẳng chỉ hướng Lý Thịnh cổ. Nhận thấy được Lý Thịnh muốn sau này thối lui, trường mâu kiếm càng chỉ thâm một bước. Lý Thịnh cảm giác được cổ tê dần, trong lòng lại hối đến ruột đều thanh, đồng thời đối căn cứ những người khác cũng có không ít oán trách. Nếu không phải bọn họ động tác như vậy chậm, không chuẩn đã sớm bắt lấy nhóm người này người, nơi nào đáng giá hiện tại bị người khác chỉ vào cổ. Ngươi. Tiểu tâm một chút, ngươi muốn làm sao, có chuyện hảo hảo nói. Minh Lượng, xe sửa được rồi sao? Ok. Minh Lượng đem công cụ vừa thu lại, đối với Tự Bạch làm cái ok thủ thế. Tự Bạch khẽ nâng hàm dưới, liếc xuống xe phương hướng, đi, lên xe. Ngươi không nói rõ ràng, ta không đi, nhà ta tại đây, ta không ra đi, bên ngoài quá nguy hiểm. Dẫn đường, cho chúng ta dẫn đường, tha cho ngươi một mạng. Ngươi mau thả ta ra nhóm đội trưởng. Tự Bạch liếc mắt một cái chính khẩn trương mặt khác ba người, hư lạnh một tiếng, ta đem người mang đi, các ngươi thượng vị không phải càng tốt, đội trưởng tiền lương lương thực cao một ít đi. Lý Thịnh nhìn đến lâm vào trầm tư ba người, khi không đánh một chỗ. Đi mau, đừng làm cho ta động thủ. Ngươi vừa định lừa gạt chúng ta tiến các ngươi căn cứ, làm cái gì? Nữ xung công cung người hưởng dụng, nam liền làm việc, hoặc là cấp nào đó có đặc thù yêu thích người cung cấp, vẫn là ăn người. Thịt! Này đó ở kiếp trước. Nàng đều nhất gặp được quá. Bình thường loại này định nọt muốn nhận người, nói được thực tốt. 70-80 đều có loại này giao dịch. Lý Thịnh sắc mặt trắng nhợt, trong lòng sóng gió mãnh liệt, nhìn về phía Tự Bạch trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ. Này đều nơi nào tới ma quỷ nữ nhân, đều bị nàng nói đúng. Cho nên, ngươi nói ta có thể buông tha ngươi. Ở bên cạnh Quý Hằng mấy người nhìn chằm chằm Tự Bạch bên này, bọn họ biết được người này, hoặc là nói căn cứ này không thích hợp. Nhưng không nghĩ tới bọn họ bên trong căn cứ là như vậy tình huống. Loại này căn cứ nên biến mất ở bọn họ trước mặt. Thi Khinh Hòa thầm nghĩ, loại này thành lập ở vườn bách thú căn cứ, liền yêu cầu gặp đến thiên nhiên phản vệ, không xứng sống ở trên đời này. Tự Bạch, giết hắn, thay chúng ta đã gặp nạn cùng báo thủ. Loại người này, so Tang Thi còn không bằng, không xứng đương người. Tang Thi là mất đi ý thức, chỉ bằng nương chính mình bản năng, chỉ biết cắn xé ăn người, đem nhân loại một đám biến thành bọn họ đồng loại. Nhưng cũng không có chiều đồng loại xuống tay. Phản chi bọn họ người đâu? Có chính mình tư tưởng, có chính mình hành vi ý thức, làm đều là sự tình gì? Rác rưởi. Không, ta và các ngươi cùng nhau đi, ta dẫn đường, các ngươi muốn đi đâu nhi, ta người địa phương, từ nhỏ ở này lớn lên, thành niên cũng lưu tại Nam Thành địa phương nào, ta đều rõ ràng. Lý Thịnh nói chuyện, một bên thực chủ động hướng trên xe đi. Thấu chương xong. Chương 106 không có vận may quá. Chương 106 không có vận may quá. Đừng ra vẻ. Lý Thịnh mới vừa lên xe, đã bị Thi Khinh Hòa đạp một chân, thẳng tắp hướng trên xe một quăng ngã. Lý Thịnh cắn răng thầm mắng vài câu, ở nhìn đến bọn họ phô ở bên trong xe chăn đông, kích động muốn nhào qua đi. Quả nhiên là dê béo. Như vậy hảo chăn đông tự hắn mặt thế sau liền không còn có xem tới được quá, nhìn mềm mại kéo dài cái lên cùng nhau thoải mái cực kỳ. Liền chăn đông góc chăn đều không có sờ đến, đã bị Quý Hàng bắt lấy. Giống sách tiểu kê giống nhau đem người sách theo đến xe con cửa sổ, đây mới là nguyên nên đái địa phương. Chúng ta muốn đi nghiên cứu khoa học đại lâu, muốn chỉ sai lộ, chúng ta liền tìm cái địa phương, làm ngươi xem chính mình là như thế nào biến thành tăng thi, hoặc là ngươi tay chân Quý Hằng lời nói không nói tẫn, nhưng âm lành ngữ khí, còn có hắn một tay cầm dịu, Lý Thịnh lập tức liền hiểu được hắn là có ý tứ gì. Nhưng đi nghiên cứu khoa học đại lâu, cùng đi tăng thi trong đàn có cái gì khác nhau? Lý Thịnh lập tức liền quỳ xuống tới cầu xin. Ta cầu các ngươi thả ta đi, ta hướng các ngươi xin lỗi, ta bị ma quỷ ám ảnh, ta không nên chọc bạo các ngươi lốt xe, không cho các ngươi đi. Nếu không các ngươi đi địa phương khác, không cần đi nghiên cứu khoa học đại lâu được chưa sao? Ta có thể mang các ngươi đi địa phương khác, tỉ như. Rời đi Nam Thành lối tắt. Nghiên cứu khoa học đại lâu là tình huống như thế nào? Thi Khinh Hòa thực chán ghét loại người này, hận không thể đại tá tám khối, cơ hồ là dẫm lên hắn tâm lý điểm mấu chốt ở nhảy dây thép. Hắn nếu không biết đến không có gì, đã biết liền muốn đánh chết loại này đọc cung thư, hiện tại cũng là chịu đựng, đang hỏi Nam Thành tình huống. Còn rời đi lối tắt. Như thế nào không thấy hắn chạy đi? Nghiên cứu khoa học đại lâu ở phồn hoa đoạn đường, nơi đó ngày thường liền vẫn luôn thực náo nhiệt, người cũng nhiều, mặt thế vừa đến kia càng là trở thành tang thi trung tâm, ai dám đi chỗ nào? Đi còn không phải là chịu chết sao? Lý Thịnh là ở nghiên cứu khoa học đại lâu bên kia phụ cận đảo vong ra tới, nếu không phải hắn vận khí tốt, mệnh không nên tuyệt, chỉ sợ hắn là muốn ở chết ở bên kia. Nếu không các ngươi đến lượt ta thủ hạ kia mặt khác ba cái đi, bọn họ cũng là Nam Thành người địa phương, tuyệt đối thủ, ta thể ta không có lừa các ngươi. Liền ngươi, đi. Lý Thịnh hiện tại là sợ cực kỳ tự bạch nói chuyện, hắn tổng hoài nghi nàng xem hắn ánh mắt như là đang xem người chết. Lần này lái xe người là Lâm đội, Minh Lượng ngồi ở trên ghế phụ. Vừa muốn lái xe, liền thấy được vườn bách thú đấu đá lung tung khai ra tới 2-3 chiếc xe. Lâm đội mới vừa đi phía trước khai một bước, Dư Quang Trung liền thấy được đi ở cuối cùng đầu xe bị một cái cự mãng cái đuôi một quyển, vứt tới rồi mặt khác một bên đi, bị bên cạnh một đầu sư tử tiếp được tay, hai chỉ chính cao cao dơ lên xe, theo sau dùng sức ném xuống đất, còn nhấc chân dẫm lên. Lâm đội cả kinh khẩn cấp phanh lại sau, vô cùng lo lắng tăng lớn chân ga, đi phía trước thẳng khai. Nói giỡn, đó chính là cái cặn bã căn cứ, hắn không có khả năng vì này đàn không ai tâm người dừng lại xe, tới cứu giúp bọn họ. Thậm chí còn sẽ đáp thượng chính mình hoặc là tiểu đồng bọn tánh mạng. Kia chính là có hai đầu biến dị động vật. Một đầu cự mãng, một đầu sư tử. Đây là có thể một giây có thể muốn bọn họ mệnh. Ta rửa. Ta nói bọn họ lâu như vậy đều không có ra tới. Lý Thịnh mới vừa nói xong, lập tức bưng kín miệng, nhìn bên cạnh vây quanh ở hắn bên cạnh 2-3 cái nam nhân, trong lòng không cấm cảm giác được nghĩ mà sợ, càng có rất nhiều chính mình thoát đi nguy hiểm. Nếu là hắn mới vừa đem này nhóm người mang vào căn cứ nội, hắn có phải hay không liền đụng phải biến dị động vật? Ngay từ đầu bọn họ cũng là có gặp được quá loại này biến dị động vật, nhưng sau lại bọn họ đạt tới giao dịch nào đó sau, này đó biến dị động vật người có quyền nhóm bảo hộ bọn họ sẽ không bị những cái đó quái vật tang thi công kích, bọn họ mỗi tháng đúng hạn tiến cống. Đột nhiên chạy ra trở mặt không biết người, khẳng định là ngày hôm qua cống phẩm xảy ra vấn đề. Lý Thịnh đầu suy nghĩ rất nhiều đồ vật, mấy chục cái vì cái gì không ngừng lắc lư, hắn thậm chí bắt đầu suy nghĩ. Chờ cấp này nhóm người mang xong lộ sau, nếu có thể bình an không có việc gì nói, hắn mặt sau hẳn là đi đâu. Không biết bọn họ có thể hay không mang lên hắn. Lý Thịnh nhìn quét trên xe mỗi người gương mặt, nhìn đến bọn họ vẫn là lúc trước kia phó vinh nhục không kinh bộ dáng, tưởng gia nhập bọn họ ý niệm càng thêm hứng khởi. Tự Bạch mở ra thùng xe môn, cùng Quý Hằng cùng nhau ngồi dựa vào cửa xe bên cạnh. Bên ngoài, cát bụi nổi lên bốn phía. Cự mãng cái đuôi không ngừng càn quét xe con thượng, như là ở đậu một cái hảo ngoạn món đồ chơi. Lại cứ cho trong xe đầu một chút có thể đảo vong cơ hội, lại cho bọn họ tuyệt vọng, ở đi gặp Diêm Vương ra trên đường lặp lại hồi ngày. Không vì là một cái nghịch ngợm cự mãng, nhưng nó tiểu đồng bọn lại càng là nghịch ngợm, dùng móng vuốt câu lấy bọn họ quần áo, kéo trên mặt đất đi, trên mặt đất lăn một vòng còn chưa đủ, còn muốn đem người gợi lên tới, kéo ở giữa không trung, lắc lư. Bị treo ở giữa không trung người sợ tới mức liên tục thất ê. Có lẽ là cảm thấy quá mức với ồn ào. Biến dị sư đem người hướng cự mãng phương hướng một ném, cự mãng hơi hơi hạ thân tử, mở miệng, người nọ bị chuẩn xác không có lầm ném vào cự mãng trong miệng, máu tươi nước bắn, tàn thể từ giữa không trung rơi xuống dưới, lại bị biến dị sư dùng móng vuốt nhận được, ném vào trong miệng. Nhìn đến này phúc tàn nhẫn cảnh tượng, Thi Khinh Hỏa thầm mắng một tiếng, phiết nhìn thấy Lý Thịnh run rẩy hai chân, cười nhạo nói, còn không chạy nhanh đi chỉ lộ. Tiểu tâm kia hai biến dị thú, ngửi được hơi thở của ngươi, theo đi lên. Mới từ Lý Thịnh trong miệng hiểu biết đến bọn họ căn cứ đã ở chỗ này vài nguyệt, kia mấy tháng trước sẽ không gặp phải biến dị động vật sao. Bọn họ là không tin. Bọn họ đến không bằng tin tưởng bọn họ căn cứ cùng nơi này đầu biến dị thú đại lao đặt thành cái gì giao dịch, nay sẽ nháo bẻ thẹn quá thành giận, chạy ra đem bọn họ căn cứ người cấp giết. Nhìn một cái kia hai chỉ cự thú, một ném ăn một lần động tác, có bao nhiêu thuần thủ. Tuy là như vậy, đã có một chiếc xe chạy ra khỏi khốn cảnh, nhưng chơi một hồi lâu biến dị thú hai ở phát hiện lúc sau. Không bao lâu công phu, liền đem chiếc xe kia còn tạp ra một cái lỗ thủng. Đã xảy ra nổ mạnh. Quý Hằng mấy người khoảng cách đến gần, nên diện đánh út lại một cổ nhiệt lưu. Xem ra, chúng ta thật là không có vận may quá. Lâm đội ở kính chiếu hậu nhìn thấy phía sau đã xảy ra hết thảy, tốc độ xe nhắc tới hắn đều mau thấy không rõ lắm lộ tình huống. Đừng nóng nội, chúng ta sẽ không có việc gì. Ngồi ở bên cạnh Minh Lượng an ủi, nhưng trong lòng cũng là thực cấp, không ngừng sau này nhìn lại. Mau hướng hữu khai. Lâm đội đem tay lái một tá, mới vừa nhìn lại, liền thấy được cự mãng cái đuôi chính thật mạnh nện ở bọn họ vừa rồi vị trí thượng. Thảo. Lâm đội trong lòng nhịn không được chửi má nó, chúng nó là biến dị thành cái quỷ gì đồ vật, tốc độ nhanh như vậy. Nay sẽ, lâm đội cũng bất chấp là chạy đến chạy đi đâu, chỉ cần có lộ liền khai qua đi. Một đường mạo hiểm đào vong, có lẽ là khoảng cách vườn bách thú dần dần xa. Bọn họ thoát đi biến dị thú đuổi bắt, nhưng xuất hiện ở bọn họ trước mắt lại còn có một đống tang thi. Tang thi có thể so biến dị thú dễ đối phó nhiều. Lâm đội đám người mới vừa như vậy nghĩ, liền nhìn đến có một tang thi đằng một chút nhảy lên bọn họ trên nóc xe, nghe được xe đỉnh chỗ truyền đến thanh âm. Tự bạch mấy người. Thấu chương xong. Chương 107 bị tang thi chảo thương. Chương 107 bị tang thi chảo thương. Kia tang thi tiếp theo liền đổi chiều giống nhau, ghé vào bọn họ xe trên đầu. Cùng lâm đội, Minh Lượng hai người đối diện coi thượng, còn vươn đầu lười ở chắn phong bản cửa sổ thượng liếm một ngụm, liền dường như không có này một tầng ngăn cản, đã đưa bọn họ cắn nuốt vào bụng. Nay cùng chiết thị dung thành chờ mà tang thi thực không giống nhau a. Tự bạch bọn họ không có nói muốn dừng lại sát tang thi, lâm đội cũng sẽ không đình. Một xe đâm qua đi vây quanh ở trước mặt tang thi, nhưng như vậy cách làm tựa hồ là chọc giận ghé vào bọn họ xe phía trước không xuống dưới tang thi. Chỉ thấy hắn dùng tay một quyền đấm đánh vào phía trước cửa sổ, một chút lại một chút. Tuy là có Minh Lượng dị năng thêm vào, kia đằng trước chắn phong bản vẫn là xuất hiện cái khe. Đây là lực lượng hệ tang thi sao? Lâm đội kinh ngạc. Mắt thấy chắn phong bản bị tạp ra một cái động tới, tang thi tay liền như vậy duỗi tiến vào. Đen tuyền móng vuốt càng thêm đến gần rồi. Lâm đội mở cửa xe luân nổi lên đặt ở bên cạnh xe chỗ đại đao, quay cuồng xuống xe. Cùng lúc đó, Minh Lượng cũng hô to, các huynh đệ, động thủ. Chịu đựng không nổi. Thi Khinh Hòa vẫn luôn xuyên thấu qua cửa sổ xem đằng trước, ở nhìn đến tang thi tạp cửa sổ xuất hiện vết rách thời điểm, hắn đã cùng Quý Hằng, Tự Bạch, Tần Thiên ba người nói. Đến nỗi Lý Thịnh, có thể tồn tại mạng lớn, không thể sống, bọn họ cũng chính là phí một ít thời gian tinh lực tìm được nghiên cứu khoa học đại lâu thôi. Tiêu Kiêu, một hồi đi theo bên cạnh ta. Ở nghe được Minh Lượng nói sau, bọn họ bốn người sôi nổi nhảy xuống xe, liền còn tuổi nhỏ từ Kiêu Kiêu đều cầm một phen tiểu nhân trùy thủ theo sát Thi Khinh Hòa. Đây là bọn họ nhất trí quyết định. Ở bọn họ vài người giữa, có thể viễn trình công kích liền Thi Khinh Hòa, Minh Lượng, Tần Thiên ba người, Tần Thiên bị thương, tuy nói mau hảo, nhưng trung quy vẫn là một chút không tiện. Quý Hằng lực lượng hệ, càng có rất nhiều gần gũi, thực lực cường, nhưng che chở tiểu hài tử khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng, còn chậm trễ giải quyết tang thi thời gian. Đến nỗi Tự Bạch, chẳng sợ có tinh thần hệ cắt dị năng, nhưng phòng ngừa gặp được đẳng cấp cao tang thi, vô lực phân tâm chăm sóc, hơn nữa từ Kiêu Kiêu chính mình chủ động tỏ vẻ sợ cấp xinh đẹp tỷ tỷ tăng thêm phiền thoái, muốn đi theo các ca ca, cũng liền từ Kiêu Kiêu tính tình tới, với ai đều có thể, chỉ cần bảo đảm chính mình không bị chảo cắn được. Tự Bạch vừa xuống xe, trường đao một vãn, bay nhanh hành tẩu ở tang thi chi gian, ánh mắt sở coi chỗ, ở thức hải càng là nhanh chóng thành vài điều tuyến, đem một chúng tang thi cắt thành vài nửa. Ở mới vừa đối mặt biến dị thú thời điểm, nàng không phải không có nếm thử quá dụng ý thức cắt, nhưng nàng nếm thử vài lần, đều không thể phân biệt đến này hai đầu biến dị thú, như là có thứ gì, đem chúng nó ngăn cách ở. Nàng tinh thần hệ khác hệ vẫn là quá thấp. Muốn lại nhiều luyện luyện. Tự Bạch lần đầu nếm thử tỏa định 10 cái tang thi, vừa định ở tỏa định đệ thập nhất cái. Trong óc một hồi, nguyên bản ở thức hải thẳng tắp tiên minh đường cong, nháy mắt trở nên quanh co khúc hữu hỗn loạn lên. Phá. Tự Bạch bất chấp đi để ý tới nàng thức hải những cái đó hỗn loạn đường cong, ở lắc mình tránh thoát tang thi công kích sau, lập tức cho chính mình thức hải hạ mệnh lệnh. Bị nàng khóa trụ kia 10 đầu tang thi, thân thể nổ tung, có cá biệt còn ở vào thân tàn trạng thái, khập hiện hướng bọn họ nhào tới. Mỗi người đều ở sinh tồn không ngừng phấn đấu. Không ai chú ý tới ở Thi Khinh Hòa biên chỗ bốn phía. Cũng không có quá nhiều tang thi vây quanh hắn, các tang thi rất có an ý thu liễm rất chính mình sắc bén móng vuốt, thả chậm tốc độ, một bên chậm rãi sau này thối lui. Thi Khinh Hòa chính cảm thấy kỳ quái, hắn đối thực lực của chính mình trong lòng biết rõ ràng. Hắn nhưng không cảm thấy thực lực của hắn có thể trực tiếp làm này đàn tang thi sợ hãi đến lui về phía sau. Không nhìn thấy Quý Hằng Tự Bạch bên kia đều còn có một đống tang thi ở vây quanh bọn họ sao? Thi Khinh Hòa dư quang nhìn lại, cũng thấy được bọn họ biên chỗ tang thi bắt đầu ở sau này lui. Thẳng đến Thi Khinh Hòa dắt qua tay chính run nhẹ nhẹ từ Kiêu Kiêu, hướng Tự Bạch, Quý Hằng bọn họ phương hướng tới gần. Là đã xảy ra sự tình gì sao, này đó tang thi trở nên như vậy có nhân tính hóa, quyết định thả chúng ta một con đường sống. đừng nói là Thi Khinh Hòa không thể lý giải, ngay cả tự Bạch cũng có chút không nghĩ ra. Theo một tiếng tang thi ngao tiếng hô, này đàn tang thi lui đến càng nhanh. Thật sự bất hòa chúng ta đánh. Thi Khinh Hòa vừa định giơ tay xoa xoa hai mắt của mình, nhìn xem có phải hay không hắn xuất hiện ảo giác, ở nhìn đến chính mình trên tay có vết máu sau, đành phải thôi. Ta thiên A, ta thật sự lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Này một đám tang thi, cấp bậc không thấp đi, bắt đầu có chính mình ý thức. Kia bọn họ còn tính tang thi sao? Tần Thiên Khập Khiễng đã đi tới, hướng Lâm đội phương hướng đi, ở nghe được Thi Khinh Hòa nói sau, cũng không quay đầu lại đáp lại nói, tính, chỉ cần bọn họ ăn người liền tính là. Giống những cái đó ăn thịt người người, cũng không thể xem như người. Các ngươi hai cái không có bị thương đi. Ta không có việc gì, chỉ là Lâm đội hắn Minh Lượng thở dài một hơi, đôi mắt thường đỏ, bỏ qua một bên đầu. Lâm đội làm sao vậy? Bởi vì Lâm đội vẫn luôn là cúi đầu, bọn họ đi tới khi, cũng không có nhìn đến Lâm đội có cái gì vấn đề. Lâm đội mới vừa nhấc đầu, đại gia liền thấy được trên mặt hắn vết chảo. Các ngươi đem ta chấm dứt đi, ta không nghĩ biến thành cái loại này chỉ biết ăn người ngoạn ý. Lâm đội ở biết chính mình bị chảo sau, từng có ngắn ngủi khổ sở, nhưng suy nghĩ quá này hơn nửa năm tới nhật tử, chậm rãi cũng bình thường trở lại. Nếu không phải bởi vì có tự Bạch, hắn khả năng đã sớm chết ở tang thi triều trung, dư thừa xuống dưới toàn bộ đều là kiếm tới nhật tử. Hắn tự thượng cao trung sau liền bắt đầu toàn quân, hắn tiếp thu giáo dục đều là vì nhân dân phục vụ, ở mặt thế sau, hắn bắt đầu có chính mình sinh hoạt. Những năm gần đây, hắn sở làm sự tình, không có thực xin lỗi chính mình quốc gia, không có xin lỗi đối hắn tài bồi. Duy nhất thực xin lỗi chính là năm đó bởi vì mỗi hạng khẩn cấp nhiệm vụ, không kịp chính mình hôn lễ, mặt sau cùng hắn chia tay vị hôn thê. Lâm đội từ chính mình trên cổ móc ra một cái hắn trước nay đều không có hái xuống vòng cổ. Vòng cổ cái hộp nhỏ mở ra là hắn cùng vị hôn thê chụp ảnh chung, trên ảnh chụp hắn cùng nàng ngây ngô niên hoa, cười đến hạnh phúc. Hắn ở gần 1-2 năm có biết được nàng tin tức, biết được nàng bị ung thư, hắn đi gặp cuối cùng một mặt, hiện tại hắn rốt cuộc muốn đi xuống tìm nàng. Tân Thiên, hảo hảo tồn tại, nhớ rõ về sau mỗi năm hôm nay, cho ta thiêu hổ ta yêu nhất uống rượu. Dứt lời, Lâm đội liền nhắm mắt lại. Như thế nào còn chưa động thủ, là muốn ta biến thành tang thi sau lại cắn các ngươi mới có thể phản kích sao? Nếu các ngươi hạ không được thời điểm, ta đây chính mình tới. Lâm đội mới vừa giơ lên hắn đại đao, đã bị Quý Hằng ngăn cản. Trước quan sát một chút. A, ở ngươi biến thành tang thi trước, sẽ đem ngươi xử lý, không cần lo lắng. Quý Hằng tiếp nhận tự Bạch đưa qua dây thừng, đem Lâm đội trói lại lên. Lâm đội nghĩ lại sau cũng tiếp nhận rồi cái này cách làm, thực chủ động đi tới trong xe đi. Thấu chương xong. Chương 108 không gian dị năng giả. Chương 108 không gian dị năng giả. Lý Thịnh thấy được Lâm đội trên mặt vết thương, sợ tới mức sau này thối lui, thẳng đến phía sau không chỗ thối lui. Chỉ vào Lâm đội nói, hắn đều bị tang thi bắt được, các ngươi còn làm người lên xe làm cái gì, hắn sẽ biến thành tang thi, ta không cần cùng tang thi ngồi ở cùng cái trong xe, các ngươi không muốn sống, ta còn muốn mệnh. Câm miệng, mới vừa tang thi như thế nào bị đem người căn chết. Thi Khinh Hòa hắc mặt quát mắng nói, mấy ngày nay, Lâm đội tựa như bọn họ đại ca ca nơi trốn bao dung bọn họ. Cẩn thận chi kỷ chuẩn bị mỗi lần đi ra ngoài yêu cầu mang đồ vật. Hắn cũng không hy vọng Lâm đội biến thành tang thi. Cứ việc mọi người đều biết bị tang thi bắt được thương đến liền sẽ biến thành tang thi, nhưng vạn nhất nhân gian tràn ngập kỳ tích. Ta vận khí vẫn luôn đều đều. Thực không tồi. Thi Khinh Hòa vừa mới dứt lời, Tần Thiên liền lời nói cũng chưa hố, trực tiếp đi tới Lý Thịnh trước mặt, đem tay đáp ở Lý Thịnh trên vai, hắn cố tình khống chế được chính mình dị năng, làm Lý Thịnh cảm thụ một chút điện giật là bộ dáng gì. Lý Thịnh bị điện đến độ nói không ra lời, hắn cỡ nào hy vọng chính mình không có cảm giác đau, có thể trực tiếp ngất đi. Nhưng cái này điện hệ dị năng giả lại không buông tha hắn, mỗi khi hắn cảm thấy chính mình muốn hôn mê, lại bị một đạo đại điện lưu điện giật lại đây, lặp đi lặp lại, thẳng đến Tần Thiên cảm thấy Lý Thịnh thật sự là căng không nổi nữa, hắn mới buông tay. Lý Thịnh từng ngụm ngồi dưới đất, thân mình còn có chút run nhẹ nhẹ. Kiếp sau chạy trốn cảm giác, không ngừng đánh sâu vào hắn, tim đập nhảy đến bay nhanh. Hắn chút nào không nghi ngờ người nam nhân này là muốn giết hắn. Tần Thiên là muốn giết Lý Thịnh, nhưng Lý Thịnh còn chỗ hữu dụng, hắn tự nhiên cũng là nhịn được. Lại nói lung tung, tiểu tâm ngươi đầu lưỡi. Tần Thiên biết chính mình đã trở nên không hề giống như trước giống nhau, hắn từ trước cùng Lâm đội giống nhau vì dân phục vụ, nhưng mặt thế đã đến, quá nhiều nhân tính, đạo đức bắt cóc chờ, chung quy làm hắn bắt đầu trở nên ích kỷ, hắn hiện tại chỉ nghĩ chính mình cùng chính mình tiểu đồng bọn hảo hảo tồn tại. Lý Thịnh kinh hồn chưa định gật gật đầu. Chúng ta xe, sợ là mặt sau muốn lại tìm ra sửa xe cửa hàng nhìn xem có hay không tài liệu, ta cấp thay đi. Sớm biết rằng ta mới vừa theo ta lái xe. Ngồi ngồi, Thi Khinh Hòa hối hận nói xuất khẩu, hắn không nên cảm thấy chính mình cũng là cái tay kém, liền nghĩ lười biếng ngồi ở trong xe. Nếu hắn lái xe, hắn có dị năng, khả năng sẽ không bị Tang Thi bắt được, nhưng Lâm đội không giống nhau, hắn không có dị năng, toàn dựa vào hắn những năm gần đây cường hãn vũ lực. Ngươi đừng nghĩ nhiều, chúng ta ngay từ đầu không cũng nói tốt, mọi người đều muốn luôn lái xe, là ta thực lực thấp, cùng ngươi có quan hệ gì? Lâm đội thở dài, lòng bàn tay còn méo vòng cổ, ngữ khí thực nhẹ, mọi người xem qua đi, đều thấy được Lâm đội trắng bệch mặt. Đại gia ăn ý không nói nữa. Đến là Từ Kiêu Kiêu ngồi xổm Lâm đội bên cạnh, nghiêm túc nhìn Lâm đội, gàn từng chữ một nói, Lâm thúc, ngươi nhất định sẽ không có việc gì, ngươi cần phải nhớ rõ ngươi đáp ứng quá ta, mặt sau muốn mang ta đi câu cá. Hảo, sẽ không có việc gì. Không biết có phải hay không sở hữu hư vận đều ở đằng trước, ở kế tiếp lộ trung, bọn họ cũng không có gặp được quá nguy hiểm sự tình, ngẫu nhiên có gặp được cực nhỏ Tang Thi giết chết sau, liền không có khác nguy hiểm. Ngày nay buổi tối, bọn họ tìm cái phòng ở, ở nhận thấy được không có gì nguy hiểm sau, bọn họ mới ở đi vào. Phòng ở cho bụi rất lớn, gia cụ chờ mà tán loạn rơi trên mặt đất, trên vách tường còn có vết máu. Này không phải cái thực tốt lựa chọn mà, nhưng phòng ngừa bọn họ nửa đêm lại gặp được biến dị quạ đen đàn. Lý Thịnh đối cư trú hoàn cảnh cũng không có cái gì chú ý, liền cho bụi đều không sắt liền ngồi xuống dưới, ôm bụng, vừa định ồn ào có hay không ăn, nhớ tới này đã không phải ở căn cứ nội, thay đổi một hơi, nhỏ giọng hỏi, ăn, các ngươi có ăn sao? Tuy rằng hắn ở trên xe cũng không có xem tới được có cái gì ăn, nhưng này một đám nhìn cũng hoàn toàn không giống bọn họ trong căn cứ người, bao gồm chính hắn, đều bị đói đến người gầy đến cùng cây gậy trúc giống nhau. Ăn. Thi Khinh Hòa hướng về phía hắn cười lạnh một tiếng, liền không nói chuyện nữa. Ở nhìn thấy tự bạch trống rông biến ra không ít đồ vật sau, Lý Thịnh trừng lớn hai tròng mắt, không. Trống trơn. Không gian dị năng giả. Trời ạ, các ngươi vận khí thật tốt quá, cư nhiên có đồng bạn là không gian dị năng giả. Ngươi nhìn thấy quá mặt khác không gian dị năng giả. Tự bạch nhướng mày, đến cũng không không này không gian phi bị không gian, cũng không phải nàng cảm thấy chỉ có nàng có thể có được không gian, mà là không gian dị năng giả nhân sinh sợ người khác đã biết chính mình là không gian dị năng giả. Bởi vì, nếu không gian dị năng giả bị giết lúc sau, trong không gian đồ vật sẽ không chỗ gửi, rơi xuống ở trước mặt. Kiếp trước có không ít không gian dị năng giả bởi vậy chết oan chết uổng. Tránh thoát tang thi, thu thập tới rồi vật chất, mắt thấy nhật tử một ngày sẽ so một ngày hảo, lại tránh không khỏi chính mình bên người người xuống tay. Trông thấy quá, ta khuyên ngươi không cần ở người khác trước mặt nói chính mình là không gian hệ dị năng giả, sẽ bị người khác đuổi giết. Ta biết lần này sự, vẫn là vừa vặn nhìn đến có không gian dị năng giả bị giết, xuất hiện đại lượng vật chất, hiện tại đi mua những cái đó vật chất đáng quý thực. Lý Thịnh lúc ấy chính là thừa cơ nhặt điểm ăn, đối lần này đến là ấn tượng khắc sâu, mà này sẽ hắn tưởng được đến điểm thức ăn, đối tự bạch quả thực là xuất phát từ nội tâm hoa lấy lòng. Biết cái gì liền đáp cái gì. Tự bạch, ngươi yên tâm, ngươi có chúng ta vài người che chở. Đúng đúng đúng, nhưng là phải cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Lý Thịnh phụ họa, trong giọng nói càng là nịnh nọt. Ở chuẩn bị tốt cơm chiều sau, Lâm đội vì phòng ngừa trên người hắn đã cảm nhiễm tới rồi không ít virus, căn bản là bất hòa bọn họ một khối ăn cơm. Ở Lâm đội yêu cầu hạ, bọn họ đem Lâm đội cột vào cửa thang lầu rào chắn thượng, dây thừng trói qua tay cánh tay, khuỷu tay dưới cũng không có trói chặt. Nhưng hai chân cũng là chặt chẽ cột vào ghế rửa cùng thang lầu rào chắn thượng. Chẳng sợ hắn đột nhiên biến thành tang thi, cũng sẽ không nhào hướng bọn họ. Lâm đội một người ngồi ở trong một góc cầm phóng chén cơm, mặt trên cái đầy bọn họ kẹp tốt đồ ăn thịt, từng ngụm ăn. Lý Thịnh phun nuốt vài khẩu khẩu thủy, khẽ meo meo muốn sờ lên bàn, mới vừa ngồi xuống hạ, còn không có tới kịp tìm thuộc về hắn chén, đã bị Thi Khinh Hòa một phen xách lên tới, trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Có kêu ngươi lại đây ăn cơm sao? Kia mới ngươi đúng vậy bữa tối. Theo Thi Khinh Hòa chỉ vào tay nhìn lại, Lý Thịnh liền thấy được đặt lên bàn một cái bánh mì cùng một lọ thủy. Lại đối lập một chút bọn họ này bàn đồ ăn mỹ vị món ngon. Lý Thịnh xả ra so với khóc còn khó coi hơn tươi cười. Huynh đệ, ngươi thật hài hước, đó là cho ta ngày mai bữa sáng đi. Vậy ngươi là hôm nay đến ngày mai phần, nhớ rõ tỉnh điểm, chúng ta nhưng không khác lương thực. Ngươi cần phải ngon đâu, ngươi nếu không ngon nói, khả năng bên ngoài hiện tại ở đi lại sẽ có ngươi một viên. Thi Khinh Hòa nhún nhún vai, ngữ khí làm người nghe xong tưởng đau bẹp hắn, nhưng một cái nghĩ dụ dỗ người khác tiến chính mình căn cứ, trở thành người khác đồ ăn người, dựa vào cái gì ăn đến hảo hảo. Mỗi ngày một cái bánh mì một lọ thủy, bảo đảm hắn không đói bụng ngất xỉu đi, đã thực cho hắn mặt mũi. Cảm tạ 3 tháng đánh thưởng 100 duyệt điểm, bị vứt bỏ re miêu đầu vẽ tháng còn có mặt khác tiểu khả ái để cử phiếu. Không lưng. Thấu chương xong. Chương 109 ta còn chưa có chết, khóc cái gì? Chương 109 ta còn chưa có chết, khóc cái gì? Lý Thịnh đành phải buồn đầu đi ăn bọn họ chuẩn bị đặc biệt bữa tối. Mới vừa mồm to cắn hạ, liền nghe được bên kia khinh phiêu phiêu truyền đến một câu, phải đợi ngày mai lúc này mới có tân lương thực. Lý Thịnh trừng lớn đôi mắt, giận mà không dám nói gì, muộn thanh thở phì phì xong ôm đôi tay, nhìn về phía trên bàn cơm bọn họ, tràn đầy oán hận. Đêm nay, bọn họ thay phiên các đêm, Tự Bạch cùng Minh Lượng thủ nửa đêm trước, sau nửa đêm là Thi Khinh Hòa cùng Quý Hằng cùng nhau gác đêm, Tần Thiên chân thương còn chưa hoàn toàn hảo, mang theo Tử Kiêu Kiêu cùng nhau nghỉ ngơi. Tới rồi sau nửa đêm thời điểm, Lâm đội bắt đầu cảm thấy chính mình chợt lạnh chợt nhiệt, ý thức đều bắt đầu mơ hồ lên. Hắn là muốn biến thành tang thi. Lâm đội hơi hơi mở to mắt, liếc hướng ngồi nằm ngồi, còn có đã nhập sổ đồng nghỉ ngơi các bạn nhỏ, khóe miệng giơ lên một mạt ý cười. Một đêm không có gặp đến biến dị giả quá nhiều, chẳng sợ đại gia chỉ ngắn ngủn nghỉ ngơi mấy cái giờ, người đều cảm giác tinh thần khí sảng. Thần Thiên mới vừa tỉnh lại đây, liền tới rồi cửa thang lầu. Lâm đội chính dương đầu dựa vào lan can thượng nhắm mắt nghỉ ngơi, mới vừa đi lại đây, Thần Thiên đã bị hắn mắt bộ trùng quanh thanh hắc gần cấp khiếp sợ. Lâm đội Thần Thiên thanh âm nghẹn ngào, hốc mắt đỏ lên. Lâm đội mơ mơ màng màng mở mắt ra, liền thấy được sắp khóc ra tới Thần Thiên, ta còn chưa có chết, khóc cái gì? Lời nói mới vừa nói ra, Lâm đội cũng bị chính mình khàn khàn hùng hậu thanh âm cấp dọa một cái. Hắn trước kia tuy rằng giọng thô dày, nhưng tuyệt đối không phải giống hiện tại thanh âm, còn mang theo có chút từ tính. Tần Thiên cùng Lâm đội đối diện coi, ở nhìn đến Lâm đội con ngươi che kín hồng tơ máu, còn lại còn tính bình thường, không xác định hỏi, hiện tại là tang thi vẫn là người. Khẳng định là người, chúng ta Lâm đội đã xảy ra chuyện gì? Này mặt Thi Khinh Hòa nghe được Lâm đội thanh âm, cười ha hả đã đi tới, thấy được Lâm đội trên mặt rõ ràng hiện ra lúc đầu tang thi đặc thủ. Kinh ngạc sững sờ ở tại chỗ. Lâm đội nghi hoặc, ta mặt làm sao vậy, có phải hay không ta mau biến thành tang thi? Tự Bạch ra hẳn các ngươi mau đến xem. Thi Khinh Hỏa cũng không có hồi phục hắn, quay đầu hô qua tới những người khác. Các ngươi xem, Lâm đội mắt bộ quanh thân hiện lên ngân, giống không giống ngày hôm qua chảo hắn kia chỉ tang thi mặt. Minh Lượng là cùng kia tang thi giao thủ quá, đối cái kia chảo thương Lâm đội tang thi, ấn tượng rất sâu. Minh Lượng nói lại chỉ hướng về phía Lâm đội đôi mắt này, cũng rất giống. Cho nên Lâm đội vẫn là chạy thoát không được biến thành tang thi sao? Thần Thiên lẩm bẩm nói, tâm tình trầm trọng, huề vải thở dài một hơi. Đến là làm đương sự Lâm đội rất lạc quan, an ủi bọn họ vài người. Hiện tại đối với Lâm đội tới giảng, có thể tồn tại một ngày là một ngày, làm hắn nhiều nhìn xem cái này đã bắt đầu thối giữa hắc ám thế giới. Tự Bạch nhấp miệng, đôi tay ôm ấp, cũng không có mở miệng nói chuyện, nhưng trong lòng lại là có mặt khác ý tưởng. Thẳng đến bọn họ cơm sáng qua đi, thu thập đồ vật phải rời khỏi này. Tự Bạch tay gác ở trên bàn, hơi híp mắt nhìn Lâm đội bị nhìn thẳng tê dại, vừa định nói chuyện, liền nghe được Tự Bạch nói, các ngươi trước lưu lại nơi này, ta mang Lâm đội đi ra ngoài có chút việc. A, gì sự tình? Lâm đội không rõ nội tình, nhìn Tự Bạch khoảng cách hắn càng ngày càng gần, đem hắn lòng trói. Lâm đội cả kinh, thân mình sau này co rụt lại, vẫn là cho ta cột lên đi, vạn nhất ta đột nhiên biến thành tăng thi. Ngươi là cảm thấy ngươi biến thành tăng thi, có thể đối ta làm cái gì sao? Lâm đội xoa xoa ngày này vẫn luôn bị trói tay chân, thoải mái duỗi lười eo, ở nhìn thấy Tự Bạch ra bên ngoài đi rồi, liền lập tức theo đi lên. Tự Bạch mang theo Lâm đội có chuyện gì a? Không thể giáp mặt nói. Không biết, chúng ta từ từ xem sẽ biết. Lý Thịnh liên tục nhìn bọn họ hai bữa cơm đồ ăn ngon uống tốt, hắn cũng chưa có thể nếm thượng một ngụm, tức giận nói, nàng khẳng định bỏ xuống các ngươi chạy, đến nỗi mang lên hắn, không chuẩn là coi trọng hắn, sợ các ngươi đem kia đại thúc cấp giết. Hiện tại tiểu cô nương đều thích đại thúc. Câm miệng. Lý Thịnh chạm đến Quý Hằng giết người ánh mắt lập tức ngậm miệng. Tự Bạch làm Lâm đội ngồi ở trên ghế phụ, mà nàng lái xe, ngay từ đầu Lâm đội thực kháng cự cùng Tự Bạch ngồi như vậy gần, muốn đi thùng xe ngồi, nhưng phản kháng không có hiệu quả. Ở khai một đoạn đường sau, Lâm đội thấy Tự Bạch cũng chưa mở miệng nói muốn làm cái gì, liền nhịn không được hỏi xuất khẩu. Tự Bạch nhìn đến ven đường như cũ vẫn là ở đường cũ, vô kế hoạch đi lại tăng thi. Khóe miệng hơi hơi cong lên. Quả nhiên là cái dạng này. Cái gì? Lâm đội có chút sờ không rõ đầu óc, hắn cũng chưa phản ứng lại đây đã xảy ra sự tình gì, liền cảm giác được Tự Bạch tâm tình tạm được. Ngươi có thể xuống xe nhìn xem. Lâm đội lấy qua Tự Bạch cho hắn trường đao, xuống xe. Ở nhìn đến tang thi sắp đi ngang qua hắn bên người thời điểm, trước một bước đem tang thi chém chết. Hắn có thể biến thành tang thi, nhưng là ở biến thành tang thi trước, hắn cũng muốn nhiều sát mấy cái, thiếu một cái tang thi liền tương đương với sẽ có bao nhiêu một phần sinh cơ. Ở liên tục chém mười mấy cái tang thi sau, Lâm đội mới rốt cuộc phát hiện không thích hợp địa phương, hắn lại lên xe, ngồi ở ghế phụ vị trí thượng, tay còn đặt ở mới vừa đem cửa xe mang lên tay lái trên tay, đôi mắt tỏa sáng nhìn Tự Bạch. ta phát hiện chính mình, sẽ không bị tang thi chủ động công kích. Những cái đó tang thi ở ta chém bọn họ lúc sau, bọn họ mới có phản ứng. Ta có phải hay không biến thành tang thi, nhờ họa được phúc thức tỉnh rồi dị năng. Lâm đội thực hưng phấn, liên quan nhìn chính mình trên mặt về điểm này đặc thù đều cảm thấy đáng yêu lên, hắn sẽ không bị tang thi chủ động công kích, vậy tương đương với hắn mặt sau có thể xử lý so dị vãng càng nhiều tang thi. Thật tốt quá Tự Bạch, thật tốt quá. Tự Bạch cũng không có để ý tới Lâm đội, đường về trở về phòng ốc tìm Quý Hàng bọn họ hội hợp. Đương Thi Khinh Hòa mấy người nghe được Lâm đội tin tức tốt sau, càng là hưng phấn đem Lâm đội nâng lên lùi tới thượng ném theo sau tiếp được. Lần sau loại chuyện này, kêu chúng ta tới làm thì tốt rồi, vạn nhất ngươi đi xảy ra sự tình cái gì làm. Đến lúc đó Thử Quang Thành liền rắn mất đầu. Tự Bạch không thèm để ý vây vây tay, không cần lo lắng. Quý Hàng một ngạnh, không ở nói chuyện. Bị vứt Lâm đội dùng dư quang nhìn Tự Bạch, hắn không nốc, cũng không có gặp được Tự Bạch liền hàng trí. Hắn lúc trước xuống xe thời điểm, Tự Bạch liền ngồi ở trên xe, một chút cũng không lo lắng sẽ có tang thi tới công kích hắn, chẳng sợ hắn biết nàng là tinh thần hệ dị năng, ở phát hiện tang thi lại đây cũng có thể lập tức đem tang thi cấp giết. Nhưng nàng quá bình tĩnh đến không giống như là bị đông đảo tang thi vây quanh người. Giờ khắc này, Lâm đội hồi tưởng nổi lên phía trước cùng nhau ra tới, cho dù là đối mặt quá nhiều tang thi, Tự Bạch cũng như cũ lông tóc không tổn hao gì nguyên nhân. Lâm đội ăn ý không có hướng những người khác nhắc tới. Tự Bạch là cùng hắn giống nhau hay không, cũng không quan trọng là nàng vẫn luôn ở nỗ lực vì đại gia sáng tạo một nhân loại hẳn là sinh hoạt địa phương. Nay liền vậy là đủ rồi. Thấu chương xong. Chương 110 tương lai, Thử Quang Thành chính là các ngươi ra. Chương 110 tương lai, Thử Quang Thành chính là các ngươi ra. Chẳng sợ bọn họ ngay từ đầu có cân nhắc ra như thế nào đi hướng nghiên cứu khoa học đại lâu, nhưng có Lý Thịnh chỉ lộ, bọn họ càng mau tiến vào chủ thành khu phụ cận. Đại thật xa liền thấy được kia một đống cao ốc building. Nghiên cứu khoa học đại lâu là Nam Thành trọng đại đánh dấu vật, một cái ca chữ cái cao cao treo ở trời cao trung, ca, bọn họ dùng để hàm ý vì khoa học kỹ thuật chi vương. Nam Thành người đa số này đây tiến vào nghiên cứu khoa học cao ốc công tác vì vinh, trong nhà phàm là có cái hải tử ở chỗ này trên đầu ban, kia bà mối tuyệt đối có thể san bằng trong nhà ngạch cửa. Đó chính là nghiên cứu khoa học đại lâu, các ngươi thật sự nghĩ tới đi. Lý Thịnh do dự muốn nói lại thôi. Mấy ngày nay hắn có thể rõ ràng cảm giác được đến này nhóm người đối hắn không thích, mắt thấy hắn tưởng gia nhập bọn họ đội ngũ là không có khả năng, nhưng hắn nguyên lai căn cứ lại trở về không được, Nam Thành cũng có mặt khác căn cứ, nhưng người không nhất định thu ngươi. Hắn thực sầu, chỉ là hắn một người, ở đông đảo tang thi trùng, khó có thể thoát thân. Nhưng Tự Bạch mấy người đối loại người này hoan nên không đứng dậy, bình cuối cùng một chút chủ nghĩa nhân đạo, làm hắn xuống xe điểm là ngừng ở chút ít tang thi, có xe mà. Lý Thịnh cầm hắn cuối cùng một ngày bánh mì cùng thủy, vô cùng lo lắng khởi động hợp ly rời đi. Hắn không biết hắn có thể đi nào, nhưng chỉ cần rời xa này đó tang thi thì tốt rồi. Bên ngoài người đều nói Nam Thành là tang thi chi thành, kỳ thật cũng không hẳn vậy, bên trong vẫn là sẽ có nhân loại ở khó khăn sinh hoạt, so mặt khác thành thị còn càng gian nan, bên này tang thi có thể so bên ngoài càng cường hãn không ít. Tự Bạch đem xe mở ra tới gần nghiên cứu khoa học đại lâu, xe ngừng ở một cái ngõ nhỏ, vòng lại như vậy ẩn nấp địa phương, lục tục có tang thi đã đi tới, hướng bọn họ phát lại đây. Nguyên bản còn tính toán quan sát, lại nghiên cứu đi vào nghiên cứu khoa học cao ốc lộ tuyến, nhưng một đến gần rồi, liền phát hiện không thể thực hiện được. Nơi này là tang thi nhất phồn đa mảnh đất, mặc kệ là ngừng ở nơi nào, đều sẽ bị tang thi phát hiện. Đã là như thế, Tự Bạch đành phải nhanh hơn tốc độ xe, đi phía trước chạy đến. Ở nhận thấy được có người ở nhìn chăm chú vào nàng sau, Tự Bạch ngẩng đầu. Vừa vặn cùng nghiên cứu khoa học đại lâu người đối diện thượng. Có người. Này đến dễ làm. Và anh. Liên ở cách đó không xa, một cái đạn pháo oanh tạc xuống dưới, tứ chi tàn phi, không ít máu phun tung tóe tới rồi bọn họ trên xe. Cũng may Tự Bạch kỹ thuật lái xe tạm được, cũng không có gặp đến lan đến. Nghiên cứu khoa học đại lâu nội. Đương Mục Tĩnh đem đạn pháo đánh tiếp khi, liền có người bắt đầu phản đối. Mục Tĩnh, ngươi điên rồi sao, chúng ta còn phải viên đạn đi ra ngoài, ngươi này sẽ đánh 2-3 pháo. Chúng ta đến lúc đó còn có thể dư lại cái gì? Mục Tĩnh trên người còn ăn mặc bộ đội đặc chủng đặc chế trang phục, nàng biểu tình bình tĩnh, nhìn về phía đồng bạn, nhưng cái đó là người. Chẳng lẽ chúng ta muốn trơ mắt nhìn bọn họ chết đi sao? Mục Tĩnh hồi tưởng khởi nàng nhìn đến kia một đôi bình tĩnh hai trong mắt, cho nàng một loại không thể nói tới an tâm cảm giác. Mục Tĩnh cầm lấy vọng mắt kính xuống chút nữa nhìn lại, phát hiện đối phương vẫn luôn hướng về phía bọn họ đại lâu vị trí khai lại đây. Này nên không phải là tưởng tiến vào bọn họ trong lâu đi. Các ngươi xem, những người đó là muốn làm cái gì? Hướng bên này càng ngày càng gần, vạn nhất trực tiếp tông cửa tiến vào. Mục Tĩnh tâm tình thực phức tạp, nàng có thể ra tay hơi chút hỗ trợ bọn họ, làm cho bọn họ đào vong, nhưng bọn hắn tông cửa tiến vào đưa tới càng nhiều tang thi khó mà làm được. Cửa này phòng thủ năng lực cường, bọn họ tưởng đâm cũng đâm không tiến vào. Đồng Dương Niên tiếp nhận vọng mắt kính, nhìn lại. Này xe, ngươi nhận ra được là cái nào khu vực doanh địa đại quân hạ? Nhìn quen mắt, cực kỳ giống Dung Thành kia một khối khu vực, nhưng là Dung Thành khoảng cách Nam Thành xa như vậy, có khả năng sao? Đồng Dương Niên đã từng có thứ may mắn đi chiết thị tham gia bố trí đại tổng động sẽ, cùng chiết thị không ít ưu tú quân nhân thảo luận quá, còn bị bọn họ mời ngồi quá bọn họ doanh địa xe diễn tập, đối này doanh địa xe, hắn lúc ấy thực sự cũng hâm mộ một hồi lâu. Chống đạn phòng cháy không thấm nước. Đi ra ngoài nhiệm vụ thời điểm, đều cảm thấy an toàn tính tràn đầy. Trên lầu, mở cửa, mang các ngươi về nhà. Tự Bạch một tay nắm tay lái, một tay cầm khuyết đại âm thanh khí, hướng về phía trên lầu người kêu gọi. Ở Tự Bạch xem ra, bị tang thi đàn vây khốn nghiên cứu khoa học đại lâu, cố nhiên là có thể ở bên trong sinh hoạt đi xuống, nhưng là có cái gì có thể so sánh ở Thự Quang Thành nội sinh sống càng thoải mái càng tự tại. Thự Quang Thành hiện nay phát triển đã cũng đủ xưng được với mặt thế tốt đẹp tiểu gia viên, lại cho nàng nhiều một ít thời gian, có thể trở nên càng tốt. Nói nàng mê chi tự tin, kiêu ngạo cũng thế. Ở trải qua kiếp trước 10 năm sinh hoạt, nàng dám nói ngày sau, Thự Quang Thành chính là bọn họ ra. Nam Thành tăng thi, Tổng hội có càng cao cấp bậc xuất hiện, đến lúc đó, bọn họ tất sẽ phá cửa sổ mà vào, nghiên cứu khoa học trung tâm, đến lúc đó liền sẽ thành đứng mũi chịu sào đứng đầu, kia vây ở bên trong trong lồng lung người nên như thế nào tự đắc. Nàng đang nói cái gì? Mang chúng ta về nhà, là mặt trên có người phái người lại đây tiếp đại ra sao? Mục Tĩnh có chút kích động, tại đây nửa năm nội, bọn họ mỗi ngày trừ bỏ rèn luyện, chính là đứng ở bên cửa sổ nhìn ngầm tăng thi, một bên chờ đợi có người lại đây tiếp ứng, nhưng nhật tử từng ngày, bọn họ đã đối lúc ấy liên hệ đến phía trên, nói qua tới tiếp ứng sự tình không ôm có hy vọng. Nhưng hiện tại, cư nhiên có người nói muốn tiếp bọn họ về nhà. Mục Tĩnh kích động qua đi bình tĩnh lại cũng phản ứng lại đây, kia như thế nào cũng chỉ có một chiếc xe. Bên ngoài như vậy nhiều tăng thi, chúng ta cũng ra không được a. Mặc kệ thế nào, chúng ta trước xuống lầu nhìn xem. Nghiên cứu khoa học đại lâu, ở mặt thế tiến đến thời điểm, cũng không phải không có người biến thành tăng thi, chết chết, thương thương, có tăng thi trước tiên đã bị bắt lấy, theo sau bị quan vào phòng thí nghiệm chung. Không có gặp đến thương tổn khoa học kỹ thuật nhân viên, tại đây nửa năm qua chính là không ngừng ở nghiên cứu chế tạo tang thi vaccine phòng bệnh. Đang lúc Mục Tĩnh mấy người muốn xuống lầu khi, phòng thí nghiệm môn mở ra. Bác Mân Văn tiến sĩ, bên ngoài có người nói mang chúng ta về nhà, chúng ta hoài nghi là mặt trên phái người tới tiếp ứng chúng ta chuẩn bị xuống lầu nhìn xem đến tụt cùng. Hảo, ta sẽ chú ý an toàn. Mục Tĩnh mấy người ngày thường chính là bảo hộ Bác Mân Văn tiến sĩ an toàn. Ở nhìn đến hắn ra tới sau, tự nhiên cũng là muốn cùng hắn lên tiếng kêu gọi. Bác Mân Văn đã là cái quá nửa trăm người già, trên đầu tóc trắng xóa, mang theo cái thật dày mắt kính, lúc này biểu tình lộ ra một cổ mỏi mệt. Nửa năm, một chút hiệu quả đều không có. Bác Mân Văn xoa xoa đôi mắt, cầm ly nước uống lên nước miếng, bụng lại truyền đến thầm thì thanh âm, nghĩ vậy chút thời gian tới nay, vẫn luôn chỉ có thể ăn ấm, mặt đều có chút phát thanh, liền đứng dậy lại vào phòng thí nghiệm, đi nói cho những người khác. Khả năng có người tới tiếp ứng bọn họ. Nghiên cứu khoa học đại lâu thiết bị tuy rằng đầy đủ hết, nhưng là bọn họ vẫn luôn ngốc tại bên trong, sớm hay muộn có thiên chịu đựng không nổi, không nói có thể hay không bị tang thi phá cửa tiến vào, bọn họ mỗi ngày liền quang về điểm này nấm, tinh thần cũng sẽ thủ không được. Hy vọng lần này có thể thuận lợi rời đi. Không riêng gì Bác Mân Văn tiến sĩ tưởng rời đi, những người khác ở nghe được bên ngoài có người tiếp ứng, bọn họ sắp có thể rời đi, sôi nổi đều kinh hô ra tiếng. Thấu chương xong. Chương 111 chúng ta muốn đi thượng kinh thị. Chương 111 chúng ta muốn đi thượng kinh thị. Nghiên cứu khoa học đại lâu cửa. Tự Bạch đám người đã sớm đã xuống xe, một bên hướng cạnh cửa tới gần, một bên chú ý vây quanh bọn họ tăng thi. Bọn họ rất có an ý các đứng ở một góc, phòng thủ. Từ Kiêu Kiêu liền đứng ở phía sau bọn họ, không có tăng thi có thể lướt qua quý hàng bọn họ, không có thể thương đến Từ Kiêu Kiêu. Đồng dạng, cũng không có người chú ý tới Từ Kiêu Kiêu, Từ Kiêu Kiêu hơi hơi hé miệng, ngẫu nhiên thấp giọng hừ. Bốn phía đều là tang thi ngô ngô a a thanh âm, cũng không có người chú ý tới Tử Kiêu Kiêu động tác nhỏ. Tự Bạch tổng cảm giác có không thích hợp địa phương, quay đầu nhìn đến Tử Kiêu Kiêu một bộ sợ hãi biểu tình, liền cho rằng là chính mình nghĩ nhiều, không lại chú ý hắn. Hiện tại Tự Bạch đã có thể phân cách rất càng nhiều tang thi. Mỗi khi nàng thao tác khởi một lần tinh thần lực, trước mặt liền đã chết một số lớn. Tang thi số lượng tuy nhiều, cũng không có mỗi một cái tang thi đều đạt tới nhị tam cấp trở lên tang thi, lấy bọn họ trước mắt thực lực giải quyết lên một đám nhẹ nhàng, giống như là ở thiết dưa hấu giống nhau đơn giản. Ở trải qua nửa tang thi hóa lâm đội, rõ ràng cảm giác được đến chính mình so trước kia thể lực cường không ít, liền tốc độ đều nhanh rất nhiều. Làm tốt lắm. Lâm đội. Ở bên cạnh Thi Khinh Hòa chú ý tới Lâm đội không mang theo xuyễn xử lý một số lớn, còn thực tinh lực dư thừa bộ dáng, vì thực lực của hắn tăng mạnh cảm thấy cao hứng. Mục Tĩnh, Đồng Dương Niên mấy người xuống dưới thời điểm, liền thấy được đại sát tứ phương đoàn người. Bọn họ doanh địa xe chính đặt ở dưới bậc thang, doanh địa xe chính vây đầy tăng thi, mà bọn họ đoàn người là ở bậc thang, khoảng cách doanh địa xe đại khái có 2 mét xa. Nếu bọn họ không xuống dưới, kia mấy người này sẽ ở cửa bị tăng thi giết chết. Nguyên bản liền rất phản đối Mục Tĩnh dùng đạn pháo chi viện bọn họ Lục Diệu Giao nhìn thấy loại tình huống này, hỏa khí càng là hôi hổi mạo lên. Bọn họ liền như vậy điểm người, như thế nào mang chúng ta trở về, hơn nữa liền một chiếc xe. Nhưng đừng tiến vào lúc sau, còn phải chúng ta cứu tế bọn họ một ít ăn. Hơn nữa bọn họ như thế nào còn mang theo tiểu hải tử, là trên đường nhặt được sao, mẹ ơi. Lục Diệu Giao xét đánh ba kéo giảng, không mang theo đa khí, tức là bẩn thỉu ngữ khí, nàng vẫn là tiến lên đi mở ra môn. Nghiên cứu khoa học đại lâu môn dĩ vãng thực trí năng, nhưng ở mặt thế cắt điện sau, bọn họ là có nghiên cứu phát minh ra tân điện năng, đa số cung phòng thí nghiệm sử dụng, đối với lầu một chỗ, gần khai phòng trộm môn thêm khóa công năng, nhưng hướng dĩ vãng thanh khống, điều khiển từ xa làm bên này môn mở ra là không có khả năng. Khai một đạo cửa nhỏ sau. Mục Tĩnh cùng Lục Diệu Giao chăm miệng một lời nói, nhanh lên tiến vào. Chậm, chúng ta cũng mặc kệ các ngươi, nhanh lên. Lục Giao Giao thực khẩn trương nhìn chằm chằm cửa. Từ Kiêu Kiêu tiến vào sau, Tần Thiên cùng Lâm đội, Minh Lượng, Thi Khinh Hòa. Mắt thấy còn có hai người ở bên ngoài, Tang Thi đen nghìn nghịt mau vây quanh bọn họ, thậm chí còn có Tang Thi đang ở hướng cửa tiến vào. Lục Diệu Giao cùng Mục Tĩnh nắm chặt tay, thực khẩn trương, Tang Thi lại đi phía trước rửa vài bước đi, bọn họ liền phải đóng cửa lại. Mau a mau. Liên ở Tang Thi hướng cửa bên này phát lại đây thời điểm, Quý Hằng một cái quay người nhảy lên, dịu bay nhanh chém qua Tang Thi đầu, tùy theo lưu vào được. Tự Bạch. Ok. Ở nhận thấy được chính mình các bạn nhỏ đều đi vào nghiên cứu khoa học đại lâu sau, Tự Bạch liền sau này lui về phía sau vài bước, ánh mắt có thể đạt được chỗ, thức hải liền thành một tảng lớn đường cong, thậm chí liền Tự Bạch chính mình đều không có chú ý tới này đó cắt tuyến có hay không con đường này đó Tang Thi quan trọng bộ vị, đầu. Nàng lại sau này lui vài bước trước, bàn tay vung lên, đem kia chiếc ngừng ở dưới bậc thang doanh địa xe thu vào trong không gian, cùng lúc đó, bị nàng ý thức khóa trụ Tang Thi tạc phá. Thân thể phân cắt thành vài khối. Ở Mục Tĩnh mấy người xem ra, đó chính là Tự Bạch bàn tay vung lên, mấy giây chung liền đem một đống tang thi cấp nháy mắt hạ gục rớt. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn đến loại này cường thế dị năng, chậm chạp không có phản ứng lại đây. Thẳng đến Tự Bạch kêu gọi làm cho bọn họ đóng cửa, Mục Tĩnh cùng Lục Diệu Giao mới phản ứng lại đây tướng môn mang lên sau, Mục Tĩnh ấn mật mã khóa, tướng môn cùng phòng trộm võng liên tiếp mà thượng khi, còn có chút hoàng thần. Ấn nữ nhân này, bá đạo như vậy dị năng. Xe ít người thiếu thì thế nào, hoàn toàn có năng lực mang lên tiến sĩ bọn họ rời đi. Đến nỗi bọn họ bốn người năng lực cũng không kém. Tự Bạch chiêu thức ấy, đủ để cho bọn họ vài người chấn động với tâm, đối với ra ngoài rời đi, càng là bốc cháy lên kích động chi tâm. Bên kia Lâm đội đám người đã cùng Đồng Dương Niên cái này đội trưởng nói chuyện, chờ Tự Bạch tiến vào sau, Tự Bạch nhìn quét những người khác bộ dạng, chậm rãi nói, Tự Bạch, Thự Quang Thành thành chủ. Tự Bạch tiếp theo câu nói đủ để cho Đồng Dương Niên mấy người đại kinh thất sắc. Cái gì, các ngươi không phải mặt trên người tới tiếp ứng chúng ta sao? Lâm đội, khó trách ngươi mới vừa cũng chưa nói là nhận được ai mệnh lệnh tiến đến tiếp chúng ta, cũng không có tay tin cho chúng ta, ta mới vừa còn tưởng rằng là tới trên đường bị mất. Đồng Dương Niên cùng Lâm đội là nhận thức, nhưng cũng không phải rất quen thuộc, đại gia chỉ là đồng dạng ở chiết thị tham gia quá diễn tập mà thôi. Hắn mới vừa nhìn đã lâu, mới đem trong trí nhớ Lâm đội cái kia hơi béo tiểu mập mạp. Cùng trước mắt cái này gầy ốm không ít người liên hệ thượng. Ngươi có thể nói đây là chuyện gì xảy ra sao? Đồng Dương Niên tuy rằng là hướng Lâm đội dò hỏi, nhưng tầm mắt nhưng vẫn dừng ở Tự Bạch trên người. Lâm đội đơn giản trình bày chiết thị tình huống hiện tại, ở nghe được chiết thị quân đội căn cứ người trước kia rút lui không ít người, mặt sau tao ngộ tới rồi tang thi triều, phòng thủ không được. Đồng Dương Niên mấy người khí cực, ở nghe được bọn họ hiện tại đều ở Thự Quang Thành nội sinh sống, đối Thự Quang Thành cũng rất tò mò. Cho rằng Thự Quang Thành chính là tương đương với chiết thị cái thứ hai quân đội căn cứ. Không phải, Thự Quang Thành là Tự Bạch một tay thành lập. Các người đi qua bên kia, khẳng định cũng sẽ yêu chỗ nào. Nghe thế, Đồng Dương Niên mấy người nơi nào còn có không rõ. Nhưng bọn hắn muốn đi chính là Thượng Kinh Thị A. Bọn họ muốn mang tiến sĩ bọn họ hồi đưa ra thị trường thị, đi chiết thị có ích lợi gì. Đồng Dương Niên tại nội tâm rít gào, nhưng trên mặt lại không hiện, cảm tạ Lâm đội mấy người ngàn dặm xa xôi đã đến, này thật là như thế. cứ việc bọn họ muốn dẫn bọn hắn đi địa phương, không phải thượng kinh thị. Nhưng lúc trước bọn họ là hoàn toàn không có liên lạc quá. Liên hướng này một cái, vượt qua tỉnh, lướt qua thật mạnh nguy hiểm đi vào bọn họ trước mặt, mặc kệ bọn họ có cái gì mục đích, này phân tình nghĩa, Đồng Dương Niên Ninh ghi tạc tâm. Chúng ta mấy người chịu chỉ bảo hộ Bắc Mân Văn tiến sĩ tới Nam Thành Triệu khai trọng đại hội nghị, gặp gỡ mặt thế, sắp muốn che chở Bắc Mân Văn tiến sĩ hồi đưa ra thị trường thị, chỉ sợ không thể tùy các ngươi rời đi đi chết thị. Vài vị đã nhiều ngày có thể ở chỗ này hơi làm nghỉ ngơi sau, lại trở về. Ở không có nhìn thấy kia vài vị nghiên cứu khoa học đại lao phía trước, tự bạch là cảm thấy vạn sự đều có khả năng, bọn họ có nhiệm vụ trong người không có bất luận vấn đề gì. Nhưng vạn nhất những cái đó nghiên cứu khoa học đại lão càng muốn đi theo bọn họ đâu. Phiên toái làm chúng ta nhìn thấy Bắc Mân Văn tiến sĩ đám người, tin tưởng các ngươi cũng yêu cầu nghe một chút bọn họ ý kiến. Thấu chương xong. Chương 112 nghiên cứu tiến triển, thêm càng. Chương 112 nghiên cứu tiến triển, thêm càng. Tự bạch nói, làm Đồng Dương Niên trầm mặc một hồi, gật gật đầu, theo sau liền mang theo bọn họ lên lầu. Vì tỉnh điểm điện cung cấp phòng thí nghiệm, bọn họ là liền thang máy cũng chưa khai. Thang lầu từ lầu 1 bò lên trên lầu 20. Bác Mân Văn tiến sĩ người này, tự bạch là ở thư tịch tuần tra đến hắn sở hữu thành tựu, sinh vật y học đại lão, nghiên cứu chế tạo ra không ít y học chờ hiếm thấy dược vật, sở trường nhất càng là làm một tay ngực tâm ngoại khoa giải phẫu, ít nhất trở lên tuổi sau, hắn liền thiên hướng với nghiên cứu chế tạo dược vật phương hướng, không ở tiếp nhận bất luận cái gì giải phẫu trị liệu. Kỳ thật không riêng gì ở thư tịch thượng tra được, kiếp trước, tự bạch đối hắn cũng có điều nghe. Ở mặt thế thứ 9 năm, Bác Mân Văn tiến sĩ thành công nghiên cứu chế tạo ra bóp chế tang hóa vaccine phòng bệnh, nhưng vaccine phòng bệnh loại mầm sang quý thưa thớt, chỉ có số ít người có trích ngừa thượng. Mặt khác nghiên cứu khoa học đại lao muốn mang đi, Bác Mân Văn tiến sĩ càng muốn mang đi. Nàng tin tưởng ở nàng thử quang thành nội, Bác Mân Văn tiến sĩ có thể càng mau nghiên cứu chế tạo ra bóp chế tang hóa vaccine phòng bệnh, thậm chí là nghiên cứu chế tạo ra dự phòng trích ngừa tang thi hóa vaccine phòng bệnh, thậm chí nghiên cứu chế tạo ra tang thi chuyển hóa thành nhân, hoặc là thay đổi tang thi máu dược vật. Phòng thí nghiệm người ở nghe được có người tới tiếp ứng bọn họ khi, buông đỉnh đầu chính nghiên cứu hạng mục, hơi làm nghỉ ngơi, một bên chờ bọn họ người đi lên. Tại đây nửa năm, bọn họ vẫn luôn đều khắp nơi vùi đầu khổ làm, một ngày chỉ ngủ 3-4 giờ, liền vì nắm chặt thời gian có thể nghiên cứu chế tạo ra tới tang thi loại này tân giống loài bóp chế tang hóa vaccine phòng bệnh. Nhưng hiện nay, bọn họ đối loại này vaccine phòng bệnh một chút manh mối đều không có. Duy nhất tiến triển chính là đem tang thi nội đại não dị thường sinh động táo bạo ước số tạm thời xưng là ít nguyên tố, mà có được dị năng tang thi giả còn lại là nhiều hạng nhất ý liền nguyên tố. Loại này ít nguyên tố từ mặt thế mấy ngày hôm trước kia chàng mưa to xâm nhập nhân loại trong cơ thể, cuối cùng tồn tại trên cơ thể người đại não chung, mà ít nguyên tố sẽ làm nhân loại táo bạo thị huyết, một ít thể hư ý chí lực không kiên định người sẽ tự phát biến thành thích người huyết tang thi, mà ý liền nguyên tố tắc như là thiên nhiên cấp cho tạo. Bọn họ lớn mật giả thiết từ tang thi đại não chung lấy ra tới y nguyên tố hay không có thể thành công chiết cây đến nhân loại trên người, do đó kích phát dị năng. Nhưng cái này lớn mật giả thiết còn không có bắt đầu thực thi, bọn họ liền gặp khó khăn, bọn họ dùng châm ống từ biến dị tang thi trên người rút ra bọn họ máu, mỗi rút ra một lần, thường thường hao phí phần lớn sức người sức của, thậm chí còn làm không ít người bị chảo chết, có càng là đường trường chuyển hóa vì tang thi. Cuối cùng thực nghiệm chỉ còn lại có mười mấy cá nhân. Nay mười mấy cá nhân ở nhìn đến tới tiếp ứng bọn họ, chỉ có mấy người vì thất vọng. Có tuổi trẻ nhìn đến lâm đội mặt càng là trốn đến rất xa, cầm ghế dựa phòng bị, chỉ cần lâm đội lại hơi chút tới gần một ít, hoặc là táo bạo tính hành vi phát tác, bọn họ liền trước một bước đem lâm đội cấp đánh vượng. Ở nghe được lâm đội cường điệu rất nhiều lần chính mình là người sau, bọn họ như cũ không tin. Như thế nào sẽ tin tưởng đâu, mấy ngày nay bọn họ vẫn luôn đều ở nghiên cứu tang thi, đối tang thi bề ngoài thượng biến hóa nhất rõ ràng bất quá. Đến là này nhóm người Trung Bắc Mân Văn tiến sĩ, Dương Thiên Tần, Lâm Kỳ Tuấn mấy cái tiến sĩ ánh mắt tỏa sáng nhìn lâm đội, thẳng kêu lâm đội ra đầu tê dại, sợ chính mình buổi tối ngủ một cái không chú ý, đã bị này đàn đại lao trộm tới nghiên cứu. Tuy nói nghiên cứu loại này vì toàn bộ xã hội nhân loại tạo phúc, nhưng gác ai trên người ai đều sợ hãi. Các ngươi mấy cái, vẫn là yêu cầu lại nhiều học học, hiện tại loại tình huống này việc lạ gì cũng có, muốn thực sự có nguy hiểm, đồng đội trưởng cũng sẽ không làm cho bọn họ đi lên. Bác Mân Văn tại đây một đám người chung lời nói có thể so với thánh chỉ, lão sư nói không phải, vậy không phải. Tiểu cô nương, chúng ta thực cảm tạ các ngươi mạo nguy hiểm chạy xa như vậy lại đây cứu chúng ta, nhưng chúng ta là đến phải về thượng kinh thị, không thể đi theo ngươi đi chết thị. Các ngươi như vậy tin tưởng bọn họ có thể từ đưa ra thị trường thị lại đây tiếp ứng các ngươi, bên này hẳn là có thể có điện thoại liên hệ đi. Cái này ta tưởng cùng chúng ta muốn hay không đi chết thị, cũng không có quan hệ. Các ngươi có thể tùy thời liên hệ đối phương, làm cho bọn họ đi chiết thị tiếp các ngươi. Chiết thị có thể so tới Nam Thành gần nhiều, không biết các ngươi có hay không chú ý quá buổi tối Nam Thành, kia chính là so ban ngày nguy hiểm đến nhiều, trên mặt đất đi, bầu trời phi, phi cơ có thể tới đạt. Các ngươi không nghĩ tới bọn họ vì cái gì lâu như vậy không có tới đón các ngươi sao? Tự Bạch ngữ khí một đốn, tiếp theo lại giảng, ta biết các ngươi lo lắng rời đi nghiên cứu khoa học đại lâu, các ngươi hiện tại đỉnh đầu nghiên cứu phương hướng sẽ tạm dừng, nhưng có hay không nghĩ tới trong tay các ngươi vật chất có thể cho các ngươi nghiên cứu tiêu hao bao lâu? Nửa năm, vẫn là một năm. Hoặc là nói các ngươi càng lo lắng đi chúng ta chết thị, không có có thể cho các ngươi có được tiếp tục nghiên cứu năng lực. Không quan hệ, chờ các ngươi nhìn này đó video, các ngươi có thể lại hạ quyết định. Tự Bạch đi lên trước vài bước, từ không gian chung lấy ra một tiểu túi di động, đổ ra tới, không có mật mã, các ngươi có thể mở ra video nhìn xem. Này đó di động bên trong chính là đều tồn không ít bọn họ quay chụp thử quang thành bên trong video, đến nỗi phòng thí nghiệm. Tự Bạch sáng sớm liền ăn bài, đem nàng còn chưa nghiên cứu phát minh ra tới kia một cao ốc xưng thư viện đại lâu, kỳ thật vì là nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm đại lâu hiệu quả đồ, từ hệ thống cầm không ít ra tới, bỏ vào video mặt sau cùng. Nàng không tin này nhóm người không tâm động. Đến nỗi hiện tại còn không có này đống đại lâu, không quan hệ, sớm hay muộn sẽ an bài thượng. Bọn họ hiện tại phòng thí nghiệm bên trong đồ vật, nàng sẽ rời đi ngày đó, cùng nhau thu đi. Lúc này Tự Bạch có thể so với nhà tư bản lão bản. Đang không ngừng hướng bọn họ bánh vẽ. Mỗi người tay cầm một tay cơ quan khán video, bọn họ mà thế tới nay vẫn luôn đều không có đi ra ngoài, căn bản là không biết bên ngoài quá chính là cái gì thế giới, ngay từ đầu xem thời điểm đều không có cảm giác nhiều lắm, thẳng đến thấy được video mặt sau. Này mặt sau là thật vậy chăng? Thật sự có sẽ nhiều như vậy dụng cụ, như vậy kiện toàn phòng thí nghiệm. Không đúng, này hình như là đồ hình đi. Nhưng này đồ hình cũng quá giống đi. Kia có thể không giống sao? Hệ thống bản vẽ là thực tế ảo trạng thái hạ, nàng đao loạt xuống dưới. Này đống lâu, chúng ta đang ở xây dựng chung, như các ngươi sở thấy được, đây là chúng ta lợi dụng thực tế ảo kỹ thuật chế tạo cao tân hiệu quả đồ. Thực tế ảo kỹ thuật, chúng ta trước mặt quốc gia còn không có đi. Tự Bạch cũng không có, nhưng là nàng ở kia đống sách báo quang thư đơn có nhìn đến như thế nào nghiên cứu chế tạo thực tế ảo kỹ thuật thư tịch, lại vô dụng nàng có thể háo vốn to, từ hệ thống cửa hàng mua xăm cái mũ thực tế ảo, làm cho bọn họ nghiên cứu. Thực tế ảo. Mọi người đều kích động không thôi, có chuyên môn ở nghiên cứu chế tạo này một loại chuyên chương trình học nghiên cứu khoa học nhân tài đôi mắt đều đỏ, hận không thể bay đến thử quang thành, tới kiến thức này một thực tế ảo kỹ thuật. Tự Bạch thành chủ, ngươi như vậy là ở cố ý dụ hoặc bọn họ. Đồng Dương Niên thấy không ít người tâm động, hắn không thể không ra tiếng quấy rầy. Đi chiết thị xác thật là so Nam Thành lại đến thượng kinh thị gần, nhưng ở đi hướng chiết thị trên đường, nếu là ra điểm sai lầm đâu. Cảm tạ 3 tháng tạc nay 2 ngày đánh thưởng các 100 duyệt điểm. Nay chương là lần trước cùng các ngươi nói thêm càng, hôm nay rốt cuộc bổ thượng, không dễ dàng không dễ dàng. Sau đó kế tiếp thậm chí ăn tết trước, A Cửu rất bận. Một ngày nhiều nhất chỉ có thể đổi mới 4.000 tự, cũng chính là 2 chương. Thêm càng là không có khả năng có thêm cày xong, A nói ra, ta sợ bị đánh. Thấu chương xong. Chương 113 cái lẩu cùng mạt thế càng xứng. Chương 113 cái lẩu cùng mạt thế càng xứng. Loại này sai lầm, đi Nam Thành cũng vô cùng có khả năng xuất hiện. Nhưng ở không có mặt trên mệnh lệnh hạ, bọn họ trước một bước đi chết thị, này nhóm người mặc cho ai ra một chút sự cố sai lầm, đều không phải bọn họ có thể gánh vác đến khởi. Dù hoặc, ta chỉ là ở hướng bọn họ trần thuật, chúng ta thử quang thành nội hảo mà thôi. Tự Bạch vô tội nhún vai, nằm liệt tay. Nàng kia có thể sáng tạo càng tốt hoàn cảnh, cung cấp bọn họ nghiên cứu, sớm ngày kết thúc này mà thế, khó trách không hảo sao. Trên thực tế. Các ngươi tưởng hồi thượng kinh thị thực khó khăn, ngươi lo lắng chính là sự tình giống nhau muốn lo lắng, đơn giản chính là có không ai có thể gánh vác đến khởi hậu quả mà thôi. Chúng ta liền cấp chư vị nghiên cứu khoa học nhân tài một ngày thời gian hảo hảo suy xét thời gian, muốn hay không cùng chúng ta đi thử quang thành, vẫn là tiếp tục ở chỗ này chờ các ngươi người tới đón. Thấy Tự Bạch có thương có lượng, Đồng Dương Niên tự nhiên cũng thoái nhượng một bước. Tự Bạch tiếp đón Quý Hằng mấy người, ở bọn họ đối diện trong một góc đáp nổi lên lều trại. Cung cấp mỗi người phân phối hảo chăn gối đầu, ở đại gia hâm mộ ánh mắt hạ, móc ra bọn họ nấu cơm ra hỏa. Tiến vào nghiên cứu khoa học đại lâu, nhìn thấy nhóm người này nghiên cứu khoa học nhân tài sau, đại gia thư thái không ít. Tại như vậy lãnh thời tiết hạ, cái lẩu sẽ càng xứng. Tự Bạch không gian nội đồ vật, ở đặt tiến vào sau, là yên lặng trạng thái, bởi vậy mấy ngày nay, bọn họ lấy ra tới đồ ăn, thịt đều vẫn là mới mẻ. Đương hương cay cái lẩu hương khí hướng nghiên cứu khoa học nhân tài bên kia thổi đi thời điểm. Bọn họ rốt cuộc chịu không nổi. Lão sư, chúng ta muốn đi Thự Quang Thành. Không phải bọn họ đồ ăn rất thơm, mà là chúng ta muốn kiến thức một chút bọn họ trong thành thực tế ảo kỹ thuật. Nghiên cứu khoa học nhân tài cũng là có ra, có chính mình sinh hoạt theo đuổi. Bọn họ này một thế hệ người trẻ tuổi, theo đuổi nghiên cứu khoa học, theo đuổi kỹ thuật, nhưng đồng dạng cũng là muốn bảo đảm ở bọn họ có cơ bản sinh hoạt cơ sở thượng. Tự Bạch nói được không sai. Nếu ở kế tiếp nửa năm đến một năm thời gian, mặt trên vẫn là không phái người lại đây, bọn họ cũng vô pháp ở nghiên cứu khoa học đại lâu nội sinh tồn đi xuống. Nếu không phải bọn họ có nghiên cứu chế tạo ra điện năng ra tới, tự cấp tự túc, có thể khai trên không điều, bằng không bọn họ đã sớm bị đông chết. Nhìn nhìn lại bọn họ trên người mặc vào áo ngoài, nay nửa năm qua liên tiếp dùng thủy, cũng không dám rửa sạch. Liên chính bọn họ đều rất khó bảo đảm trên người mang theo nhiều ít vi khuẩn, hơn nữa mỗi ngày ở phòng thí nghiệm nội ra ra vào vào, bọn họ nhìn về phía chính mình đều như là đang xem một thật lớn vi khuẩn đoàn tại hành tẩu. Nhìn nhìn lại Tự Bạch cho bọn hắn xem video. Có thủy có điện có ăn có trụ. Chẳng sợ Tự Bạch theo như lời tòa nhà thực nghiệm đang ở tu sửa, mặc kệ là thật là giả. Chỉ cần mang lên bọn họ phòng thí nghiệm đồ vật, bọn họ bất quá chính là thay đổi cái địa phương tiếp tục thực nghiệm mà thôi. Đương nhiên, bọn họ sẽ như vậy tưởng, chủ yếu vẫn là chú ý tới Tự Bạch có cái có thể gửi vật phẩm không gian. Thay đổi người khác, bọn họ cũng sẽ không khởi loại này tâm tư. Bác Mân Văn thật sâu nhìn bọn họ liếc mắt một cái sau, ngồi chung ở chính mình bên cạnh Dương Thiên Tần, Lâm Kỳ Tuấn mấy cái tiến sĩ nói chuyện với nhau một chút, lại nhìn nhìn di động thượng video. Bọn họ nói không tâm động là giả. Tới rồi bọn họ loại này tuổi, mỗi ngày ăn ấm, cũng không biết có thể chịu đựng nhiều ít thiên, nhưng nếu đi Thự Quang Thành, có như vậy hậu thuẫn, có thể làm cho bọn họ không có quá nhiều phiền não nghiên cứu đi xuống, tựa hồ cũng không phải không được. Ở mấy người thương lượng tham thảo dưới, bọn họ không đến một cái giờ thời gian liền bỏ mình. Làm đồng dương niên liên hệ mặt trên người, Nam Thành Luân Hãm, đi trước chiếc thị Thự Quang Thành. Hướng nói được nghiêm trọng chút, lúc này mới đủ để thuyết minh bọn họ vì cái gì sẽ đi trước địa phương khác. Còn nữa, bọn họ cũng không có nói sai, này lâu phía dưới tang thi càng ngày càng nhiều, muốn ngày nào đó bọn họ có kia đầu tang thi đột phá thành này đàn tang thi vương, muốn công tiến vào nghiên cứu khoa học đại lâu, cũng không phải không có khả năng sẽ phát sinh sự tình. Đối mặt một chúng nghiên cứu khoa học nhân tài thuật cầu, đồng dương niên không thể không đến đi liên hệ. Bác Mân Văn tiến sĩ đám người ở sớm đói bụng không được, ở do dự nửa ngày, bắt bọn họ phòng thí nghiệm trung đào tạo nấm, lộng một đại buồn tới rồi Tự Bạch bọn họ bàn ăn trước mặt. Rất là ngượng ngùng hỏi, có thể giúp chúng ta tha các ngươi trong nồi nấu nấu sao? Các ngươi muốn ăn nói cũng có thể lấy một ít, chúng ta phòng thí nghiệm chung còn có, không đủ nói, làm mặt khác vài vị lao sư đi lấy. Bọn họ không có tưởng chiếm Tự Bạch đoàn người tiện nghi, thật sự là ở tiêu hao rất nhà ăn chữ hàng sau, bọn họ đã liên tục ăn một hai tháng nước trong nấu nấm. Ngửi được một cổ hương cay hương khí, thật sự là nhịn không được muốn lại đây thảo muốn một chén canh. Có thể, có chén sao? Tự Bạch vừa mới nói xong hạ sau. Thi Khinh Hỏa thực ăn ý tiếp nhận bọn họ mang đến một chén lớn ấm, hạ một ít đến trong nồi. Tự Bạch nhìn vài vị tóc trắng xóa lao nhân, liền dứt khoát tiếp đón bọn họ cùng nhau ngồi xuống, nhìn về phía một bên hơi chút tuổi trẻ một chút nghiên cứu khoa học nhân tài. Còn có nồi sao, có thể lấy lại đây cùng nhau nấu ăn, chúng ta còn có không ít chữ hàng. Hoặc là này hẳn là có đại phòng hội nghị đi, chúng ta đổi cái địa phương ăn cơm, đại gia cùng nhau ngồi xuống. Có. Không đợi Bác Mân Văn tiến sĩ lên tiếng. Mặt khác mấy người lập tức ứng lời nói, đi nhà ăn lấy nồi chén gáo buồn, mang theo bọn họ đi phòng họp, hỗ trợ rửa rau thiết thịt, lập tức khí thế ngất trời. Ở nhà ăn mặt khác tìm tới 3-4 bếp điện tử, phân biệt bày biện ở phòng hội nghị bốn phía. Phòng hội nghị là thật sự đại, đủ để ngồi đến hạ bọn họ tổng cộng hơn 20 cá nhân, Tự Bạch ngồi ở chủ vị thượng, còn lại người lục tục ngồi vào, mỗi người các đổ một chén nước, lấy thủy đại rượu. Hoan nghênh các vị tiến sĩ các lao sư gia nhập. Hy vọng chúng ta trở về thành trên đường lên đường bình an an toàn. An toàn. Đồng Dương Niên há miệng thở dốc, tưởng nói điểm cái gì, nhưng nhìn đến đại gia hưng phấn tận hứng bộ dáng, đành phải muộn thanh nghẹn ở trong lòng. Mọi người đều muốn đi, hắn có thể ngăn cản được. Chỉ có thể cầu nguyện thượng kinh thị lãnh đạo sớm ngày phái người xuống dưới đi trước chiếc thị Thự Quang Thành. Đồng Dương Niên nghĩ đến chưa chuyển được điện thoại, ánh mắt ám ám, đem trong tay cầm thủy trở thành rượu giống nhau một ngụm buồn đi xuống. Này đốn cái lẩu. Là bọn họ mà thế tới nay ăn đến nhất thống khoái một cơm. Thi Khinh Hỏa phát huy hắn làm nhảm thuộc tính, từ những người này trong miệng biết được không ít tin tức, ở nghe được bọn họ nói không có dư thừa quần áo tắm rửa, càng không có giày nặng quần áo đi ra ngoài khi, Thi Khinh Hỏa hướng bọn họ đầu đi đồng tình ánh mắt, cũng hướng bọn họ nói Tự Bạch đã sớm chuẩn bị tốt, chờ cơm chiều sau lại cho bọn hắn hạ phát đi xuống. Tin tức này càng là làm cho bọn họ kinh hỉ liên tục. Phải biết rằng bọn họ quyết định hảo muốn sau khi rời khỏi đây. cũng có suy xét bọn họ ăn mặc vấn đề. Bọn họ tiến vào nghiên cứu khoa học đại lâu khi, là mùa hè, mỗi người liền ăn mặc thực đơn bạc một kiện, đến là có ở trong văn phòng tìm được tại đây công tác đồng sự nghỉ chưa thảm, nhưng về điểm này hơi mỏng thảm có thể đỉnh cái con khỉ dùng. Ở điện năng xúc điện không đủ thời điểm, bọn họ ngủ đều phải bị đông lạnh tỉnh lại. Tới Nam Thành, tự Bạch sáng sớm liền có lường trước đến ở bên trong người đại khái sẽ là cái dạng gì cảnh tượng, dọc theo đường đi bán không ít vật chất, nhưng nàng mang càng nhiều, bởi vậy đến là thực sung túc. Thấu chương xong. Chương 114 chiết thị. Chương 114 chiết thị. Lục Diệu Giao nhận được bọn họ hạ phát một bộ to rộng quần áo tắm rửa quần áo cùng một kiện giày nặng áo lông vũ, nghĩ đến nàng từng nói qua nói, rất là ngượng ngùng. Thấp giọng hừ một tiếng, cảm ơn. Lục Diệu Giao xoay người liền muốn chạy, vẫn là Thi Khinh Hòa hô hai ba biến, nàng mới dừng lại bước chân hỏi, chuyện gì? Thủy Dung không cần A. Ngươi có thể đi tìm cái sạch sẽ thùng lại đây, giống bọn họ giống nhau, thiêu năng đi tẩy. Thi Khinh Hòa chỉ ở bên kia xếp hàng nấu nước người, ở nhìn đến Lục Diệu Giao đỏ mặt gật gật đầu chạy vội rời đi sau, gãi gãi đầu, nói thầm nói, cô nương này rất thẹn thùng. Thi Khinh Hòa cũng không có đem việc này để ở trong lòng, quay đầu lại cấp những người khác phân công quần áo đi. Nhưng Lục Diệu Giao lại là ngượng ngùng thực, cái loại này khinh thường người khác quay đầu bị người khác vả mặt, thậm chí nàng còn phải tiếp thu nhân gia tạo. Ở liên tiếp nghỉ ngơi hai ba thiên hậu, Tự Bạch đã toàn bộ đưa bọn họ phòng thí nghiệm toàn bộ đồ vật thu quát vào không gian, đem không gian tắc tràn đầy. Hôm nay, bọn họ đang ở lầu 1. Bọn họ doanh địa xe đã đỗ ở lầu 1 chỗ. Liên chờ lại chuẩn bị một chút, có thể xuất phát. Ngượng ngùng, kế tiếp muốn ủy khuất các vị vài thiên. Không quan hệ, chỉ cần đại gia có thể tiện đường bình an tới thì tốt rồi. Bác Mân Văn tiến sĩ cười ứng hòa một tiếng, đã nhiều ngày ở ẩm thực bình thường dưới tình huống, hắn đều có thể cảm giác được chính mình thân thể đều thoải mái không ít. Nhưng thực mau bác Mân Văn tiến sĩ liền cười không nổi. Hắn nhìn đến cái kia tên là Quý Hằng, Minh Lượng, Thi Khinh Hòa mấy nam nhân, mở cửa xe, đem tang thi giết mang mấy cái tiến vào, theo sau bọn họ đem tang thi trên người máu bôi trên chính mình trên người. Cũng tiếp đón bọn họ qua đi bôi lên máu. Thật sự muốn bộ dáng này sao? Bác Mân Văn ra đầu có chút tê dại, chỉ cảm thấy đập vào mặt nên đón kia một cổ hủ bại hương vị, lệnh người hít thở không thông. Không nói bác Mân Văn tiến sĩ, những người khác đồng dạng cũng có chút không tiếp thu được. Thấy bọn họ do dự, Thi Khinh Hòa cười, một bên đem tang thi huyết bôi trên người, một bên nói, chờ tới rồi chúng ta trong thành, các ngươi là có thể nhìn thấy lúc ấy dựa vào một thân tang thi huyết mang theo 5-6 tuổi tiểu hài tử đào vong tiêu chủ nhiệm. Hiện tại hai người ở Thự Quang Thành quá đến nhưng thoải mái. Di động trong video đếm ngược cái thứ 2 video, chính là nhà hắn. Chúng ta trong thành còn có một cái khác tiểu tỷ tỷ, dựa vào vô số bình nước hoa tránh thoát tang thi. Này đó gây mùi khí vị có thể mê hoặc tang thi khứu giác, các ngươi nếu là có mùi vị gì đó trọng, cũng có thể mạt trên người, gặp được cấp thấp tang thi, trên cơ bản đều có thể tránh thoát, bảo bình an. Bất quá chúng ta đều là ngồi một thùng xe thượng, các ngươi đồ còn hảo quá một ít, không đồ nói, chúng ta hơn các ngươi nhưng rất là khó chịu. Đi chiết thị cần phải hơn phân nửa tháng lộ trình Nga. Ở Thi Khinh Hòa du thuyết hạ, có không ít người đi theo làm, đang sờ xong trực tiếp huyết sau, chậm rãi cũng hảo tiếp thu nhiều. Bác Mân Văn tiến sĩ nhìn đến chính mình bọn học sinh đều bắt đầu lộng đi lên, cũng chỉ hảo đi theo đồ, nhưng mới vừa đồ xong liền cảm giác chính mình muốn hôn mê bất tỉnh. Bác Mân Văn năm khi còn nhỏ, gia cảnh kém cũng vượt qua rất nhiều đau khổ, chọn cất châu gì đó, đều phải làm, đến là mấy năm nay sống trong nhung lụa, quá không tới này đó đau khổ. Bác Mân Văn thấp giọng cười nhạo một tiếng, nghĩ thông suốt lúc sau, cảm thấy cũng không như vậy khó chịu. Tự Bạch cùng Lâm đội làm không bị tang thi phát hiện hai người, cũng đi theo lao ở trên người mình. Nghiên cứu khoa học nhân tài phần lớn một lòng vì khoa học kỹ thuật, nhưng khó tránh khỏi có chút tâm tư trọng, bọn họ hai người không mạn, liền tương đương với một đám người trung dị đoan, phàm là này trong đó có một người xảy ra chuyện, liền đều sẽ dính dáng đến bọn họ. Tránh đi loại chuyện này phát sinh, tâm tình sẽ càng thêm sung sướng. Kiểm tra đến tất cả mọi người mặt hảo sau, bọn họ mặt khác giết hai cái tang thi, đem thi thể cùng ném vào trong xe. Lâm đội lái xe, Tự Bạch đi khai nghiên cứu khoa học đại lâu môn, ở khai xong sau, dùng trường đao chém giết ngăn lại nàng lộ tang thi, chạy vội nhảy lên ghế phụ vị trí. Lục Diệu Giao đứng ở cửa sổ nhỏ trước, lộ ra kính chiếu hậu, nhìn đến Tự Bạch nhanh nhẹn nước chảy mây trôi động tác, trong lòng nhịn không được khen ngợi, nàng cũng có chú ý tới như bọn họ suy nghĩ, này đó hơi chút cấp thấp một ít tang thi căn bản là không tới gần Tự Bạch. Thật sự hữu dụng. Đội trưởng, không chuẩn chúng ta thật sự có thể lên đường bình an. Lục Diệu Giao cười, ở nhận thấy được trên mặt bôi lên đi máu muốn rơi xuống dưới, vội vàng đóng lại miệng, lấy qua Thi Khinh Hòa đặt ở thùng xe thượng dùng để trà lau tay khăn lông, xoa xoa chính mình trên mặt đến quá nhiều huyết. bọn họ vội vàng hồi Thự Quang Thành. Dọc theo đường đi bọn họ giết chết tang thi, cũng không có xuống xe đi đào bọn họ tinh hạch. Tiến vào Nam Thành khó, nhưng đối với Tự Bạch mấy người tới nói, đi ra ngoài càng dễ dàng chút. Bọn họ vòng đường xa, phá khai một bức tường vách tường, đi tiểu đạo, nhưng kia bức tường vách tường, Minh Lượng còn có cố ý xuống xe chữa trị, dùng hắn dị năng làm một mặt kim đại thuật tường. Trên đường nghỉ ngơi khi, bọn họ như là bổ trang giống nhau, cho chính mình bổ một tầng tang thi huyết ở trên người. Lái xe trở về, toàn thành dựa Tự Bạch cùng Lâm đội trao đổi, nghỉ ngơi lái xe, có Tự Bạch tinh thần lực xem xét, bọn họ tránh đi không ít nguy hiểm. Liên tiếp nửa tháng, bọn họ rốt cuộc về tới chiết thị, đến tận đây, bọn họ cũng tiêu hao xong rồi bọn họ toàn bộ xe du. Thùng xe nội người nhận thấy được xe đình sau, tưởng tới rồi địa phương, ở mấy cái giờ trước, bọn họ nghe được đằng trước truyền đến nói đến chiết thị. Đại gia vừa lộ ra tươi cười, liền nghe được Tự Bạch gõ gõ cửa xe nói, đại gia xuống xe cẩn thận, xe du không có, chiết thị cũng không thấy đến an toàn. Chúng ta đổi khác xe. Còn chưa tới sao? Hư, nhỏ giọng. Ở mặt thế nửa năm sau, chiết thị có bao nhiêu xe tìm được rồi không nhất định có thể sử dụng. Không gian đã nhét đầy, không thể đem này chiếc doanh địa xe thu hồi tới, bọn họ đành phải đem này xe từ bỏ rớt. Ở đi không một khoảng cách sau, bọn họ liền nghe được đằng trước đánh giết thanh âm. Có tăng thi, không ít, đại gia cẩn thận, bảo vệ tốt các vị tiến sĩ lao sư. Ở trở về tới chiết thị thời điểm, cũng thường xuyên có gặp được tăng thi chờ, nhưng này đó nghiên cứu khoa học nhân tài vẫn là chính mình sắp muốn gặp phải tăng thi, không khỏi đến có chút khẩn trương. Bọn họ cầm từ nghiên cứu khoa học đại lâu cướp đoạt ra tới dao phay gậy gỗ trở vật, tại như vậy lãnh thời tiết hạ, lòng bàn tay chỉ đổ mồ hôi. Mới vừa đi vào tang thi đàn, Tự Bạch mấy người bằng mau tốc độ tiêu diệt rất một đám. Nhưng không nghĩ tới chính là nơi này có tam giai mau tứ giai thủy hệ tang thi. Một tới gần, thủy hệ tang thi liền dùng thủy bắt bọn họ một cái lạnh thấu tim, hơn nữa mau tứ giai thủy hệ tang thi lực công kích cực mãnh, đại lượng nước trôi đánh lại đây, không nói tổn thương do giá rét. Liền lẩu ở quần áo ngoại làn da đều dễ dàng bị quắt thương. Thương tổn lực có thể so với một cái băng hệ tang thi băng nhận. May mắn thời tiết không có lạnh đến âm hơn 20 độ hơn 30 độ dưới, một giây có thể đem một thủy hệ tang thi chuyển hóa vì băng hệ tang thi. Hơi chút gầy yếu một ít, còn dễ dàng bị này nước trôi đi. Tự Bạch thoáng nhìn đã có người bị nước trôi đi, vừa vặn liền ở nàng phụ cận, chạy tiến lên liền đi đem người cấp vớt lên, thấy được một chương đã lâu khuôn mặt. Thấu chương xong. Chương 115 song hệ tang thi. Chương 115 song hệ tang thi. Diệp Nặc Thiên. Cảm ơn ngươi Tự Bạch, lại đã cứu ta một lần. Diệp Nặc Thiên ổn ổn thân, nhìn đến Tự Bạch mặt sau, vội vàng nói lời cảm tạ. Thượng một lần Tự Bạch cùng Lâm đội mấy người từ vũ khí hành nàng trong nhà đem nàng mang theo ra tới. Lúc này đây nàng cho rằng nàng muốn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không nghĩ tới lại có thể gặp được Tự Bạch, nàng thật đúng là nàng quý nhân. Không ngại. Bảo vệ tốt chính mình. Nhìn thoáng qua như cũ gầy thành một cây gậy trúc Diệp Nặc Thiên. Lo lắng nàng sẽ bị thủy lại lần nữa hướng đi, Tự Bạch ném xuống hai câu này lời nói, lắc mình tới gần thủy hệ tang thi, mỗi khi nàng ở trong thức hải sắp tìm được cái này thủy hệ tang thi khi, đều bị thủy hệ tang thi cấp tránh thoát. Đây là đã bắt đầu chính mình có ý thức tang thi. Tự Bạch híp híp mắt, nhìn dùng thủy vây quanh chính mình thủy hệ tang thi, cùng bên kia Quý Hằng, Thi Khinh Hòa hai người đối diện mà thượng, khoa tay múa chân mấy cái thủ thế. Thủy hệ tang thi lấy một tá tam. Cái này cấp bậc tang thi bọn họ không phải không có gặp được quá, nhưng giống loại này hoặc không lưu thu, không dễ tìm được sơ hở còn không hào thấy. Tự Bạch bị túm tạp hướng về phía trên mặt đất thủy bắn lên phun ở nàng trên mặt, nàng lau sạch trên mặt thủy, vừa nhấc đầu vừa vặn đối diện tới rồi thủy hệ tang thi cười nhạo sắc mặt, nghiêng lệch ngoài miệng lộ ra trắng tinh hàm răng, bất quá một hồi, liền nhấp miệng, tựa hồ là bị vẫn luôn triền ở hắn phía sau Thi Khinh Hòa cùng Quý Hằng cấp chọc phiền. Hắn xoay người nhanh chóng bắt được Quý Hằng cổ, nắm chặt không ngừng buộc chặt. Mà thủy hệ tang thi mặt khác một bên tay dị năng cùng không cần sử dụng tinh thần lực giống nhau quần quận không ngừng cùng Thi Khinh Hòa đối diện cầm. Hai cái thủy hệ dị năng công kích thường thường gặp thương tổn chính là người khác, đương băng băng lánh lánh thủy phun tung tóe đến chính mình trên người khi, làm vốn là rét lạnh thiên càng dậu đổ bìm leo. Thủy hệ tang thi lại đã quên đối thủ của hắn còn có Tự Bạch. Tự Bạch ở hắn bạo nộ kia một khắc, rốt cuộc ở thức hải phát giác hắn tung tích, khóa trụ lúc sau, vừa muốn tiến hành phân cách, thủy hệ tang thi liền đã nhận ra nàng. Dưới tình thế cấp bách, Tự Bạch liền động niệm ý thức, một bên chạy hướng thủy hệ tang thi, ở hắn tứ chi vỡ ra đồng thời, Tự Bạch đem trường đao hừ hừ cắm vào thủy hệ tang thi đầu. Thủy hệ tang thi thân mình cứng đờ, buông lỏng ra Quý Hằng, phất tay chụp vào Tự Bạch. Ở Tự Bạch đem trường đao rút ra ra tới sau, thủy hệ tang thi ngã xuống trên mặt đất, từ xấu xí khuôn mặt chúng cũng có thể nhìn ra được tới hắn khiếp sợ thần sắc, tựa hồ không thể tin được chính mình sẽ thua tại hắn vẫn luôn xem thường, có thể tùy ý đùa bỡn giết hại nhân loại trên người. Thiếu cao giai tang thi áp bách, còn lại cấp thấp tang thi thiếu cái dẫn đầu chỉ huy người, cùng rồi nhặng không đầu loạn nhào hướng nhân loại, không giống lúc trước có mưu kế kết phường tiêu diệt từng bộ phận tang thi. Thức mau, bọn họ liền đem còn thừa tang thi cấp giải quyết rớt. Tự bạch từ thủy hệ tang thi đầu trung đảo ra thủy hệ tinh hạch, cũng ở cái này thủy hệ tang thi đầu trung đảo ra bị nàng chém thành hai nửa tinh thần hệ tinh hạch. Kia cái tinh thần hệ tinh hạch còn thực rất nhỏ, khâu ở một khối cũng rất nhiều, chỉ cần nửa cái lòng bàn tay không đến đại. Đây là cái mô hình thành song hệ dị năng tang thi. Ở nghe được như vậy tin tức sau, đại gia sắc mặt đều có chút ngưng trọng, đồng thời cũng may mắn vạn phần có thể hiện tại thừa dịp hắn còn tính nhỏ yếu thời điểm, liền trước đem bực này nguy hiểm cực cao ra hỏa giải quyết rớt. Các ngươi là phải về trong thành sao? Diệp Nặc Thiên đỡ Đàm Thanh đi tới Tự Bạch trước mặt, hỏi. Các nàng vừa đi lại đây, Tự Bạch nhanh chóng càn quét các nàng trên người liếc mắt một cái, xác định các nàng cũng không có bị trảo thương sau, nàng mới nói, là, chúng ta xe không xe du, các ngươi xe còn có thể dùng sao, muốn cùng nhau. Có thể sử dụng, chúng ta cũng muốn trở về tu chỉnh một chút, lần này ra tới tổn thất trọng đại. Đàm Thanh là bị tang thi đuổi giết thời điểm, vạn bị thương chân, khập khiễng từ Diệp Nặc Thiên đỡ lên xe. Ở xác định này đàn nghiên cứu khoa học nhân tài không có sau khi bị thương, chỉ là có người bắt đầu phát sốt sau, vội vàng làm cho bọn họ đi lên xe. Chờ kiểm tra hảo mọi người sau, Tự Bạch mới đi tới Quý Hằng bên người, đem hắn cao cổ áo lông cổ áo kéo xuống, nhìn đến hắn trên cổ chỉ là có bị lạc khẩn vết đỏ tử, không có còn lại quát thương sau, Tự Bạch thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng nhưng không nghĩ nhìn chằm chằm lâu như vậy người vẫn là giống kiếp trước như vậy biến thành tang thi đầu mục. Tự Bạch thấu đến cực gần, Quý Hằng thân mình hơi cương. Ở trở về thành trên đường, mọi người đều không có rửa mặt quá, trên người lại là lau không ít tang thi huyết, cho dù là mới vừa bị thủy đại lượng đánh sâu vào quá, hắn như cũ cảm thấy chính mình dơ thật sự. Nhưng Tự Bạch này sẽ cũng là một thân chật vật. Hắn hẳn là sẽ không cho nàng lưu lại không tốt ấn tượng đi. Liên Quý Hằng chính mình cũng không biết hắn từ khi nào bắt đầu liền có chút để ý Tự Bạch ý tưởng, nhưng hắn ngày xưa cũng là cái yêu thích bảo hộ chính mình hình tượng người. Nghĩ vậy, Quý Hằng liền lui về phía sau vài bước. Kéo ra cùng Tự Bạch khoảng cách. Quý Hằng vừa muốn nói chuyện, liền thấy được ở Tự Bạch phía sau cách đó không xa doanh địa trên xe, Thi Khinh Hỏa chính hướng về phía hắn làm mặt quỷ, thậm chí còn hướng về phía hắn giơ lên ngón tay cái, ở cùng hắn đối diện sau, Thi Khinh Hỏa làm cái cố lên thủ thế chạy vào bên trong xe. Quý Hằng. Tự Bạch cũng không biết Quý Hằng ý tưởng, ở xác thật hắn cũng không có gì sự tình sau, liền sảng trước lên xe. Tốc độ, sớm ngày trở về. Có Diệp Nặc Thiên Đàm Thanh mấy người mở ra doanh địa xe. Bọn họ này nhóm người tễ một tễ đến cũng đủ dùng. Tự Bạch thành chủ đám người thuận lợi trở lại Thử Quang Thành. Ở doanh địa xe tiến vào Thử Quang Thành sau, bọn họ tiến vào phòng cách ly, này một cái tin tức liền bắt đầu truyền khắp toàn bộ Thử Quang Thành, đại gia hoan hô. Ở không thấy Tự Bạch những người này một tháng thời gian, bọn họ cũng không biết bọn họ đi nơi nào, nhưng dị vãng nhiều nhất một hai chu thời gian, cũng liền trở về thành, này vẫn là lần đầu tiên lâu như vậy không trở về. Cư dân nhóm mỗi ngày tan tầm sau đều ở cầu nguyện bọn họ có thể sớm ngày bình an trở về, sợ bọn họ ra điểm sự tình gì. Tự Bạch người này, đối với Thử Quang Thành cư dân nhóm tới giảng, giống như là một viên thuốc can thần. Nhìn đến Tự Bạch, bọn họ có thể công tác đến càng thêm an tâm, không cần lo lắng tiền lương có hay không hạ phát xuống dưới, không cần lo lắng bọn họ Thử Quang Thành có thể hay không có càng tốt tiến triển. Thử Quang Thành có một cái 2 năm kế hoạch 5 năm mục tiêu, 2 năm nội thực hiện toàn thành cung cấp điện. 5 năm nội toàn thành khá giả trình độ, thực hiện hành tẩu tự do. Bọn họ vẫn luôn ở không ngừng xây dựng, tin tưởng bọn họ có một ngày có thể quá thượng so mặt thế chức càng tốt sinh hoạt. Nhưng chậm chạp không thấy dẫn dắt bọn họ dê đầu đàn, thực lo lắng dê đầu đàn có phải hay không bị thương, có phải hay không vô pháp tiếp tục dẫn dắt bọn họ tiếp tục. Vì thế, nghe tới Tự Bạch bình an sau khi trở về, mọi người đều bất chấp chính mình trong tay còn có hay không sống, sôi nổi chạy hướng về phía cửa thành quan sát hết. Mà khi bọn họ một đuổi tới quan sát thất, liền thấy được Tự Bạch một chân đá bay ở quan sát trong phòng biến thành tang thi người. Nga dựa, có tang thi. Thanh bảo, quan sát thất có người biến thành tang thi. Quan sát cửa phòng ở bọn họ tiến vào quan sát sau, liền sẽ khóa lại, cư dân nhóm sốt ruột kêu ở thủ cửa thành thanh bảo, một bên ở bên cạnh tìm cần có thể lấy đảm đương vũ khí công cụ. Thấu chương xong. Chương 116 tử vong, khoảng cách bọn họ rất gần. Chương 116 tử vong. Khoảng cách bọn họ rất gần. Quan sát thất trung có người biến thành tang thi, cắn xé thượng người bên cạnh, đại gia hoàn toàn không lường trước đến. Đây là một cái không gian khá lớn quan sát thất, mỗi người vị trí đều khoảng cách đến khá xa. Đương có người bắt đầu kêu chính mình không thoải mái khi, không đợi Tự Bạch lên tiếng, ở hắn bên cạnh mỗ vị nghiên cứu khoa học nhân tài liền để sắt vào hỗ trợ nhìn nhìn. Đây là ngày thường vì Bắc Mân văn tiến sĩ đánh trợ thủ học sinh, tuổi con nhỏ, mặt thế tới nay liền vẫn luôn ở nghiên cứu khoa học đại lâu, đại gia đem hắn bảo hộ đến hảo hảo, hắn hoàn toàn không hiểu đến mặt thế tới nay nên có phòng bị. Tự Bạch kêu gọi đừng rời đi vị trí, nhưng vị kia nghiên cứu khoa học lão sư đã mới vừa đi khai không vài bước, đã bị mới vừa biến dị thành tang thi người chảo bị thương tay. Tự Bạch chạy như bay tiến lên đem tang thi một chân đá văng, đem tang thi gắt gao chảo dựa vào trên tường, một bên tay tún qua treo ở trên tường dây thừng, trói lại tang thi. Mà cái kia bị chảo thương nghiên cứu khoa học nhân tài sáng sớm bị Quý Hằng cạo một tầng da, cũng làm Thi Khinh Hòa dùng thủy đại lượng cọ rửa. Vị này nghiên cứu khoa học lão sư đã sớm bị đau hôn mê bất tỉnh, cũng khó thoát bị trói vận mệnh. Cũng may quan sát trong phòng trên vách tường mỗi cách một ít không vị đều sẽ treo một ít dây thừng, phòng thân công cụ chờ. Bác Mân Văn nhìn đến chính mình trợ thủ học sinh bị chảo cắn được, tức giận đến nói không nên lời tới, muốn tới gần, nhưng nghĩ đến chính mình trên người gánh vác trách nhiệm, đành phải rất xa đứng ở một bên, lo lắng nhìn. Bọn họ đều rất rõ ràng, nếu bị chảo cắn được, biến thành tang thi khả năng tính cực cao. Lần sau kiểm tra thời điểm, muốn kiểm tra rõ ràng, hắn vai khẩu thượng có một cái tiểu miệng vết thương. Tự Bạch một chân giẫm lên tang thi đầu, con eo đem tang thi vai khẩu chỗ quần áo kéo ra một ít, mặt trên tiểu miệng vết thương thượng hiện ra không ít đen nhánh máu. Cho hắn kiểm tra thời điểm cũng không có nhìn đến, là bởi vì phía trước bị nước trôi quét qua. Đàm Thanh sắc mặt xanh mét, đột nhiên biến thành tang thi chính là nàng đội viên, lên xe trước cũng cẩn thận kiểm tra qua, nhưng là cũng không có nhìn đến. Miệng vết thương rất nhỏ, cũng liền ngón cái lớn nhỏ. Vừa dứt lời, nhấc lên sóng to gió lớn. Liền ngón cái lớn nhỏ miệng vết thương, có thể làm người biến thành tang thi. Ở đây người mỗi tháng ở bên ngoài buôn ba người, tự nhiên là biết bị tang thi chảo thương, không quan hệ miệng vết thương lớn nhỏ, mà là xem tang thi độc tính. Nhưng này đàn nhân viên nghiên cứu là không có như vậy rõ ràng chính xác gặp phải, chẳng sợ bọn họ ngày ngày đêm đêm ở nghiên cứu, biết mỗi cái tang thi độc tính trình độ nghiêm trọng cùng không, cảm nhiễm tốc độ không giống nhau. Khi bọn hắn thật gặp phải giờ khắc này khi, bọn họ mới biết được, tử vong khoảng cách chính mình rất gần. Có chút tuổi trẻ một ít nhân viên nghiên cứu rốt cuộc hiểu được ngày xưa đạo sư đối bọn họ khắc nghiệt, bọn họ cẩn thận. Đổi bọn họ ngẫu nhiên không cẩn thận dưới tình huống, vô cùng có khả năng đã sớm ở phòng thí nghiệm bị giam giữ tang thi cấp chảo bị thương. Bác Mân Văn tiến sĩ, này tang thi liền lưu trữ cho các ngươi nghiên cứu. Bởi vì quan sát thất đột biến tang thi nguyên nhân, bọn họ từ quan sát 2 giờ, vẫn luôn kéo quan sát 4 cái giờ. Bị trói tang thi gào giống rẽ rủa thanh âm, không ngừng tiếng vọng ở đại gia trong đầu. Chờ bọn họ từ quan sát thất ra tới sau, đã là đêm khuya, bên cá nhân quan sát thất cũng có người biến thành tang thi. Một nhận thấy được nhân loại hơi thở, tang thi liền phát đâm hướng môn, môn bị đâm cho phanh phanh rung động, ở đêm khuya dị thường lớn tiếng, có không ít mới từ quan sát trong phòng ra tới người vừa nhấc đầu đã bị khiếp sợ. Thanh chủ, các ngươi đi trước nghỉ ngơi đi, chờ các ngươi đi trở về, chúng ta liền đem bọn họ giải quyết rớt. Thanh bảo ở một cái giờ trước liền chú ý tới bên này có người biến dị thành tang thi, nhưng thấy Tự Bạch bên kia cũng không có đem tang thi giết chết, mà là đem tang thi dùng dây thừng trói lại lên, liền không dám tự tiện làm chủ. Chờ Tự Bạch ra tới sau lại làm quyết định. Không cần, trước mang các vị các lão sư đi phòng làm việc, làm Hứa Thanh thêm tan tầm hỗ trợ xử lý hạ cư dân chứng. Nơi này có ta. Tốt. Thanh bảo mang theo bọn họ rời đi, chờ bọn họ đi rồi, nơi này liền dư lại Tự Bạch, Quý Hằng, Thi Khinh Hòa, Tần Thiên, Minh Lượng ở ra quan sát thất nhìn đến chính mình vị hôn thê đỉnh bụng to đứng bên ngoài hạng nhất hắn, đau lòng chạy nhanh dẫn người về nhà, cùng đi còn có Nhạc Mẫu đại nhân. Ngẫu nhiên bên thai còn có thể truyền đến Minh Lượng lớn tiếng chỉ trích các nàng hai cái không có chú ý thời gian, không chú trọng chính mình an toàn mặt bàn vãn còn ở bên ngoài chờ quan tâm nói. Tự Bạch khỏe miệng hơi hơi cong lên, nương mỏng manh ánh trăng nhìn về phía bọn họ. Này hai cái tăng thi, cũng lưu sống, lưu trữ cho bọn hắn làm thực nghiệm. Hảo! Mới vừa biến dị thành tăng thi phần lớn thực lực thiên lược, hơn nữa bọn họ hợp lực bắt sống, hai ba hạ liền đem hai tăng thi cấp buộc chặt trụ, một lần nữa nhét trở lại quan sát thất trung. Cũng đem môn cấp khóa lại, đem chìa khóa lấy đi. Làm tốt này hết thảy sau, bọn họ vài người nhìn nhau cười, mới chân chính thả lỏng lại. Các vị, mộng đẹp. Từ Kiêu Kiêu tương đối ỷ lại lâm đội, nhưng cũng trước đi theo lâm đội cùng thành bảo đi xử lý cư dân chứng, sau đó lại đi theo lâm đội đi hắn hợp thuê nhà, còn lại vài người ai về nhà nấy, thoải mái dễ chịu tắm nước nóng, nằm liệt trên giường lập tức liền đã ngủ. Mà Tự Bạch còn lại là hướng đi phòng làm việc. Cho dù là ở đêm khuya, đại gia đuổi như vậy nhiều ngày lộ, này đó nhân viên nghiên cứu ở nhìn thấy phòng làm việc rất nhiều thiết bị sau, đôi mắt tỏa sáng, không đến phiên chính mình xử lý giấy chứng nhận không quan hệ, đại gia trước cùng nhau thảo luận lên, cái này đổi tinh hạch máy móc là như thế nào làm được, cùng dị vãng thị trường thượng đổi rút thăm trúng thưởng cơ có cái gì bất đồng, có phải hay không cải biên. Còn có này nước uống lên vì cái gì so với bọn hắn nghiên cứu khoa học đại lâu bên kia càng ngọt lành. Máy tính internet nghệ thuật có hay không phổ cập toàn bộ chiết thị từ từ. Tự Bạch lại đây thời điểm, liền nghe được có người nói, nơi này kém cái điện thoại, chờ hậu thiên nghỉ ngơi chỉnh đốn qua đi, chúng ta liền bắt đầu đem tín hiệu trạm cấp thành lập lên, không lý do nơi này có võng, địa phương khác không tín hiệu. Nói như vậy, chúng ta di động liền có thể dùng. Thiên A, ta di động dừng ở nghiên cứu khoa học lâu, đáng giận.